Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 204 tới chương 247. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đêm khuya, hoàng cung đế quốc Tinh La. Bọn điêu dân to gan này, sao dám như thế? Trong căn phòng nguy nga lộng lẫy, Hứa Gia Vĩ ngồi trước bàn làm việc tinh xảo, nhìn tấu chương trước mặt, cau mày, sắc mặt có chút đen lại. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa giòn giả vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói a thế từ ngoài cửa vang lên. Bệ hạ, hộ quốc đấu la cự lực miệng hạ đến. Ánh mắt Hứa Gia Vĩ chớp động, hít sâu một hơi, khép lại văn kiện trên bàn, đổi một bộ mặt ấm áp, khẽ nói. Vào đi. Bệ hạ. Cửa phòng được đẩy ra, Trình Cương bước vào phòng, cung kính hô với Hứa Gia Vĩ đang ngồi trước bàn. Ngươi và ta là quân thần, hà tất phải xa cách như vậy, mau lại đây ngồi. Hứa Gia Vĩ nhìn Trình Cương, ngữ khí ôn hòa nói, chỉ vào chiếc bàn đã dọn sẵn. Trình Cương ánh mắt hơi ngưng lại, ung dung đi đến trước bàn ngồi xuống, nghi ngờ hỏi. Bệ hạ đã muộn như vậy còn triệu ta vào cung, là có đại sự gì sao? Vừa rồi, hắn đang chuẩn bị truyền tin tức bí mật nội bộ của đế quốc Tinh La mấy ngày nay cho Trương Bằng, thì trong cung đột nhiên đến hai tiểu thái giám, nói là hoàng đế mời. Hắn biết rõ thân phận hiện tại của mình, đây chính là đi dây trên vách đá, sơ sẩy một chút là rơi máy bay. Ái Khanh nhà, không vội, nếm thử bảo trà trẫm chuẩn bị cho ngươi trước đã. Đây là loại trà mà bình thường trẫm cũng không nỡ uống đâu. Hứa Gia Vĩ trên mặt mang theo ý cười, đẩy chén trà đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Trình Cương, ra hiệu. Vậy thần xin cung kính không bằng tuân mệnh. Trình Cương thấy Hứa Gia Vĩ không có biểu hiện gì đặc biệt khác thường, lòng lo lắng hơi dịu lại. Nếu Hứa Gia Vĩ thật sự phát hiện ra điều gì, vậy thì không phải là tình huống bây giờ. Khi đó hẳn là Toái Tinh Đấu La dẫn một đám người đến chặn cửa nhà hắn. Dù sao, quét sạch cần chứng cứ, bình định chỉ cần tọa độ. Trình Cương vừa nâng chén trà lên, chuẩn bị nếm thử, lại nghe Hứa Gia Vĩ cười nói. Không biết Ái Khanh, có biết một tổ chức tình báo tên là TT trong thành Tinh La của chúng ta không? Tay cầm chén trà của Trình Cương khựng lại, trong lòng kinh hãi. Mặc dù Hứa Gia Vĩ đang cười nói, nhưng lòng hắn lại có chút lạnh đi. Chẳng lẽ Hứa Gia Vĩ đã phát hiện ra điều gì? Ta đã bị lộ rồi sao? Tổ chức TT này là do một tay hắn sáng lập, làm sao hắn lại không biết? Không đúng, chuyện ta làm kín kẻ không một kẻ hở, không thể nào có nguy cơ bị lộ. Có khả năng Hứa Gia Vĩ chỉ đang thử ta không thể tự làm rối loạn trận cước của mình. Trình Cương suy nghĩ lại, tâm tư hơi ổn định, tiếp tục bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, khen ngợi. Bệ hạ, trà này thật sự là thơm ngát đầu lưỡi. Nhưng mà, ngài vừa nói tổ chức tình báo TT là tổ chức mới sao? Khoảng thời gian này thần chìm đắm trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài biết rất ít. Trong một câu nói, Trình Cương đã cố gắng rũ sạch mọi liên quan. Trong đế quốc Tinh La, những hộ quốc đấu la như họ cũng rất tự do, không cần vào triều. Chỉ khi đế quốc Tinh La gặp nguy hiểm mới ra tay giải quyết. Còn lại, đế quốc Tinh La cũng không can thiệp quá nhiều. Nói cách khác, là không muốn can thiệp quá nhiều, dù sao hộ quốc đấu la cũng là cấp bậc phong hào đấu la, tự nhiên phải cho đủ sự tôn trọng. Thì ra Ái Khanh khoảng thời gian này một mực chuyên tâm tu luyện, khó trách không biết cơ quan tình báo này. Hứa Gia Vĩ ánh mắt khẽ động, nhìn sâu vào Trình Cương một cái, không vội không chậm nói. Cơ quan này rất đáng ghét cũng rất giảo hoạt. Đáng ghét là, những tin tức mà nó buôn bán đều là những tin tức bí mật nhất của đế quốc Tinh La chúng ta, trong đó có chuyện lần trước chúng ta giúp bản thể tông mang gian tuyệt đi. Hơn nữa, tin tức chi tiết đến mức như là tự mình tham gia vậy. Khóe miệng Trình Cương khẽ giật một cái, sắc mặt không đổi. Đương nhiên là chi tiết rồi, đó là do chính tay hắn tiễn Lãng Phàm và Vũ Đào đi, không ai rõ hơn hắn. Trình Cương vừa định mở miệng, lại nghe Hứa Gia Vĩ nói tiếp, ngữ khí đã trở nên lạnh lùng vô cùng. Giảo hoạt là, cơ quan tình báo này không có giờ giấc buôn bán cố định, địa điểm thời gian cũng không thể xác định. Trẫm mỗi lần phái người đi vây quét, đến cái bóng cũng không bắt được, giống như đã biết trước tin tức vậy. Cho nên trẫm hoài nghi, trong nội bộ chúng ta có phản đồ, hơn nữa thân phận địa vị rất cao. Nói xong, trong mắt Hứa Gia Vĩ hàn quang lóe lên, cười như không cười nhìn Trình Cương. Bệ hạ, thần khoảng thời gian này đều đang tu luyện, nếu bệ hạ hoài nghi thần Trình Cương trong lòng hoảng loạn, nhưng bề ngoài lại sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng mở miệng. Không. Trẫm làm sao lại hoài nghi Ái Khanh được? Hứa Gia Vĩ chăm chú nhìn Trình Cương, quan sát tỉ mỉ sự thay đổi của hắn sau khi nghe xong, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Một lúc sau, Hứa Gia Vĩ phất tay, lại khôi phục lại bộ dáng ấm áp vừa rồi, ôn hòa nói. Ý của trẫm là, trẫm muốn phái Khanh ngươi đi điều tra tổ chức tình báo tên TT này, tranh thủ bắt gọn nó cùng với nội ứng trong nội bộ chúng ta. A, à, ta. Trình Cương hơi sững sờ, thần sắc ngẩn ra, đến cả chén trà trong tay cũng quên đặt xuống. Ta điều tra chính ta. Như vậy có ổn không? Ái Khanh không cần tự coi nhẹ mình, trẫm tin ngươi có thể làm được. Hơn nữa tổ chức tình báo TT này đối với đế quốc Tinh La của chúng ta tổn hại cực lớn. Không chỉ bán bí mật tình báo, còn âm thầm kích động dân chúng. Nói đến đây, trong mắt Hứa Gia Vĩ vẻ ác liệt hiện rõ, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng đây không phải là do công phu dưỡng khí của hắn không đủ, mà là do tổ chức TT quá mức làm người ta tức giận. Tổ chức này âm thầm trong quần chúng Tinh La tùy ý thổi phồng sự tốt đẹp của đế quốc Nhật Nguyệt. Nào là dân chúng đế quốc Nhật Nguyệt cực kỳ tự do, cho dù là người bình thường không phải hồn sư cũng có thể nhận được trợ cấp của quốc gia, làm những việc mình muốn làm, không giống như người bình thường của đế quốc Tinh La, chỉ có thể phục vụ cho các lão gia hồn sư, làm trâu làm ngựa. Tán dương kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt đã ứng dụng vào trong sinh hoạt, vô cùng tiên tiến phát đạt. So sánh với đó, đế quốc Tinh La của họ giống như đang sống trong rừng rậm, giống như một con chuột chuỗi hài hước. Điều khiến Hứa Gia Vĩ căm hận nhất là, tổ chức tình báo TT thậm chí còn nói không khí của đế quốc Nhật Nguyệt còn ngọt hơn không khí của đế quốc Tinh La. Đây quả thực là phá hoại tín ngưỡng của quần chúng đế quốc Tinh La, để chính họ phủ định quốc gia của mình, từ đó lại phủ định chính mình, cuối cùng biến thành tín đồ mù quáng của đế quốc Nhật Nguyệt. Đây chính là đang đào tận gốc rễ của Hứa Gia Vĩ hắn. Là đang công khai phát triển ngành chăn nuôi từ xa trên lãnh thổ đế quốc Tinh La của hắn. Mà tấu chương hắn vừa khép lại, chính là liên quan đến chuyện này. Trình Cương nhìn Hứa Gia Vĩ có chút tức giận, nén lại khóe miệng muốn nhếch lên, sắc mặt ra nghiêm, không nói một lời. Đây đều là hắn làm sao hắn lại không biết. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn còn có thiên phú tạo dựng dư luận. Chờ bắt được nội ứng, trẫm nhất định sẽ không tha cho hắn. Hứa Gia Vĩ trong lòng tàn nhẫn nghĩ. Bệ hạ, chuyện này cứ giao cho thần làm đi. Thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi bắt tổ chức TT và bắt được nội ứng ẩn giấu, trả lại cho đế quốc Tinh La một bầu trời trong sáng. Trình Cương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên nghị, giọng nói kiên định. Bây giờ, trên người hắn chi chít viết hai chữ to, trung thành. Được. Trẫm tin tưởng Ái Khanh. Hứa Gia Vĩ vỗ tay quyết đoán, nhìn Trình Cương cất cao giọng cười. Chúng ta Tinh La đế quốc nếu ai cũng được như Ái Khanh, lo gì không hưng thịnh cơ chứ? Trình Cương nghe vậy không khỏi xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng. Nếu ai cũng như ta, thì chẳng phải ngài sẽ thành quan can tư lệnh hay sao? À không, phải gọi là nội ứng đơn độc của Tinh La đế quốc mới đúng. Hứa Gia Vĩ bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi nói. Nếu Ái Khanh gặp phải vấn đề gì trong lúc điều tra, cứ việc tìm trẫm trợ giúp. Thần biết rồi. Trình Cương gật đầu thật mạnh, ra vẻ nhất định phải tiêu diệt tổ chức tình báo TT, sau đó lại hỏi. Bệ hạ còn có việc gì khác không ạ? Nếu không, thần xin không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, dù sao giờ cũng không còn sớm. Tốt lắm, Ái Khanh về cũng nghỉ ngơi sớm đi, trẫm mong chờ biểu hiện của ngươi. Hứa Gia Vĩ khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Trình Cương, tràn đầy vẻ tin tưởng. Trình Cương nhìn ánh mắt tin cậy của Hứa Gia Vĩ, lại gật đầu thật mạnh, cố gắng nén nụ cười đang chực nở trên môi, trong lòng sớm đã cười như được mùa. Ta tự điều tra chính mình ư, lại còn đòi bắt được nội ứng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bất quá, cũng không phải không thể thao túng một chút, để Hứa Gia Vĩ nghi ngờ những kẻ tử trung với Tinh La đế quốc, chơi một đòn ly gián nội bộ. Nghĩ đến đây, Trình Cương ung dung bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt mong chờ của Hứa Gia Vĩ. Hắn đi ra ngoài hoàng cung. Trăng sáng treo cao, gió mát thổi nhẹ. Thiếu chủ, việc ngài giao phó, ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt, lẳng lặng chờ ngài trở về. Trình Cương đưa mắt nhìn xa xăm, quay đầu nhìn về phía hoàng cung sau lưng, khẽ lẩm bẩm. Cả đời này ta luôn cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, cho nên, nhất định sẽ đến được bờ bên kia. Trình Cương siết chặt áo choàng đen trên người, hòa mình vào bóng đêm. Tiếp theo, nên viết về tà hồn sư bên trong học viện Sét, tin rằng sẽ có rất nhiều người muốn xem toái tinh tiền bối, ngài thấy thế nào? Ngay sau khi Trình Cương rời đi, vẻ mặt ấm áp của Hứa Gia Vĩ lập tức trở nên bình tĩnh, ánh mắt u ám, khẽ hỏi vào căn phòng trống không. Rệt rệt. Ở một góc phòng, không gian nổi lên từng gợn sóng, một bóng người màu tím bước ra, chính là toái tinh Đấu La. Bởi vì võ hồn của ông ta vốn mang thuộc tính không gian, nên dù chưa đạt tới cực hạn Đấu La cũng có thể tiến vào không gian trong thời gian ngắn. Trình Cương hẳn là không có vấn đề, hắn là người của Tinh La đế quốc, bình thường cũng không tiếp xúc với đế quốc Nhật Nguyệt, không có khả năng phản bội. Hơn nữa hắn nói cũng là sự thật, kể từ sau khi đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa kết thúc, hắn vẫn luôn ở nhà tu luyện. Toái tinh Đấu La đi đến chỗ Trình Cương vừa ngồi, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Nhưng mà, nhiệm vụ trợ giúp bản thể tông mang sông tuyệt đi hôm đó, chỉ có ngài và Trình Cương biết thôi, điều này không thể không khiến ta hoài nghi. Hứa Gia Vĩ chậm rãi lắc đầu, thở dài. Vừa rồi, cảm giác của Trình Cương không sai chút nào, Hứa Gia Vĩ chính là đang nghi ngờ và từng bước thăm dò hắn. Đúng rồi, Quái Tinh tiền bối, ngài có biết vì sao Trình Cương lại đột nhiên chuyên tâm tu luyện như vậy không? Theo lời Hứa Cửu Cửu, lần trước nàng thấy Trình Cương bị đánh cho bầm dập, chắc là muốn đợi tu luyện xong rồi đánh trả lại. Quái Tinh Đấu La như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng cười nói. Thì ra là vậy, thế thì thời gian và thân phận đều không khớp với Trình Cương, mối nghi ngờ trên người hắn cũng đã giảm xuống mức thấp nhất. Hứa Gia Vĩ bừng tỉnh nói. Như vậy vừa hay, phái hắn đi điều tra tổ chức tình báo TT là thích hợp nhất. Lần này cũng vất vả cho ngài rồi. Hứa Gia Vĩ kính cẩn nói với Toái Tinh Đấu La. Toái Tinh Đấu La là một trong số ít những siêu cấp đấu la của Tinh La Đế Quốc, ngoài Vương Tiên Nhi ra, chiến lực có thể xếp hạng 2. Hơn nữa, Toái Tinh Đấu La đã phục vụ cho Tinh La Đế Quốc gần trăm năm, đã trở thành một trong những trụ cột của đế quốc, thái độ của Hứa Gia Vĩ tự nhiên phải cung kính vài phần. Vậy lão phu đi trước. Toái Tinh Đấu La gật đầu, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Hay, thật là lắm chuyện phiền lòng. Hứa Gia Vĩ ngồi xuống ghế, xoa xoa thái dương, không ngừng thở dài. Bất quá cũng may, kế một tiễn bắn ba hai chim của trẫm vẫn còn đó, tin rằng không lâu sau, bản thể tông sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Minh Đức Đường. Hừ, phôi thai hồn thú 10 vạn năm của trẫm há dễ lấy như vậy sao? Trong căn phòng tráng lệ, Hứa Gia Vĩ giống như một con sói gian ác, chờ đợi con mồi sa bẫy. Thế nhưng, hắn lại không hề nghĩ đến, liệu con mồi trong tay mình có mang theo súng săn hay không? Bản thể tông. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, sương mù lượn lờ trong núi. Song Tuyệt tu luyện cả đêm đẩy cửa phòng ra, tâm trạng khoan khoái dễ chịu. Đối với hắn, không có gì tuyệt vời hơn là nhìn thực lực của mình tăng trưởng. Lôi đình rèn thể không thể lơ là, phải cố gắng đột phá đến kim thân cảnh giới sớm ngày. Song Tuyệt khẽ rùng mình, gân cốt keo lên răng rắc, hai tay nắm chặt, khí huyết trong cơ thể tựa như ngựa hoang thoát cương, cuồn cuộn không ngừng. Hắn đã ghi nhớ con đường đến nơi có Lôi Minh Di Mục đằng từ hôm qua, bây giờ chuẩn bị đi Lôi Đình rèn thể một phen. Song Tuyệt, ngươi đợi một chút. Một giọng nói dịu dàng truyền đến, ngay sau đó một bóng trắng xinh đẹp đi vào tầm mắt Song Tuyệt. Bóng hình này chính là Duy Na. Duy Na chạy bước nhỏ đến trước mặt Song Tuyệt, gương mặt rạng rỡ, nhìn hắn cười hỏi. Ngươi định đi đâu vậy? Song Tuyệt khẽ nheo mắt, hắn phát hiện vị công chúa của đế quốc thiên hồn này luôn rất chú ý đến hắn, kể cả sau khi biết võ hồn của hắn bị biến dị vẫn không thay đổi. Duy Na, ngươi có chuyện gì sao? Song Tuyệt không trả lời câu hỏi của Duy Na, mà nhẹ giọng hỏi lại. Duy Na nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia do dự, sau một lúc, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc. Song Tuyệt, thật ra ta không chỉ là đệ tử bản thể tông, mà còn là công chúa của đế quốc thiên hồn, ta muốn đại diện cho đế quốc thiên hồn, nói chuyện với ngươi một chút. Nói xong, Duy Na nhìn Song Tuyệt chăm chú, đáy mắt thoáng qua vẻ căng thẳng. Thì ra ngươi là công chúa, thật thất kính, không biết ngươi muốn nói chuyện gì. Song Tuyệt mỉm cười, không tỏ vẻ gì nhiều, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được điều Duy Na muốn nói. Đơn giản cũng giống như Hứa Cửu Cửu của Tinh La Đế Quốc mà thôi. Nhưng đế quốc thiên hồn so với Tinh La Đế Quốc thì kém hơn không chỉ một bậc. Huống chi, bây giờ hắn đã sắp đặt cho việc thống nhất đại lục trong tương lai, nguyên thuộc ba đại đế quốc chắc chắn không thể thiếu. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện không, ta rất thành tâm. Duy Na thấy Song Tuyệt không từ chối thẳng thừng, lòng mừng rỡ, nhìn quanh rồi hỏi. Đi đâu đây? Chúng ta còn có việc phải làm. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hỏi. Đến nhà gỗ của ta hoặc của ngươi cũng được. Gương mặt Duy Na ửng hồng, dịu dàng nói. Không được, không thể đi. Duy Na vừa dứt lời, một giọng nói kinh hãi vang lên. Long Ngạo Thiên xuất hiện từ cách đó không xa, nhanh chóng đi về phía hai người, mặt mày đỏ bừng, rõ ràng là tức giận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Long Ngạo Thiên di chuyển cực nhanh, thậm chí còn vận cả hồn lực, chẳng mấy chốc đã đến sau lưng Duy Na và Song Tuyệt. Long đại ca, sao huynh lại ở đây? Duy Na quay người lại, nhìn Long Ngạo Thiên mặt mày đỏ bừng, kinh ngạc hỏi. Ta Long Ngạo Thiên thoáng vẻ xấu hổ, vừa rồi hắn ở cách đó không xa nghe được hai người muốn vào nhà nói chuyện, cơn tức trong lòng dâng lên nên vội vàng chạy ra, bây giờ bị Duy Na hỏi vậy, lại có chút ấp úng. Song Tuyệt nhìn Long Ngạo Thiên, liếc qua Duy Na, trong lòng đã hiểu rõ. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ấn tượng đầu tiên của Song Tuyệt về Long Ngạo Thiên là một kẻ cuồng võ, nhưng đó là do ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước. Lần đầu Long Ngạo Thiên xuất hiện là trong đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần thứ hai, lúc đó hắn cuồng ngạo bất kham, là người mạnh nhất trong thế hệ của bản thể tông, thậm chí trong số các thiên tài toàn lục địa cũng thuộc nhóm đứng đầu. Hơn nữa còn là tình yêu sự nghiệp đều viên mãn, sao có thể không cuồng ngạo được. Nhưng bây giờ thì khác, tâm tính của Long Ngạo Thiên còn lâu mới được như sau này. Bất quá, thế cũng bình thường. Song Tuyệt sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Hắn cho phép mọi chuyện xảy ra, bởi vì hắn sẽ không ngừng củng cố thực lực trong tay mình. Long đại ca, nếu huynh không có việc gì, chúng ta nói chuyện sau nhé, ta và Song Tuyệt còn có chuyện quan trọng cần bàn, đi trước đây. Nhìn Long Ngạo Thiên không nói nên lời, Duy Na nhẹ nhàng nói, rồi chuẩn bị cùng Song Tuyệt vào nhà gỗ nhỏ. Không được, muội không thể đi. Long Ngạo Thiên nghe vậy thì quýnh lên, lao về phía trước, vươn bàn tay to lớn, chộp về phía vai của Song Tuyệt. Nếu Duy Na và Song Tuyệt vào nhà gỗ nhỏ rồi thật sự xảy ra chuyện gì, hắn biết phải làm sao. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, Song Tuyệt vốn ở ngay trước mắt, thân ảnh tựa quỷ mị, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cánh tay vươn ra của mình như bị gọng kìm sắt kẹp chặt, không thể động đậy, một bàn tay thon dài đã nắm chặt lấy nó. Rắc! Theo tiếng xương gãy khiến người ta ê răng vang lên, một cơn đau thấu xương đột nhiên ập đến, Long Ngạo Thiên không khỏi hét lên một tiếng, ngũ quan trên mặt vì đau đớn kịch liệt mà nhăn rúng lại. Rèn thể nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, cánh tay này của hắn đã trật khớp, thậm chí xương cốt bên trong cũng đã gãy. Trong lúc cấp bách, tay trái hắn nắm thành quyền, hung hăng đấm về phía bàn tay đang kẹp chặt cánh tay phải của mình, một luồng khí huyết màu đỏ nhàn nhạt bao bọc lấy nắm đấm. Ánh mắt Song Tuyệt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sắc mặt lạnh đi. Hắn không ngờ Long Ngạo Thiên lại bất ngờ ra tay, nhưng đã động thủ với hắn thì phải chịu hậu quả tương ứng. Vù. Trên hai tay Song Tuyệt sáng lên những tia sáng vàng li ti, một tay vững chắc kìm chặt cánh tay phải của Long Ngạo Thiên, tay kia nắm thành quyền. Một luồng khí huyết lập tức bao bọc lấy nắm đấm, nhưng so với Long Ngạo Thiên, khí huyết trên nắm đấm của Song Tuyệt càng thêm đỏ sậm, tựa như những con mãng xà máu nhỏ li ti, tỏa ra cảm giác nóng rực. Muốn đổi thương sao? Vậy thì tới đi. Long Ngạo Thiên nhìn nắm đấm của Song Tuyệt, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn, bởi vì Song Tuyệt không hề ngăn cản cú đấm của hắn, mà lại nhắm vào bụng dưới của hắn, theo hắn thấy, đây rõ ràng là muốn lấy thương đổi thương. Hắn cũng tu luyện bất lậu kim thân, hơn nữa đã tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã đến tầng thứ hai. Hắn tin rằng thân thể của hắn tuyệt đối mạnh hơn Song Tuyệt trước đây chỉ chuyên tu võ hồn thứ nhất. Hơn nữa, một vầng sáng bạc từ bụng hắn sáng lên, đó chính là bản thể võ hồn gia của hắn. Gào. Một giây sau, Long Ngạo Thiên phát hiện mình đã nghĩ sai, nắm đấm lấp lánh kim quang của Song Tuyệt đột nhiên tăng tốc, mang theo tiếng nổ vang, hung hăng nện vào bụng hắn. Mà nắm đấm của hắn vẫn còn đang trên đường, mọi chuyện hoàn toàn không diễn ra như hắn dự đoán, hắn đã phán đoán sai, đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp Song Tuyệt. Khụ khụ. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy bụng mình như trời long đất lở, cơn đau nhói truyền đến, luồng khí huyết nóng rực mênh mông không ngừng xung kích vào cơ thể, và xương sườn gần bụng của hắn chắc chắn đã gãy không ít. Vầng sáng bạc trên bụng hắn cũng bị một quyền của Song Tuyệt đánh tan. Vút. Chưa đợi Long Ngạo Thiên kịp phản ứng, tiếng xé gió lại vang lên, chỉ thấy một cú đá ngang lăng lệ bá đạo nhắm thẳng vào thái dương của hắn. Không xong rồi. Chết chắc. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, không kịp tiếp tục tấn công, vội vàng thu quyền, giơ tay lên che trước mặt. Cả người không màng đau đớn, cuộn mình lại để bảo vệ đầu. Rầm. Rắc. Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo một tiếng xương gãy, thân hình Long Ngạo Thiên như một cái bao rách bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bãi đất cách đó không xa, trông vô cùng thảm hại. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay cả Duy Na cũng vừa mới kịp phản ứng. Song Tuyệt Duy Na kinh ngạc há hốc miệng, nhìn Song Tuyệt với vẻ mặt lạnh như băng, thì thào không nói nên lời. Nàng không ngờ, Long đại ca lại không chịu nổi ba chiêu của Song Tuyệt. Phải biết, Long Ngạo Thiên cũng từng là cường giả áp đảo thế hệ trẻ của bản thể tông. Khụ khụ khụ khụ. Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ không thể tin nổi, hắn còn tưởng rằng thông qua nỗ lực tu luyện sẽ có thể đánh bại Song Tuyệt, bây giờ xem ra thật nực cười. Chỉ vỏn vẹn ba chiêu, hắn đã ngã gục không dậy nổi. Đúng như lời Lôi Minh đã nói với hắn lúc đó. Song Tuyệt đứng vững như bàn thạch, đôi mắt lóe lên hàn quang, phủ nhẹ y phục, lạnh lùng nói. Vì sao đột nhiên động thủ? Long Ngạo Thiên nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, gắng gượng đứng dậy từ dưới đất, khóe miệng máu tươi chảy ra, nhưng hai cánh tay của hắn đã mềm nhũn rũ xuống. Hắn vừa rồi chỉ muốn ngăn Song Tuyệt lại, nào ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này, tất cả đều do hắn quá nóng vội. Không vì gì cả, ta chỉ muốn xem ngươi có xứng làm đối thủ của ta không. Nhìn ánh mắt của Duy Na, Long Ngạo Thiên cưỡng ép vận chuyển hồn lực, đứng vững người, cắn răng nói. Cho nên, Song Tuyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Từ khi vào bản thể tông, hắn chỉ gặp Long Ngạo Thiên một lần, vốn đang rầu rĩ không biết làm sao để thăng tiến, Long Ngạo Thiên lại tự mình dâng cái đầu to đến. Đây chẳng phải là cho hắn cơ hội, đơn giản là mang hơi ấm đến sao? Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Song Tuyệt, một nỗi uất nghẹn dâng lên trong lòng Long Ngạo Thiên, liếc nhìn Duy Na đang đứng cạnh Song Tuyệt, lòng hắn càng thêm đau nhói. Song Tuyệt, ngươi có dám cược với ta không? Cược xem 2 năm sau, ai trong chúng ta mạnh hơn? Long Ngạo Thiên nhìn Song Tuyệt chằm chằm, trầm giọng nói đang xen bi phẫn, nỗi đau thể xác sao sánh bằng nỗi đau trong tim. Không có hứng thú. Huống chi, ta không thích cược mà không có tiền đặt cược. Song Tuyệt trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự từ chối. Sau đó nhìn về phía Duy Na bên cạnh, khẽ nói. Duy Na, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Đi thôi, chúng ta vào nhà trao đổi sâu hơn. Thấy Song Tuyệt sắp đi, hơn nữa lời nói của Song Tuyệt nghe sao cũng không đúng, Long Ngạo Thiên trong lòng quyết tâm, hét lớn. Đương nhiên là có tiền cược chính là vị trí thiếu tông chủ của ta. Song Tuyệt dừng bước, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây là chuyện ngươi có thể quyết định sao? Song Tuyệt quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn Long Ngạo Thiên, nhẹ giọng hỏi, nhưng trong giọng nói có chút chất vấn. 2 năm sau, ngươi và ta tỉ thí một trận, nếu ta thua, ta sẽ chủ động từ bỏ vị trí thiếu tông chủ, tin rằng ngươi cũng biết, trong toàn bộ bản thể tông, chỉ có ta mới có thể tranh giành với ngươi không có ta, vị trí thiếu tông chủ, dĩ nhiên sẽ là của ngươi. Song Tuyệt nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ, lúc này Long Ngạo Thiên lại đột nhiên tỉnh táo như vậy. Lời chất vấn vừa rồi của hắn, cũng chỉ là muốn Long Ngạo Thiên tự mình nói ra mà thôi. Hẹn ước 2 năm, ta chấp nhận. Nhưng ngươi phải biết, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Song Tuyệt nhẹ nói. Trong trận chiến vừa rồi, Long Ngạo Thiên là người ra tay trước, hắn thuộc về phòng vệ chính đáng, bây giờ giao kèo và tiền cược cũng là do Long Ngạo Thiên mở miệng, càng không liên quan gì đến hắn. Sau này dù ai có nhắc tới, cũng không thể nghi ngờ là do hắn chủ động, huống chi, trong lòng độc bất tử, hắn có lẽ đã sớm ở trên Long Ngạo Thiên. Bây giờ hắn chỉ cần chờ hoa nở là được. Thời gian 2 năm, đối với hắn mà nói, không dài. Chờ hắn ngồi lên vị trí thiếu tông chủ, tự có người sẽ bênh vực cho hắn. Tốt. Một lời đã định. Long Ngạo Thiên nuốt xuống một ngụm máu, cũng mở miệng nói, ánh mắt lấp lóe. Long Tý Đấu La trong lòng lạnh toát, hắn biết, nụ cười của Kim Lão không phải là nụ cười thật, bèn vội vàng nói. Ngài nói đúng ạ, cái bọn chuột bọ gì đó, ta cũng rất ghét. Trong lòng ngươi tự biết là tốt rồi. Kim Bằng khẽ gật đầu, sau đó nói. Sao thế, Ngạo Thiên đã như vậy rồi, ngươi còn không đi xem sao? Nhớ kỹ, thằng bé Ngạo Thiên cũng không tệ, khuyên bảo nó cho tốt. Ta đi ngay đây, ta đi ngay đây. Long Tý Đấu La vội vàng gật đầu, đi về phía Long Ngạo Thiên biến mất. Mong là ngươi hiểu lão phu ta nói gì, nếu không thì phải để lão phu dùng tay chân, cho ngươi hiểu đạo lý. Kim Bằng nhìn Long Tý Đấu La đi xa, hai mắt khẽ híp lại, thấp giọng nói. Vẫn là xem thường thiên phú và sức chiến đấu của Song Tuyệt rồi, không ngờ hắn thấp hơn Ngạo Thiên 3 cấp mà vẫn có thể áp đảo, hơn nữa còn là trong tình huống không sử dụng võ hồn, tương lai nhất định sẽ là một tồn tại áp đảo một thời. Cái cô Duy Na này không được. Kim Bằng như nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau khi Long Ngạo Thiên rời đi, Duy Na nhìn về phía Song Tuyệt, nhẹ nhàng hỏi. Song Tuyệt, vậy chúng ta vào nhà nói chuyện nhé. Song Tuyệt bây giờ tâm trạng vô cùng tốt, hắn không ngờ, mới sáng sớm đã có người mang hơi ấm đến. Không chỉ khởi động gân cốt, mà còn giải quyết một vấn đề mà hắn phải đối mặt trong tương lai. Được, vào nhà thôi. Song Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đang định vào cửa, một giọng nói vang lên. Tiểu Giang, không phải ngươi nói hôm nay muốn cùng lão phu đi rèn luyện thân thể sao, sao còn ở đây? Kim Lão. Song Tuyệt và Duy Na quay người lại, nhìn người tới, đồng thanh hô. Chủ nhân của giọng nói này chính là Kim Bằng. Song Tuyệt đôi mắt khẽ động, hắn không nhớ Kim Lão có hẹn gì với hắn về việc rèn thể, nhưng hắn có thể cảm nhận được thái độ của Kim Lão đối với hắn dường như đã thay đổi, trở nên thân thiết hơn. Hôm qua Kim Lão gọi hắn là Giang Tiểu Hữu, hôm nay đã thành Tiểu Giang. Lúc này Kim Bằng nhìn về phía Duy Na bên cạnh cười nói. Duy Na, cháu cũng ở đây à, cháu có chuyện gì với Song Tuyệt sao? Song Tuyệt nghe xong, dường như đã hiểu, nhìn Kim Lão, không thể không tán thưởng một tiếng, đúng là gừng càng già càng cay. Xin lỗi Duy Na, ta quên mất đã hẹn với Kim Lão, hay là chúng ta lần sau nói chuyện tiếp nhé? Song Tuyệt có chút áy náy nói với Duy Na. Kim Bằng nghe xong, nhìn Song Tuyệt, hài lòng gật đầu. Thằng nhóc ngươi, rất thông minh. Không sao, không sao. Kim Lão và Song Tuyệt cứ lo việc trước đi, ta không vội. Duy Na nhìn hai người, mỉm cười dịu dàng, bàn tay trắng nõn khẽ vẫy, vừa cười vừa nói. Nàng là công chúa của đế quốc Thiên Hồn, tự nhiên hiểu rõ Kim Lão, bản thân nàng cũng cực kỳ thông minh, trong tình huống này, nàng đương nhiên biết nên nói gì. Huống chi, việc nàng đại diện cho đế quốc Thiên Hồn đầu tư vào Song Tuyệt, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, đối với Song Tuyệt, nàng có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Kim Lão nhìn Duy Na, vuốt râu, khẽ gật đầu. Duy Na, chờ Tiểu Giang rèn thể xong về rồi các cháu nói chuyện tiếp. Vâng ạ, vậy cháu không làm phiền nữa. Duy Na nghe vậy, không hề tỏ ra khó chịu, nhẹ nhàng nói, sau đó hơi cúi người chào Kim Bằng rồi rời đi. Biết điều, đúng là một cô nương tốt. Nhìn Duy Na đi xa, Kim Bằng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhẹ nói. Kim lão, chúng ta còn đi rèn thể không ạ? Lúc này, Song Tuyệt nhìn Kim Bằng, cười hỏi. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi, lại còn trêu lão phu. Kim Bằng nghe lời Song Tuyệt, cười ha hả, liếc nhìn hắn, vẻ hài lòng trong mắt càng đậm. Trời phù hộ bản thể tông của ta. Sao thế, không mời lão phu vào ngồi một chút à? Kim Bằng chỉ vào nhà gỗ sau lưng Song Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi nói muốn cùng Song Tuyệt đi rèn thể, chỉ là cái cớ để Duy Na rời đi mà thôi. Song Tuyệt ánh mắt khẽ lóe lên, từ lúc Kim Bằng xuất hiện cho đến bây giờ, trong lời nói và hành động, thái độ đối với hắn so với hôm qua đã có sự thay đổi rất lớn. Điều Song Tuyệt cảm nhận rõ nhất là có thêm một phần tin tưởng, giống như sự tin tưởng và quan tâm của bậc tiền bối trong tông môn đối với thế hệ mới nổi. Chẳng lẽ Kim lão đã xác định thân phận giả của ta, từ đó gạt bỏ nghi ngờ đối với ta? Song Tuyệt suy nghĩ nhanh chóng, thoáng chốc đã nghĩ ra lời giải thích này. Ngài mời vào. Bất kể thế nào, thái độ của Kim Bằng đối với hắn thay đổi, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cửa phòng mở ra, Kim Bằng ung dung bước vào, Song Tuyệt theo sau, thuận tay đóng cửa lại. Tiểu Giang, ngươi cảm thấy bản thể tông của chúng ta thế nào? Kim Bằng ngồi trên ghế, nhìn Song Tuyệt ngồi đối diện, nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia sáng. Nền tảng sâu dày, phồn thịnh phát triển. Có ngài và tông chủ ở đây, bản thể tông có thể đứng vững trên đời, thế hệ trẻ cũng có long cũng rất tốt đẹp. Song Tuyệt suy nghĩ một lúc, khẽ nói. Cũng đúng, nhưng thế hệ trẻ, có ngươi mới là phồn thịnh phát triển. Kim Bằng nhìn Song Tuyệt chằm chằm, nói thẳng. Song Tuyệt nghe vậy, thần sắc chấn động, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, Kim lão hôm nay đến đây, lại nói thẳng với hắn như vậy. Kim lão, ngài đây có phải là chưa đợi Song Tuyệt nói xong, đã bị Kim Bằng phất tay ngắt lời. Không cần khiêm tốn, ngươi vừa rồi dễ dàng đánh bại Ngạo Thiên, lão phu ta đều nhìn thấy cả, trong bản thể tông, có một quy định bất thành văn, đó là tất cả chức vị trong tông, người có năng lực thì đảm nhiệm. Kim Bằng nói xong, Song Tuyệt trong lòng khẽ động, Kim lão nói như vậy, tương đương với việc ngầm thừa nhận hắn, càng là phát ra một tín hiệu đặc biệt cho hắn. Đó là, chỉ cần ngươi có năng lực, có thực lực, vị trí thiếu tông chủ, chưa chắc không thể là của ngươi. Cho nên, có ý tưởng gì cứ mạnh dạn mà làm, không cần phải lo trước lo sau. Chuyện của thế hệ trẻ, cứ để các ngươi tự giải quyết, giao kèo của ngươi và Ngạo Thiên, lão phu ta công nhận. Kim lão vui vẻ nhìn Song Tuyệt, nhẹ nói. Hắn đã quyết định ưu tiên tài nguyên cho Song Tuyệt, tự nhiên sẽ không do dự nữa, nhân lúc Long Ngạo Thiên và Song Tuyệt có giao kèo, lấy đó làm giới hạn, giải quyết dứt khoát là tốt nhất. Song Tuyệt nét mặt khẽ động, nhìn Kim Bằng, mười ngón tay lặng lẽ nắm chặt. Hắn đến bản thể tông ngoài việc thu được pháp môn thức tỉnh hoàng kim cấp của bản thể võ hồn, điều quan trọng hơn không phải là thu phục thế lực khổng lồ này về dưới trướng sao. Vốn tưởng còn phải trải qua chút trắc trở, không ngờ lại thuận lợi như vậy, đã thế, vậy ta cũng không từ chối. Song Tuyệt thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Kim Bằng, trịnh trọng nói. Kim lão, mong rằng ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Kim Bằng trên mặt nụ cười càng đậm, mở miệng nói. Thanh niên nên như vậy, tiên y nộ mã, có một trái tim cầu tiến, tâm cao khí ngạo một chút cũng tốt, dù sao như vậy mới có động lực để làm. Có mục tiêu, mới có thể tự mình trải nghiệm, biến thành hành động thực tế, giống như lão phu và tông chủ đại nhân ngày xưa vậy. Kim Bằng trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng, bây giờ giống như một vị tiền bối, ân cần dạy bảo Song Tuyệt. Ngài nói phải. Song Tuyệt nghe xong, đôi mắt sâu thẳm khẽ động, thầm nghĩ. Bất quá, ta sẽ không dừng lại ở vị trí thiếu tông chủ trước mắt. Điều hắn muốn là thoát ra khỏi cái lồng giam khổng lồ này, điều hắn mưu cầu là vị thần được vạn người kính ngưỡng. Đúng rồi Tiểu Giang, ngươi phải biết, ngươi là đệ tử của bản thể tông, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Thân phận của Duy Na vừa rồi chắc ngươi cũng biết rồi, mặc dù đế quốc thiên hồn sau lưng nó bây giờ có quan hệ rất tốt với bản thể tông chúng ta, nhưng không phải người của tông ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Kim Bằng nói đến cuối, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, thân thể cũng hơi rướn về phía trước. Kim lão, điều này ta đương nhiên biết, dù sao ngày đầu tiên tông chủ mang ta đến tông môn đã nói, một ngày là người của bản thể tông, cả đời này cũng là người của bản thể tông. Song Tuyệt khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Hắn có thể nhìn ra, Kim Bằng nói những lời này, chủ yếu là muốn nói cho hắn biết, bản thể tông nguyện ý bồi dưỡng hắn, nhưng hắn không được phản bội. Nhưng làm sao hắn có thể phản bội được? Dù sao tương lai của hắn là của hắn, tương lai của bản thể tông cũng là của hắn. Đến lúc đó, hắn có được Thánh Linh Giáo và bản thể tông hai đại thế lực đỉnh cấp, chờ thời cơ chín mùi, hắn có thể thử sức với toàn lục địa. Lúc đó, học viện Sếp cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Ha ha ha, tông chủ đại nhân tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng đối với đệ tử bản thể tông chúng ta, vẫn rất tốt. Kim Bằng vuốt râu cười nói. Đúng rồi Tiểu Giang, sau này ngươi tu luyện bất lậu kim thân, nếu gặp phải vấn đề gì, cứ kịp thời đến tìm lão phu, tuyệt đối không được tự ý quyết định, nếu không có thể sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Như nghĩ tới điều gì, Kim Bằng dặn dò Song Tuyệt. Kim lão, ta biết rồi. Song Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó nói. Hôm nay ta còn muốn đi lôi đình rèn thể một phen nữa. Kim Bằng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng vẫn mở miệng khuyên. Tu luyện tuy tốt, nhưng cũng không thể quá vội vàng. Bất lậu kim thân là bí pháp đỉnh cấp nhất của bản thể tông chúng ta, không dễ nhập môn như vậy đâu, nhớ năm đó lão phu ta cũng phải mất một hửm. Chưa đợi Kim Bằng nói xong, trên người Song Tuyệt đã sáng lên kim quang nhàn nhạt. Ngươi nhập môn rồi. Kim Bằng kinh ngạc, thất thanh nói. Sao vậy Kim lão, là quá chậm sao? Song Tuyệt nhìn Kim Bằng, nghi hoặc hỏi. Cái gì mà quá chậm? Đây quả thực là đơn giản là giống hệt lão phu ta năm đó, chỉ dùng một ngày đã nhập môn. Kim Bằng vừa định thốt ra, nhưng nhìn ánh mắt có chút mong đợi của Song Tuyệt, vẫn cố nén lại, chậm rãi nói. Dù sao hắn còn muốn duy trì hình tượng cao nhân tiền bối của mình. Thực ra năm đó hắn nhập môn bất lậu kim thân mất khoảng một tuần, điều này ở thời điểm đó, cũng chỉ có Độc Bất Tử nhanh hơn hắn một chút, dùng 5 ngày. Vừa rồi trong trận chiến giữa Song Tuyệt và Long Ngạo Thiên, sở dĩ hắn không nhìn ra, chủ yếu là vì Long Ngạo Thiên thua quá nhanh, chỉ vỏn vẹn 3 chiêu đã ngã gục. Hơn nữa lúc đó hắn đứng ở xa, sự chú ý lại đặt hết lên người Long Tý Đấu La, chỉ trong thoáng chốc, cuộc đối đầu của hai người đã kết thúc, mà Song Tuyệt cũng chưa hoàn toàn bộc lộ ra. Thì ra là thế. Song Tuyệt nhìn Kim Bằng, gật đầu ra vẻ đã hiểu, dù sao nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Nhưng ánh mắt của Song Tuyệt vẫn khiến mặt già của Kim Bằng có chút đỏ lên, may mà qua nhiều năm rèn luyện, da mặt hắn đã sớm chai sạn. Chính là như vậy. Đã ngươi muốn đi lôi đình rèn thể, vậy thì đi đi. Lão Phu sẽ dặn dò trước, để người bên dưới chuẩn bị thuốc tắm cho ngươi. Lần này ngươi tự mình đi đi, dù sao sau này mục tiêu của ngươi là làm thiếu tông chủ, cũng nên tìm hiểu nhiều hơn về các sự vụ trong tông. Nói xong, trên người Kim Bằng kim quang lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái này Song Tuyệt thần sắc sững sờ, không ngờ Kim lão lại đi nhanh như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, ta vừa hay có thể ở riêng với Lôi Minh một chút. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Đi về phía sườn đồi sau núi. Trong phòng của Kim Bằng. Theo Kim quang hiện lên, thân ảnh Kim Bằng dần dần xuất hiện. Hey, thật đáng sợ. Trong vòng một ngày đã tu luyện bất lậu kim thân nhập môn, đây còn là người không đúng không đúng, đây chính là tương lai của bản thể tông ta. Kim Bằng thầm nghĩ, chậm rãi lắc đầu, đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Dù sao bây giờ Song Tuyệt là người của bản thể tông, thiên phú của Song Tuyệt càng biến thái, tương lai của bản thể tông sẽ càng tươi sáng. Bái kiến Kim lão. Lúc này, hai giọng nói đồng thời vang lên trong phòng. Chỉ thấy Lãng Sườn Núi và Vũ Đào đang đứng trong phòng Kim Bằng, thấy ông trở về, vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Lần này lão phu gọi các ngươi đến, là có chuyện quan trọng giao cho hai ngươi làm, chuyện này, liên quan đến tương lai của bản thể tông chúng ta. Kim Bằng nhìn hai người, trầm giọng nói. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Chuyện gì có thể liên quan đến tương lai của bản thể tông? Hơn nữa chuyện như vậy giao cho hai hồn đấu la bọn họ, liệu họ có thể hoàn thành được không? Xin Kim lão phân phó, huynh đệ chúng ta cam đoan hoàn thành. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lãng Sườn Núi vẫn tiến lên một bước, sắc mặt trịnh trọng nói. Về phần Vũ Đào, hắn cũng biểu thị như vậy. Rất tốt. Kim Bằng nhìn hai người, khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Lão phu nhớ là huynh đệ các ngươi đã đưa Tiểu Giang, tức Song Tuyệt vào tông môn đúng không? Đúng vậy Kim lão. Hai người đồng thời gật đầu đáp. Tốt lắm, chuyện tiếp theo giao cho các ngươi chính là liên quan đến Song Tuyệt. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào nghe vậy, đều lộ vẻ khó hiểu. Song Tuyệt vừa mới đến bản thể tông không lâu, có thể có chuyện lớn gì, lại còn liên quan đến tương lai của tông môn. Bởi vì vừa rồi Tiểu Giang và Ngạo Thiên đã lập giao kèo, hai năm sau, hai người sẽ tỉ thí một phen, mà tiền cược chính là vị trí thiếu tông chủ. Lão Phu vì đề phòng có người ngầm hạ độc thủ, nên muốn phái hai người các ngươi đi bảo vệ Song Tuyệt. Hai người có bằng lòng không? Lãng Sườn Núi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Kim lão đây là trực tiếp để chúng ta chọn phe, mặc dù thiên phú của Song Tuyệt mạnh hơn Long Ngạo Thiên, nhưng Song Tuyệt dù sao cũng là người ngoài mới gia nhập tông môn, tổ tiên của Long Ngạo Thiên đều là người của bản thể tông, hai người ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết được. Nghĩ đến đây, Lãng Sườn Núi vừa định mở miệng. Kim lão, chúng ta Kim lão, chúng tôi bằng lòng, chúng tôi bằng lòng. Chưa đợi Lãng Sườn Núi nói xong, Vũ Đào phía sau hắn đã vội vàng đồng ý, còn tỏ ra vô cùng kích động, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này. Lãng Sườn Núi trong lòng giật thót, một khi đồng ý, hai huynh đệ bọn họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy lớn này. Nếu Song Tuyệt thắng, thì tất cả đều vui vẻ, nếu thua, với tu vi của hai người họ cũng sẽ không sao, nhưng con đường tiến bộ trong tương lai có khả năng sẽ bị cắt đứt. Rất tốt, Lãng Sườn Núi ngươi thì sao? Lãng Sườn Núi cảm nhận được ánh mắt của Kim Bằng, hít sâu một hơi, mở miệng nói. Ta cũng bằng lòng. Đã Vũ Đào đồng ý rồi, vậy hắn tự nhiên không thể từ chối, dù sao, hắn không muốn bỏ lại Vũ Đào, đây là huynh đệ từ nhỏ đến lớn của hắn. Kim Bằng hài lòng gật đầu, Lãng Sườn Núi và Vũ Đào cũng là những người đứng đầu trong thế hệ thanh niên trai tráng của bản thể tông, phái hai người đi bảo vệ Song Tuyệt, cũng là hắn muốn tạo dựng nền tảng cho Song Tuyệt trong tông, để không bị cô lập. Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi đi bảo vệ Song Tuyệt, nếu Song Tuyệt có tranh chấp với người cùng thế hệ, các ngươi không cần ra tay, nhưng nếu có người khác ra tay, các ngươi phải ngăn lại cho lão phu, biết chưa? Biết rồi. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào đồng thời gật đầu thật mạnh đáp. Tốt lắm, các ngươi bây giờ đi đi, làm tốt việc, chỗ tốt sẽ không thiếu. Vâng. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào cúi người chào Kim Bằng rồi ra khỏi phòng. Tiểu Gia Ngà, mong là ngươi không làm lão phu thất vọng. Kim Bằng ánh mắt ngưng lại, nhẹ nói. Ngoài cửa phòng. Vũ Đào, sao ngươi có thể xúc động đồng ý như vậy? Lãng Sườn Núi tay phải ôm trán, có chút thở dài nói. Nhị ca, đây là cơ hội tốt để thăng tiến đó. Lãng Sườn Núi lại khác, sắc mặt vẫn còn có chút kích động, mắt trợn to nói. Đây mà là cơ hội thăng tiến gì, đây là vòng xoáy lớn. Lãng Sườn Núi dở khóc dở cười, người huynh đệ này của mình vẫn còn quá ngây thơ. Không không không, nhị ca ngươi nghĩ xem, là ai đã mang Song Tuyệt về? Vũ Đào ra vẻ cao thâm hỏi. Là tông chủ của chúng ta, thì sao? Vậy là ai bảo chúng ta đi bảo vệ Song Tuyệt? Kim lão à hít. Lãng Sườn Núi đột nhiên thần sắc chấn động, nhìn về phía Vũ Đào, mà trong mắt Vũ Đào lại tỏa ra tia sáng cơ trí. Nhị ca, huynh nói xem, người đứng đầu và người thứ hai của bản thể tông chúng ta đều như vậy, Song Tuyệt có thua được không? Chắc chắn thắng. Vũ Đào lẩm bẩm, ngữ khí khẳng định nói. Lãng Sườn Núi kinh ngạc nhìn người huynh đệ của mình, hắn phát hiện, đầu óc của Vũ Đào sao lại đột nhiên trở nên cơ trí như vậy, chẳng lẽ là khai khiếu rồi. Mà chúng ta đến lúc đó, cũng sẽ được thơm lây. Ngay sau đó, Vũ Đào hùng hồn nói. Cái gì mà thơm lây, phải là một người làm quan cả họ được nhờ, không đúng, từ này sao có thể dùng để hình dung chúng ta được. Nghe được câu tiếp theo của Vũ Đào, Lãng Sườn Núi tin chắc, Vũ Đào vẫn là người huynh đệ chưa bị tri thức làm vấy bẩn của hắn. Vậy thì để huynh đệ ta đánh cược một phen. Lãng Sườn Núi ôm vai Vũ Đào, ánh mắt lóe lên nói, đã nhiều năm rồi, huynh đệ họ lại muốn cùng nhau liều một lần. Giống như lúc nhỏ họ quyết định, cùng nhau lén lút làm thịt con bò trong tông, trộm ăn hết vậy. Bản thể tông, hậu sơn. Hấp thụ lôi đình, tăng trưởng thực lực, thật là nghịch thiên hành sự, nhưng ta thích. Song Tuyệt nhìn lên sườn đồi, nơi thỉnh thoảng có những tia sét màu tím sẫm đáng sợ giáng xuống, thấp giọng thầm nghĩ. Không bao lâu sau, khi mây đen trên trời tan đi, sấm sét lắng xuống, Song Tuyệt tung người nhảy lên, hồn lực dâng trào, lướt không về phía sườn đồi. Ê, ngươi đến rồi. Chưa đợi Song Tuyệt chạm đất, một giọng nói mừng rỡ xen lẫn kích động vang lên trong đầu hắn. Ngay sau đó, một tia chớp lóe lên, một sợi lôi minh diêm mục đằng cường tráng xuất hiện dưới chân Song Tuyệt, đỡ lấy hắn đáp xuống vách đá. Đằng. Song Tuyệt vừa đáp đất, thân thể to lớn của lôi minh liền xuất hiện trước mắt, quấn quanh hắn một vòng. Ta đợi ngươi vất vả quá. Giọng lôi minh có chút oán trách. Vừa rồi chính là nó đã điều khiển một trong những cây lôi minh diêm mục đằng để đón Song Tuyệt. Từ hôm qua sau khi nó hấp thụ một tia khí vận do Song Tuyệt tỏa ra, nó không thể nào quên được cảm giác mê đắm đó, vẫn luôn mong ngóng Song Tuyệt sớm đến. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thiên kiếp 10 vạn năm của nó, mạng của nó đó. Lôi minh Song Tuyệt khẽ cười, sợi lôi minh diêm mục đằng dưới chân hắn rút đi, hắn cũng đứng vững trên mặt đất. Không không không, cứ gọi ta là Tiểu Lôi là được rồi. Lôi minh nghe vậy, vội vàng ngắt lời. Song Tuyệt nhất thời không nói nên lời, hắn không ngờ, một tia khí vận nhỏ như sợi tóc lại có thể khiến một hồn thú gần 10 vạn năm như Lôi Minh phải khúng núng như vậy. Nhưng điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của khí vận. Tiểu Lôi, chúng ta không phải mới gặp hôm qua sao? Một ngày không gặp, tựa ba thu đó Giang ca. Giang ca lần này đến, vẫn là để rèn luyện thân thể sao? Lôi Minh hỏi dò, bất tri bất giác lại gọi Song Tuyệt là ca. Ừ, ta tối qua vừa mới tu luyện bất lậu kim thân nhập môn. Hôm nay định tiếp tục củng cố và tiến bộ thêm một chút. Song Tuyệt khẽ gật đầu, nhẹ nói. Giang ca, ngươi thiên phú này mạnh hơn tiểu kim tử nhiều lắm, năm đó hắn mất một tuần mới nhập môn, lần sau gặp lại, bản thú phải hung hăng chế nhạo hắn một phen. Lôi Minh tán dương Song Tuyệt, đồng thời không quên hạ bệ kim bằng một câu. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Lôi Minh lắc lư thân thể, có chút mong đợi nói. Không vội, tiểu Lôi, lần trước ngươi cho ta lôi đình rèn thể, sau đó đã thêm vào cái gì, vì sao hiệu quả rèn thể lại đột nhiên tăng vọt? Song Tuyệt đôi mắt khẽ động, không hiểu hỏi, lần trước hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lúc hắn rèn thể, lôi đình đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn, cũng nâng cao hiệu quả rèn thể. Ngươi nói lôi tương à, đó là đồ tốt, dù sao đây là thiên tài địa bảo chỉ có tộc Lôi Minh Di Mục Đằng chúng ta mới có thể sản xuất. Ồ, xin chỉ giáo. Song Tuyệt nghe vậy, nhướng mày, trong lòng hứng thú. Loại lôi tương này là do ta mỗi lần hút lôi đình chi lực trong lôi kiếp, sau đó không ngừng tinh luyện mà thành. Hơn nữa loại lôi tương này chỉ có sau khi niên hạn hơn vạn năm mới có thể thật sự tinh luyện được, dù sao lôi kiếp dưới vạn năm niên hạn đều quá yếu. Lôi Minh giải thích với Song Tuyệt, trong lời nói không thiếu vẻ tự hào. Vậy hiệu suất chuyển hóa của loại lôi tương này mỗi lần lôi kiếp có cao không? Song Tuyệt ánh mắt lóe lên, tiếp tục hỏi. Chỉ có thể nói là bình thường, một lần chỉ có thể sản xuất hơn 10 giọt, một là vì trong quá trình tinh luyện, ta cũng sẽ hấp thụ một phần để tăng trưởng tu vi, hai là những năm gần đây lôi kiếp nhỏ đi, giống như không muốn cho ta chơi không công. Lôi Minh nói đến cuối, có vẻ hơi lúng túng. Hơn 10 giọt sao, cũng tạm được. Song Tuyệt suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu nói. Cái này Giang ca ngươi không cần lo, chỉ cần ngươi rèn thể cần lôi tương, bất kể thế nào, ta chỉ có hai chữ, bao no. Lôi Minh hào phóng nói, muốn nhân cơ hội lấy lòng Song Tuyệt. Mặc dù một lần nó chỉ có thể tinh luyện hơn 10 giọt, nhưng qua nhiều năm như vậy, nó đã tích trữ không ít. Hơn nữa theo nó thấy, Song Tuyệt chỉ có một mình rèn thể, có nhiều đến đâu được, chẳng lẽ có thể vắt kiệt nó sao? Được, vậy thì bắt đầu rèn thể đi. Song Tuyệt không tỏ ý kiến, đáp một câu, sau đó quen đường đi thẳng vào giữa đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng, rồi ngồi xếp bằng. Đã ngươi mở đường cho ta, vậy ta sẽ cho ngươi chút ngon ngọt. Song Tuyệt vận chuyển bí pháp bất lậu kim thân, thầm nghĩ. Vâng, ngài cứ xem đây. Lôi Minh vui mừng nói, làm trạm phát điện nhiều năm như vậy, làm thế nào để địa người lôi đình rèn thể, không ai quen thuộc hơn nó. Rắc, rắc, xẹt xẹt. Theo tiếng nói của Lôi Minh, từng tia chớp màu xanh đen đồng loạt lóe lên, dệt thành một tấm lưới kính không kẽ hở, bao phủ lấy Song Tuyệt. Vù. Một tiếng vang kỳ dị, trên người Song Tuyệt bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tia sét lôi đình không ngừng đánh lên người hắn, vang lên lách tách. Nhưng Song Tuyệt như một pho tượng kim thân La Hán, mặc cho lôi đình tàn phá, vẫn sừng sững bất động. Dưới lôi đình, bí pháp trong cơ thể Song Tuyệt vận chuyển, từng tia khí huyết được kích phát sinh ra. Dưới sự khống chế của Song Tuyệt, chúng không ngừng gột rửa thân thể hắn, lưu chuyển khắp các bộ phận, cuối cùng hòa tan vào gân xương da thịt. Các bí pháp luyện thể thông thường đều bắt đầu từ da thịt, sau đó đến gân cốt, nhưng bất lậu kim thân thì khác, nó rèn luyện tất cả cùng một lúc, vô cùng bá đạo hung hãn. Đồng thời cũng phải xem xét cường độ thân thể của người tu luyện và nguồn tài nguyên bổ sung, dù sao văn nghèo võ giàu, điểm này thể hiện rất rõ khi tu luyện khí huyết. Cảm thấy cường độ thế nào? Còn chịu được không? Lôi Minh ở bên cạnh quan tâm hỏi, còn thuận tay ném vào rừng lôi điện hai dọc lôi tương màu tím. Thêm nữa. Song Tuyệt cảm nhận được lôi đình ngày càng cuồng bạo, trầm giọng nói. Vâng ạ, Lôi Minh do dự một chút, lại thêm vào hai dọc lôi tương, nó nghĩ, Song Tuyệt đã tu luyện bất lậu kim thân nhập môn rồi, chắc chắn phải mạnh hơn lần trước. Song Tuyệt cảm thấy trên da truyền đến cảm giác tê dại, hít sâu một hơi, vận chuyển bí pháp nhanh hơn. Tia chớp lượng lờ, khí huyết bốc lên, trong chốc lát hòa quyện vào nhau. Nửa canh giờ sau, lôi quang dần tan biến, khí huyết quanh thân Song Tuyệt cũng dần ảm đạm, báo hiệu lần lôi đình rèn thể này đã kết thúc. Giang ca, thế nào? Cũng không tệ phải không? Lôi Minh thấy Song Tuyệt mở mắt, vội vàng hỏi. Không tệ. Song Tuyệt khẽ nói, nhìn Lôi Minh trước mắt, từ giữa trán bay ra hơn 10 sợi khí vận chi lực màu vàng rực rỡ to bằng sợi tóc, bay về phía Lôi Minh. Chờ luồng khí vận đó hòa vào cơ thể Lôi Minh, toàn thân nó chấn động, một cảm giác sảng khoái lan tỏa. Ây da, đúng vị rồi, chính là cảm giác này. Song Tuyệt nhìn Lôi Minh có chút nghiện, chậm rãi đứng dậy, lần này hắn tự mình đến đây, ngoài lôi đình rèn thể ra, chính là vì Lôi Minh mà đến. Lần trước sau khi nghĩ đến việc thêm nhiều thuộc tính cho bản thể võ hồn, Song Tuyệt đã có kế hoạch trong lòng. Thuộc tính được thêm vào tự nhiên không thể quá yếu, mà lôi đình là một trong những nguyên tố bá đạo và có sức phá hoại mạnh nhất thế gian, đương nhiên nằm trong phạm vi xem xét của Song Tuyệt. Mà trước mắt lại có một cây Lôi Minh Diêm Mục Đằng sắp đạt 10 vạn năm, nói Song Tuyệt không động lòng là giả. Lần trước Song Tuyệt cũng đã hỏi Kim Lão, nếu không có Lôi Minh, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến bản thể tông, dù sao trên vách đá này còn có mấy chục cây Lôi Minh Diêm Mục Đằng, đủ cho đệ tử bản thể tông rèn thể. Hơn nữa theo xu hướng này, Lôi Minh tuyệt đối không thể vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, không bằng trở thành hồn hoàng của hắn, gia nhập vào đại gia đình hòa thuận yêu thương. Hoặc trở thành hồn linh của hắn sảng khoái quá. Giang ca, ngươi quả nhiên là người có đại khí vận, vận mệnh chi lực này cũng quá nồng hậu đi. Lôi Minh sau khi hấp thụ sợi khí vận chi lực đó, thân thể khổng lồ quấn quanh Song Tuyệt, vui mừng không xiết nói. Song Tuyệt đã chuẩn bị xong, liền không nghĩ đến việc che giấu. Hơn nữa Độc Bất Tử cũng đã tận mắt thấy hắn và Đế Hoàng Thủy Thú tiến hành dẫn dắt vận mệnh, trên người hắn có khí vận chi lực không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao nào? Ngươi rất cần loại vận mệnh chi lực này sao? Song Tuyệt mắt lóe tinh quang, nhẹ giọng hỏi. Về phần nồng hậu trong miệng Lôi Minh, những luồng khí vận chi lực vừa tỏa ra, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Cần. Đương nhiên cần, ta rất muốn. Lôi Minh nghe vậy, vội vàng đáp, đây chính là liên quan đến tính mạng của nó. Nhưng mà loại khí vận chi lực này cũng rất quý giá, không phải sao? Song Tuyệt sắc mặt bình thản hỏi. Lôi Minh im lặng một lúc, trong lòng có chút do dự, nhưng nhìn Song Tuyệt trước mắt, quyết tâm, mở miệng nói. Không giấu gì Giang ca, loại khí vận chi lực này, kể từ khi ta bắt đầu hấp thụ lôi điện trong lôi kiếp, đã không còn nữa. Mà tộc Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chúng ta, giống như bị thế giới này ghét bỏ vậy, các hồn thú khác đều có thể trưởng thành bình thường, chỉ có tộc chúng ta phải không ngừng bị sét đánh mới được. Cái gì mà lôi đình không ngừng, thôn phệ không dứt, tất cả đều là nói nhảm, nếu có thể trưởng thành bình thường, ta đi trêu chọc lôi đình làm gì? Lôi Minh càng nói, ngữ khí càng kích động, trên người cũng không ngừng lóe lên những tia chớp đáng sợ. Nhưng ánh mắt Song Tuyệt vẫn bình tĩnh vô cùng. Thiên kiếp 10 vạn năm đó càng giống như một lời nguyền không thể giải, trói chặt chúng ta, trói chặt ta. Ta chỉ muốn vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm sắp tới, để sống sót mà thôi. Nhưng trong tộc Lôi Minh Di Mục Đằng của chúng ta, chưa từng có cây nào vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, thậm chí trước 7 vạn năm đã tự bạo, so ra thì ta vẫn là may mắn. Nói đến đây, Lôi Minh không hề cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại còn cười tự giễu. Ta vẫn cho rằng, ta cũng sẽ giống như các tiền bối trước đây, đi vào vết xe đổ, nhưng cho đến khi ta gặp ngươi, và trên người Giang ca ngươi, ta đã thấy được hy vọng. Mong Giang ca ngươi có thể giúp ta. Song Tuyệt nghe xong, chậm rãi lắc đầu. Lôi Minh thấy vậy, trong lòng giật thót, trong nháy mắt lạnh đi một nửa, lại nghe thấy lời Song Tuyệt xoay chuyển. Nếu ta giúp ngươi vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ Lôi Minh nghe vậy, lập tức sững sờ tại chỗ, thân thể đang lắc lư cũng ngừng lại. Ngươi sẽ tiếp tục hấp thụ lôi đình chi lực, tăng tu vi, sau đó tiếp tục chờ đợi thiên kiếp 20 vạn năm giáng xuống, nhưng cũng có khả năng, ngươi không đợi được thiên kiếp 20 vạn năm, trên con đường này, ngươi sẽ tự mình tiêu vong. Lời nói của Song Tuyệt rất nhẹ, nhưng từng chữ như búa tạ, hung hăng nện vào lòng Lôi Minh, khiến nó không khỏi hoang mang. Song Tuyệt, không cần phải nói thẳng như vậy chứ, ngươi nói vậy ta rất khó chịu đó. Lôi Minh cười ngượng, có chút yếu ớt nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Song Tuyệt nhẹ nhàng hỏi lại, nói xong liền không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Lôi Minh. Đúng vậy, vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm rồi sẽ thế nào? Sau đó còn có thiên kiếp 20 vạn năm, 30 vạn năm chờ nó. Thậm chí có thể không cần thiên kiếp, chính nó sẽ chết. Vậy ý của Giang ca là? Đột nhiên, Lôi Minh bừng tỉnh, dường như ý thức được điều gì, đột nhiên nhìn về phía Song Tuyệt, thăm dò hỏi. Đã ngươi cảm thấy thế giới này ghét bỏ ngươi, sao không siêu thoát khỏi thế giới này? Song Tuyệt nhìn phản ứng của Lôi Minh, liền biết nó đã hiểu ý mình, bèn mỉm cười, mở miệng hỏi. A à, siêu thoát khỏi thế giới này? Ai? Ta sao? Lôi Minh duỗi một sợi dây leo, chỉ vào mình hỏi. Điều này không trách nó ngơ ngác, chủ yếu là lời của Song Tuyệt đối với nó mà nói, quá mức hoang đường. Ngươi có lẽ không được, nhưng nếu ta có thể thì sao? Theo tiếng nói của Song Tuyệt, vận mệnh chi đồng giữa trán chậm rãi mở ra, một vầng sáng vàng rực rỡ lóe lên, bên trong tràn ngập vận mệnh chi lực vô song. Cái này đây là... Chưa đợi Lôi Minh kịp phản ứng, một kim luân giống như cối xay hiện lên sau lưng Song Tuyệt, làm nền cho hắn trở nên vàng óng, dưới sự chiếu rọi của nó, Song Tuyệt tựa như thần minh, uy nghiêm, thần thánh. Vận mệnh chi lực nồng hậu như vậy, cái này nhìn kim luân khí vận ngưng tụ thành sau lưng Song Tuyệt, ánh kim quang lấp lánh, khiến Lôi Minh trong lòng choáng váng, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Nhiều khí vận chi lực như vậy, trước đây nó đâu có thấy qua. Những khí vận chi lực này nếu ở trên người nó còn sợ gì thiên kiếp, cả đời này nó cũng chưa từng đánh trận nào giàu có như vậy. Thế là Lôi Minh trong lòng quyết tâm, thân thể khẽ động, mở miệng nói. Giang ca, Lôi Minh ta phiêu bạc nửa đời, chưa gặp được minh chủ, nếu ngài nói rồi, thân thể to lớn của Lôi Minh đã cúi xuống. Khoan, ngươi đợi một chút. Song Tuyệt nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, lập tức lên tiếng ngăn cản. Ý của ta là, ngươi có muốn cùng ta đánh cược một phen vào cơ hội thành thần đó không? Thành thần. Lôi Minh nhìn vận mệnh chi đồng của Song Tuyệt và Kim Luân Khí vận sáng chói sau lưng, suy tư một lúc, kích động nói. Vào sinh ra tử, Giang ca. Rất tốt. Song Tuyệt hài lòng gật đầu, nhẹ nói. Ngươi cứ thả lỏng tu hành, cố gắng trong vòng 3 năm nghênh đón thiên kiếp 10 vạn năm, đến lúc đó, ta tự có biện pháp. Đều nghe Giang ca. Lôi Minh không hỏi thêm nữa, nó cảm thấy, tương lai vốn một màu đen kịch của nó, lại sáng sủa trở lại. Về phần tại sao nó lại tin tưởng Song Tuyệt, cũng là vì Kim Luân Khí vận sau lưng hắn, là một hồn thú bị thế giới này ghét bỏ, nó càng có thể cảm nhận được đây là cơ duyên lớn đến mức nào. Hơn nữa bây giờ nó đã ở vào đường cùng, làm thế nào cũng là tiến về phía trước. Đã như vậy, vậy thì để bản thú xem, lôi kiếp 10 vạn năm khiến ta lo sợ hãi hùng, rốt cuộc là thế nào. Lôi Minh trong lòng quyết tâm thầm nghĩ. Cả đời ta đều vì thế mà buông ba, cho nên ta tin rằng, ta nhất định sẽ phá vỡ lời nguyền 10 vạn năm này, đến lúc đó, gia phả mới của tộc Lôi Minh Diêm Mục Đằng sẽ do ta, Lôi Minh, mở ra. Tiếng sấm sét đùng đoàn vang lên, từng con rắn sét nhỏ màu tím vàng không theo quy tắc lan ra quanh thân Lôi Minh, từng cơn gió mạnh từ vách núi thổi qua, một cổ khí thế khó tả dâng lên. Đó là cảm giác không sợ hãi. Nhìn Lôi Minh thân thể thẳng tắp, Song Tuyệt hài lòng gật đầu. Đã quyết định thu hoạch hồn hoàng của Lôi Minh, vậy tự nhiên là đợi nó đến 10 vạn năm sau là tốt nhất, vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm, phẩm chất của Lôi Minh chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Lôi Minh Diêm Mục Đằng vốn thuộc nhóm hồn thú đỉnh cấp nhất, sau 10 vạn năm, nhất định sẽ lại có một lần lột xác, đến lúc đó, sự gia tăng cho bản thể võ hồn của hắn cũng sẽ lớn hơn. Hơn nữa hồn hoàng mà nó mang lại cho Song Tuyệt còn có thể sở hữu hai hồn kỹ, hồn cốt cũng vậy. Đây chính là tối đa hóa lợi ích. Từ nhỏ gia cảnh bần hàn, phải tính toán chi li. Song Tuyệt trong lòng cảm khái. Cho nên mỗi lần hắn săn giết hồn thú, không hề lãng phí, thú hồn ném vào luyện hồn phiên, huyết nhục hồn thú cũng nướng ăn để tăng cường thể phách. Giang ca, tin ta đi, ta bảo đảm có thể trong vòng 3 năm nghênh đón thiên kiếp 10 vạn năm, thậm chí không cần 3 năm, 2 năm rưỡi là được. Tâm tình thông suốt, tinh thần phấn chấn, Lôi Minh đảm bảo với Song Tuyệt, vứt bỏ những phiền não trong lòng, ngữ khí trong chốc lát cũng trở nên vui vẻ hơn. Ừ được rồi, ngươi cứ xem mà làm. Bất quá cũng không cần quá nhanh, tạm thời đừng để người khác nhìn ra manh mối là được. Song Tuyệt khẽ gật đầu, phất tay nói. Lôi Minh vẫn luôn áp chế bản thân, lần này thả lỏng, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh, mà hắn cũng cần thời gian để chuẩn bị trước một số việc. Đều nghe Giang ca. Lôi Minh không hề có ý kiến. Dù sao sau này nó phải dựa vào Song Tuyệt, rất rõ ràng nghe lời là quan trọng nhất. Tốt lắm, ta về trước đây. Song Tuyệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ áo choàng đen, mặc chỉnh tề, chậm rãi nói với Lôi Minh. Quả nhiên, so với người, vẫn là hồn thú đơn thuần hơn, nhưng đơn thuần cũng tốt Giang ca, thường xuyên đến nhé, ta tiễn ngươi. Lôi Minh nghe Song Tuyệt muốn đi, bình tĩnh lại sự kích động trong lòng, thân thể chấn động, từ trong đám Lôi Minh Diêm Mục Đằng duỗi ra một sợi dây leo cường tráng, nâng Song Tuyệt lên, đưa qua sườn đồi. Hửm. Có người. Chẳng lẽ là trưởng bối của Long Ngạo Thiên? Chưa qua khỏi vách núi sâu không thấy đáy, Song Tuyệt đã thấy từ xa có hai bóng người mơ hồ đứng trước vách đá ở hậu sơn, dường như đang đợi ai đó. Song Tuyệt sắc mặt trấn tĩnh, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Đánh đứa nhỏ, gọi người lớn ra, chuyện này hắn cũng không phải chưa từng thấy. Bất quá, hắn cũng không sợ. Dây leo tiếp tục kéo dài, dần dần đưa qua vách núi, một vần màu tro tàn chậm rãi hiện lên trong mắt Song Tuyệt. A ha! Nhị ca, có người từ bảo địa rèn thể trong tông ra kìa. Một trong hai người đột nhiên hô lên, quay đầu nhìn người bên cạnh. Nhị ca ngươi không ngốc, đó là Song Tuyệt. Một giọng nói bất đắc dĩ khác vang lên theo. Hai người này chính là Lãng Sườn Núi và Vũ Đào được Kim Bằng phái tới bảo vệ Song Tuyệt. Không đúng, Song Tuyệt này sao lại đứng trên một sợi Lôi Minh Diêm Mục Đằng thế, thật là có khí thế. Khi Song Tuyệt đến gần, Vũ Đào trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc nói. Trong giọng nói không thiếu sự ngưỡng mộ. Lôi Tiền Bối lại đối xử tốt với Song Tuyệt như vậy, sao lúc đó ta lại không được, còn luôn bị Lôi Tiền Bối treo chọc bị điện giật, thật muốn thử quá. À, tối về là được rồi. Lãng Sườn Núi vỗ vỗ lưng Vũ Đào, nhẹ nói. Hửm. Vì sao? Bởi vì trong mơ cái gì cũng có. Nhưng Vũ Đào không phản bác, bởi vì hắn biết rõ tính cách của Lôi Minh. Đừng thấy Lôi Minh trước mặt Song Tuyệt cung kính như vậy, nhưng ở bên ngoài, ngoài Độc Bất Tử và Kim Bằng ra, ai mà không gọi một tiếng Lôi Tiền Bối. Mặc dù là Khai Sơn Tổ Sư của Bản Thể Tông đã cứu Lôi Minh, nhưng ngàn năm qua, sự đóng góp của Lôi Minh cho Bản Thể Tông cũng rất lớn. Lôi Đình Rèn Thể đã giúp rất nhiều đệ tử Bản Thể có tư chất kém hơn cũng có thể thông qua nỗ lực để hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai của Bản Thể Võ Hồn. Thì ra là hai người này, vậy vậy khả năng là trưởng bối của Long Ngạo Thiên đã giảm đi rất nhiều. Song Tuyệt Tinh thần lực lan ra, nhìn thấy hai người, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng, hồn lực hội tụ trong tay lặng lẽ tan đi. Xẹt xẹt. Song Tuyệt tung người nhảy lên, từ trên dây leo của Lôi Minh Di Mục Đằng nhảy xuống. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào thấy vậy, lập tức đi về phía Song Tuyệt. Mà sợi Lôi Minh Di Mục Đằng đó cũng không rời đi, mà truyền ra giọng nói của Lôi Minh. Sao lại là thằng nhóc nhà ngươi? Dây leo chỉ vào Vũ Đào nói, Lôi Minh vì thường xuyên truyền lôi đình chi lực vào những sợi Lôi Minh Di Mục Đằng này, lâu dần, liền có thể khống chế chúng trong thời gian ngắn. Lôi tiền bối, ngài khỏe. Vũ Đào gãi đầu, thần sắc có chút gò bó hô, dù sao không chỉ Kim Bằng có lịch sử đen tối, hắn cũng có. Thôi đi, đừng có làm những trò vô ích đó, thấy không, đây là gian ca của ta, sau này chú ý một chút, nếu không lần sau đến, ta sẽ hung hăng điện ngươi. Lôi Minh chỉ vào Song Tuyệt, vô cùng trịnh trọng nói, giống như bảo Vũ Đào phải biết điều. Song gian ca. Vũ Đào kỳ quái kêu một tiếng, mắt trợn tròn như mắt bò, miệng há hốc, mặt đầy vẻ không thể tin. Lãng Sườn Núi bên cạnh cũng biến sắc. Một tiền bối mà họ tôn kính, một hồn thú gần 10 vạn năm, lại gọi một thiếu niên loài người là ca. Thế giới này điên rồi sao? Song Tuyệt đứng thẳng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn, không mở miệng ngăn cản. Không lâu sau, giao kèo của hắn và Long Ngạo Thiên sẽ truyền khắp bản thể tông, đến lúc đó trong tông tuyệt đối ai cũng biết. Đã hắn định tranh giành vị trí thiếu tông chủ với Long Ngạo Thiên, vậy thì không cần thiết che giấu, giả heo ăn thịt cọp không phải là tính cách của hắn, huống chi, hắn cũng muốn thể hiện thực lực của mình. Mà Lôi Minh là vua của đám Lôi Minh Di Mục Đằng, ngầm nắm giữ đại quyền lôi đình rèn thể trong bản thể tông, sau này nếu có ai muốn ngầm ngáng chân hắn, cũng phải tự mình cân nhắc một chút. Còn muốn rèn thể không? Còn muốn võ hồn thức tỉnh lần thứ hai không? Này, Song Tuyệt lại gặp mặt, không biết ngươi còn nhớ ta không? Một lúc sau, Vũ Đào tâm tình hơi ổn định, nhìn về phía Song Tuyệt, thăm dò hỏi. Ừ, đương nhiên nhớ, dù sao lúc đó là ngươi đã dẫn ta vào tông môn, coi như là người dẫn đường của ta, tính ra, ta còn phải cảm ơn ngươi. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, nhìn Vũ Đào cười nói, chữ dẫn còn cố ý nhấn mạnh. Hửm. Lôi Minh rõ ràng nghe được ngữ khí thay đổi của Song Tuyệt, trên sợi dây leo đó lập tức lóe lên lôi đình chói mắt. Vũ Đào thấy vậy, trên mặt nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng xua tay nói, hắn chỉ sợ Song Tuyệt còn nhớ hắn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là việc nên làm. Song Tuyệt, là Kim lão phái huynh đệ chúng ta đến bảo vệ ngươi. Đúng lúc này, Lãng Sườn Núi bước lên một bước, nghiêng người che nửa thân hình của Vũ Đào, mỉm cười nói. Nhị ca, đúng là huynh đệ tốt. Vũ Đào nhìn thấy, trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Lôi Minh. Giang Tuyệt mỉm cười, khẽ vung tay, lôi đình trên cây Lôi Minh Di Mục Đằng bỗng chốc tan biến. Nguyên lai là do Kim lão sắp xếp, vậy Lôi Minh ngươi về trước đi. Được thôi, Giang ca nhớ thường xuyên tới chơi nhé. Lôi Minh lưu luyến nói, sau đó cây Lôi Minh Di Mục Đằng dần dần thu lại, biến mất khỏi tầm mắt ba người. Giang Tuyệt đảo mắt nhìn hai người, khẽ nói. Vậy sau này an nguy của ta đành trông cậy vào hai vị cả. Chuyện Kim lão phái hai người tới bảo vệ, Giang Tuyệt cũng đoán được ý đồ của ông, vừa bảo vệ hắn, vừa là để gây dựng phe cánh cho hắn. Cho nên vừa rồi hắn chỉ để Lôi Minh ra vai một chút với Vũ Đào, dù sao trước đây hai người đưa hắn vào bản thể tông cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề. Thấy Lôi Minh đã đi, Vũ Đào mới bước ra từ sau lưng Lãng Sơn, vỗ ngực nói đầy tự tin. Dù sao hắn còn trông cậy vào Giang Tuyệt để tiến bộ mà. Có huynh đệ chúng ta ở đây, ngươi cứ yên tâm tu luyện là được. Lãng Sơn ánh mắt hơi lóe lên, cũng lên tiếng phụ họa, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn vào thái độ vừa rồi với Kim lão, xem ra phần thắng của Giang Tuyệt rất lớn. Nửa đời còn lại của hai người bọn họ coi như đặt cả vào Giang Tuyệt rồi. Được rồi, ta vừa mới rèn thể bằng lôi đình xong, giờ chuẩn bị về đây. Giang Tuyệt nói với giọng hòa hoãn. Ngay lập tức, Lãng Sơn và Vũ Đào như hai vệ sĩ, đứng hai bên trái phải của Giang Tuyệt, cả ba cùng đi về phía nhà gỗ của hắn. Vách núi sau núi cách khu nhà ở không xa, chỉ khoảng 7-8 cây số, ba người đều là hồn sư nên chỉ một loáng đã tới trước nhà gỗ của Giang Tuyệt. Hai vị có muốn vào trong ngồi một lát không? Giang Tuyệt đẩy cửa, nhìn hai người nhẹ giọng hỏi. Thôi không cần đâu, huynh đệ chúng ta ở gần đây quan sát là được rồi. Lãng Sơn lắc đầu từ chối. Hắn biết Giang Tuyệt chỉ nói lời khách sáo, không ngốc đến mức đi vào thật. Nhưng hai người dù sao cũng là cường giả hồn đấu la, địa vị trong bản thể tông cũng không thấp, đương nhiên không thể cứ đứng trơ trơ ngoài cửa nhà Giang Tuyệt, ẩn mình trong bóng tối bảo vệ hắn là cách tốt nhất. Vậy cứ thế nhé. Giang Tuyệt khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại. Trong phòng hắn, một thùng gỗ lớn đã được chuẩn bị sẵn, bên trong là thuốc tắm cần dùng sau khi rèn thể bằng lôi đình. Tu luyện mới là chân lý, nếu không mọi thứ cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên tia sáng, lẩm bẩm. Địa vị hiện giờ của hắn đều được xây dựng dựa trên thiên phú. Còn tương lai, những kẻ địch mà hắn phải thực sự đối mặt, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mà thôi. Việc hắn cần làm bây giờ là biến tất cả tài nguyên thành thực lực của chính mình. Hắn không tin vào số phận, chỉ tin vào sức mạnh trong tay mình. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến tối. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa gỗ vang lên, Giang Tuyệt đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện bí pháp liền từ từ mở mắt. Giang Tuyệt, ngươi ngủ chưa? Giọng nói dịu dàng của Duy Na vang lên từ ngoài cửa. Bây giờ trời mới vừa sập tối, Giang Tuyệt làm sao có thể ngủ được? Chưa, đợi một chút. Giang Tuyệt xuống giường, chỉnh lại y phục rồi thong thả ra mở cửa. Duy Na trong bộ váy trắng đứng dưới ánh trăng dịu dàng, vóc dáng uyển chuyển ẩn hiện, đôi tay trắng như ngọc đặt trước người. Thấy cửa mở, nàng mỉm cười rạng rỡ. Chuyện ba ngày Duy Na nhìn Giang Tuyệt, nhẹ nhàng hỏi. Vào trong rồi nói. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, nghiêng người mời vào. Duy Na khẽ gật đầu, bước vào nhà gỗ. Cứ ngồi tự nhiên. Đợi Duy Na vào phòng, Giang Tuyệt bình thản nói. Hai người ngồi xuống hai bên bàn, Duy Na đang hai bàn tay trắng ngần vào nhau, nhìn Giang Tuyệt với vẻ mặt nghiêm túc. Giang Tuyệt, ngươi thấy đề nghị ba ngày của ta thế nào? Giang Tuyệt suy nghĩ một lúc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cất lời. Hiện tại cả ta và ngươi đều là đệ tử bản thể tông, tài nguyên của tông môn đủ để ta tu luyện, không phải sao? Ba ngày tuy Duy Na đề nghị giúp đỡ hắn, nhưng lúc Kim Lão tìm hắn sau đó, trong lời nói đã rõ ràng ám chỉ không nên có quan hệ quá thân thiết với Thiên Hồn Đế Quốc, ít nhất là trước khi hắn trở thành thiếu tông chủ. Giang Tuyệt hiểu rõ ý tứ và nỗi lo của Kim Lão. Nếu người thừa kế của một tông môn lại để cho thế lực bên ngoài can thiệp, thì tông môn đó cũng chẳng còn cách ngày diệt vong bao xa. Hắn vẫn biết nặng nhẹ thế nào. Duy Na không hề thất vọng vì bị Giang Tuyệt từ chối, bởi trước khi đến nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hơn nữa, từ câu nói vừa rồi của Giang Tuyệt, cả ta và ngươi đều là đệ tử bản thể tông, nàng đã hiểu ý của hắn. Giang Tuyệt, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng sau này khi ngươi trở thành thiếu tông chủ, thậm chí là tông chủ bản thể tông, thì việc hợp tác với Thiên Hồn Đế Quốc là không thể tránh khỏi. Hiện tại bản thể tông và Thiên Hồn Đế Quốc chẳng phải vẫn đang duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp đó sao? Tin rằng tông chủ và Kim Lão sẽ hiểu thôi. Giang Tuyệt nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Duy Na, hắn không ngờ nàng lại nhanh chóng hiểu được ý của mình như vậy. Hôm nay lúc ta và Long Ngạo Thiên đặt cược, ngươi cũng có mặt ở đó, chẳng lẽ ngươi không sợ tương lai ta sẽ thua Long Ngạo Thiên sao? Nếu vậy, khoản đầu tư của Thiên Hồn Đế Quốc chẳng phải là đổ sông đổ biển à? Giang Tuyệt trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Duy Na. Ta tin vào trực giác và mắt nhìn của mình. Mặc dù Long đại ca rất mạnh, được mệnh danh là người mạnh nhất thế hệ trẻ, nhưng đó là trước khi ngươi đến. Duy Na ánh mắt kiên định, đôi môi anh đào khẽ mím. Nhưng ta mới đến bản thể tông 4 tháng, như bèo không rễ, sau lưng không có chỗ dựa, sao so được với Long Ngạo Thiên, kẻ có cả gia tộc ở đây. Giang Tuyệt trong mắt phẳng lặng như nước, đối diện với ánh mắt của Duy Na, nhẹ nhàng nói. Ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi. Duy Na trong mắt lóe lên niềm vui, hai tay chống lên bàn, người rướn về phía trước, Giang Tuyệt thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người nàng. Đầu tư vào ta thì mưu cầu điều gì? Ta bây giờ chỉ có thể đại diện cho cá nhân ta, không thể đại diện cho bản thể tông. Giang Tuyệt ưỡn ngực, ngón tay ngừng gõ, thân người cũng rướn về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm Duy Na, hỏi. Ta biết, ta chỉ cần ngươi thôi. Cần thực lực tương lai của ngươi. Duy Na cong môi, để lộ hàm răng trắng muốt, cười nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Ta chỉ hy vọng, trước khi ngươi trưởng thành, có thể kết một mối thiện duyên cho Thiên Hồn Đế Quốc sau lưng ta. Chờ ngươi lớn mạnh rồi, có thể chiếu cố nó một hai. Ngoài ra, không cầu gì khác. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, chậm rãi nói. Một hai mà ngươi nói, là chỉ điều gì? Trong phạm vi năng lực của ngươi. Nếu việc đó đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn của ngươi, ngươi có thể chọn không làm. Duy Na không chút do dự đáp. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Đây là vụ đầu tư mạo hiểm nhất mà ta từng thấy. Giang Tuyệt nhíu mày rồi lại giãn ra, cười khẽ. Đã là đầu tư thì sẽ có rủi ro, không phân biệt lớn nhỏ, chỉ phụ thuộc vào mắt nhìn và trực giác của người đầu tư thôi. Duy Na lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào Giang Tuyệt, gương mặt nở một nụ cười nhạt, nghiêm túc nói. Thật ra Giang Tuyệt, ngươi cũng không cần phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức, chúng ta còn nhiều thời gian mà, không phải sao? Giang Tuyệt nhìn Duy Na, mỉm cười ôn hòa. Đợi ta thực sự ngồi lên vị trí thiếu tông chủ, sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Giang Tuyệt phát hiện Duy Na nói rất đúng, Bản thể tông hiện tại và Thiên Hồn Đế Quốc có quan hệ vô cùng thân thiết, hai bên vẫn luôn hợp tác cùng có lợi. Nhưng trong kế hoạch tương lai của hắn, Đấu La Đại Lục chỉ có thể tồn tại một quốc gia, đây là việc bắt buộc phải làm để dọn đường cho tương lai của hắn. Hơn nữa, cho dù hắn không làm thì tương lai cũng sẽ có người làm, dù sao tên đại hiếu tử từ thiên nhiên kia bây giờ đang mong cha mình chết từng ngày. Nhưng so với Thiên Hồn Đế Quốc, Giang Tuyệt lại nghiêng về Nhật Nguyệt Đế Quốc hơn. Hắn sẽ không đi cứu giúp kẻ yếu để rồi tự làm khó mình. Cho nên chờ hắn trở thành thiếu tông chủ bản thể tông, rất nhiều chuyện có thể bắt đầu triển khai. Duy Na nghe vậy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ. Đúng rồi Giang Tuyệt, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy tình hình đại lục hiện nay thế nào? Duy Na nhẹ giọng hỏi. Bề ngoài sóng yên biển lặng, bên trong sóng ngầm cuộn trào. Giang Tuyệt tựa vào ghế. Ồ, đây là liệt hỏa hạnh kiều sơ sao? Đôi mắt Song Tuyệt chợt sáng rực lên, nhìn xuống gốc thực vật hồn thú mọc bên dòng suối đỏ rực, thầm nghĩ trong lòng. Gốc thực vật ấy toàn thân đỏ chói, cao gần một trượng, miệng hoa có đường kính hơi nhỏ, trông như một cây cải trắng được điêu khắc từ hồng ngọc. Ánh sáng từ nó phát ra lập tức làm nhiệt độ không khí trong sơn cốc tăng lên mấy phần, âm thanh vừa rồi cũng chính là do nó tạo ra. Tiếng động Song Tuyệt và băng đế chiến đấu với đám dây leo trên vách đá đã đánh thức các tiên phẩm 10 vạn năm bên dưới. Băng đế nhìn liệt hỏa hạnh kiều sơ, đôi mắt biết lấp lánh, giọng nói càng lúc càng kích động, không hổ là bảo địa, nơi đây lại có thực vật hệ hồn thú 10 vạn năm. Song Tuyệt, nếu chúng ta bắt được nó để luyện hóa, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt. Đối với các hồn thú khác, thực vật hệ hồn thú rất khó tu luyện đến 10 vạn năm, nhưng một khi đã đột phá, toàn thân chúng đều là bảo vật. Song Tuyệt khẽ gật đầu, rồi cùng băng đế bay xuống. Hắn vốn đến đây để cướp bóc à không, là hành hiệp trượng nghĩa mới phải, sao có thể khách khí được chứ? Khi Song Tuyệt và băng đế đáp xuống một khoảng đất trống cạnh dòng suối, một giọng nữ vang lên, nhân loại, đến được nơi này là vinh hạnh của các ngươi, cũng là sự quan tâm của vị thần minh kia. Đừng có ý định khiêu khích chúng ta. Âm thanh phát ra từ một đóa hoa lớn màu hồng phấn mọc giữa hai dòng suối băng hỏa. Nó không có lá, thân dài gần một trượng, đóa hoa cực lớn, mỗi cánh hoa đều óng ánh trong suốt như pha lê. Đóa hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng lay động trong hơi nước, tựa như đang đánh giá hai người Song Tuyệt. Băng đế lại càng thêm phấn khích, chà, nhiều hồn thú thực vật hệ 10 vạn năm thế này, chúng ta sắp phát tài rồi. Nàng từng trải qua mưa gió nên hiểu rõ tầm quan trọng của tài nguyên. Nếu ngày trước có vạn niên hàng băng tủy, thì thiên kiếp 40 vạn năm đối với nàng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Song Tuyệt, nếu ngươi luyện hóa hết đám hồn thú thực vật 10 vạn năm này, chắc chắn trong vòng 15 năm không? 10 năm thôi, ngươi sẽ trở thành phong hào đấu la. Song Tuyệt nhếch mép cười, nói, đừng vội, băng đế, sẽ có thôi, tất cả sẽ có thôi. Ánh mắt hắn lướt qua đóa hoa màu hồng vừa lên tiếng và cả liệt hỏa hạnh kiều sơ. Đây đều là tiên phẩm, tác dụng còn vượt xa hồn thú thực vật hệ 10 vạn năm thông thường. Liệt hỏa hạnh kiều sơ quay sang đóa hoa màu hồng hỏi, yếu ớt, ngươi hỏi chúng xem có phải là hậu bối của người kia không, có phải đến để lấy quyển sách đó không? Nếu không phải thì ta ra tay đây, dù sao nơi này cũng không thể để ngoại nhân biết được. Đóa hoa màu hồng được gọi là yếu ớt, nó lắc lư đóa hoa, bất mãn đáp, a kiều, ngươi vội cái gì chứ? Khó khăn lắm mới có người tới, để họ trò chuyện với ta một chút đi, ta sắp buồn chết rồi đây. Song Tuyệt nhìn yếu ớt, khẽ nói, u hương khỉ la tiên phẩm. Yếu ớt ngạc nhiên, hả? Ngươi biết tên ta sao? Ngươi đúng là hậu nhân của vị kia à? Song Tuyệt lắc đầu, cây thương lạc bạch hiện ra trong tay, hồn lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Không phải, chúng ta chỉ đến đây để mang tiên thảo đi. Yếu ớt lắc đầu quầy quậy, vậy thì không được. Chúng ta chỉ đồng ý cho hậu duệ của người kia mang tiên thảo đi, những người khác đều không được. Trừ khi ngươi chịu trò chuyện với ta một chút, biết đâu ta vui lại cho ngươi một gốc. Nếu không thì hắc hắc. Song Tuyệt đáp, không cần, ta thích tự mình làm hơn, chuyện của mình không phiền đến ngươi. Ngay khi Song Tuyệt dứt lời, liệt hỏa hạnh kiều sơ đã mất kiên nhẫn tấn công, ta đã nói rồi mà, ngoài hậu duệ của người kia ra, kẻ nào đến đây cũng chẳng phải người tốt. Đúng là lãng phí thời gian, xem ta giải quyết bọn chúng đây. Thân hình khổng lồ của nó đột nhiên ngửa ra sau, một vòng xoáy màu đỏ rực kỳ dị xuất hiện ở phía trước, hút một lượng lớn nước suối từ dòng Dương Tuyền hừng hực rồi phun thẳng về phía Song Tuyệt và băng đế. Cột lửa ngưng tụ không tan, không khí nơi nó đi qua đều bị bóp méo dữ dội, nhiệt độ trong sơn cốc lại tăng vọt. Đối mặt với cột lửa kinh hoàng, Song Tuyệt vẫn bình tĩnh, không hề hoảng sợ, chỉ thản nhiên nói, ngươi vừa nói đúng một điều, ta quả thật không phải người tốt. Hắn khẽ nói, băng đế, động thủ. Song Tuyệt vươn tay, gọi ra luyện hồn phiên. Lá cờ màu tím đen cuồn cuộn khói đen, hai bên là những đầu lâu xương trắng lập lòe u minh hỏa. Một luồng năng lượng thuần trắng từ trong đó bay ra, nhập vào người băng đế. Ngay lập tức, khí tức hồng hoang của hung thú từ người nàng bùng nổ, bao trùm cả sơn cốc. Băng đế cười rạng rỡ, giọng nói đầy phấn khích, bản đế chờ lâu lắm rồi. Nàng vung bàn tay trắng nõn, sau lưng hiện lên hư ảnh băng bích đế hoàng hạt khổng lồ, gầm thét lao về phía cột lửa. Chào đón cơn thịnh nộ của băng hoàng đi. Ầm ầm. Hai luồng năng lượng hoàn toàn trái ngược va chạm vào nhau, sóng năng lượng cực lớn chấn động khắp sơn cốc, khiến vô số thực vật hệ hồn thú xung quanh phải rạp mình xuống đất. Chưa kịp để liệt hỏa hạnh kiều sơ phản ứng, một hư ảnh bọ cạp màu xanh băng khổng lồ đã ập xuống đầu nó. Cái gì? Liệt hỏa hạnh kiều sơ kinh hãi hét lớn, bát giác, cứu ta. Đồng thời, nó vội vàng mượn nước từ dòng dương tuyền bên cạnh để tạo thành một lớp phòng hộ bao quanh thân mình. Rắc! Rắc! Hư ảnh bọ cạp va mạnh vào lớp màng bảo vệ đỏ rực, trong chốc lát, lớp màng đã xuất hiện vô số vết nứt to, không ngừng lan rộng. Một tiếng hét giận dữ pha lẫn sợ hãi vang lên, bảo ngươi sửa cái tính nóng nảy đi mà không nghe. Bây giờ lại rước họa vào thân rồi. Ngay lập tức, dòng băng tuyền ở bên kia cũng được huy động, đập thẳng vào hư ảnh bọ cạp. Vô số hơi nước bốc lên, băng và lửa đan vào nhau, hư ảnh bọ cạp dần dần bị hóa giải. Nhưng lớp bảo vệ trước người liệt hỏa hạnh kiều sơ đã sớm vỡ nát, toàn thân nó phủ đầy băng sương, những cánh hoa trên đóa hoa hình cải trắng cũng rụng lả tả. Yếu ớt nhìn băng đế đứng bên cạnh sông tuyệt, đóa hoa đột nhiên khép lại bao bọc lấy mình, kinh hoàng kêu lên, ngươi ngươi là hung thú. Khi xưa băng đế hiến tế cho sông tuyệt, đã phong ấn toàn bộ bản nguyên chi lực của mình vào trong cốt tay phải của hắn. Vì vậy, bây giờ nàng muốn phát huy toàn bộ thực lực thì phải dựa vào luyện hồn phiên. Yếu ớt lắp bắp nói, ngươi ngươi nói sớm có phải tốt không? Thật ra chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình, không cần phải đao to búa lớn như vậy. Nó vội vàng âm thầm báo tin cho các tiên thảo 10 vạn năm khác, nhưng không cần nó báo, những tiên thảo kia đã sớm bị đánh thức. Song Tuyệt ung dung đi đến trước mặt Yếu ớt, hiền lành hỏi, vậy ngươi nói xem, ta là người tốt hay người xấu? Yếu ớt nhìn cây thương lạc bạch nhúng máu trong tay Song Tuyệt, lại nhìn lá cờ luyện hồn phiên cuồn cuộn khói đen, cố gắng trấn tĩnh lại tâm thần đang hoảng loạn, thầm nghĩ, ngươi có chỗ nào giống người tốt chứ? Nhưng khi nhìn thấy băng đế tỏa ra khí tức hung thú bên cạnh, nó run rẩy nói, ta cảm thấy ngài là người tốt vô cùng. Nó không giống liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, lại càng không giỏi chiến đấu, thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Song Tuyệt mỉm cười, lạc bạch đưa ngang, mũi thương sắc bén tỏa hàn quang chĩa thẳng vào Yếu ớt, sai rồi, ta đã nói từ đầu, ta không phải người tốt. Yếu ớt hoảng hốt, ngươi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu ngươi làm thế, người kia sẽ không tha cho ngươi đâu. Đây là địa bàn của ngài ấy là chủ nhân của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ngay sau đó, ba luồng khí tức hồn thú 10 vạn năm nữa bùng lên. Cảm nhận được khí tức của các tiên thảo khác, Yếu ớt liền trở nên cứng rắn hơn, nói, hơn nữa, ngươi chỉ có một con hung thú này thôi, còn chúng ta có đến 6 người. Hay là thế này, ngươi cứ lấy ba gốc tiên thảo đi, chúng ta xem như không có chuyện gì, được không? Song Tuyệt thần sắc lãnh đạm, nói, trước thì cúi đầu, sau lại ngẩng cao, thật khiến người ta bật cười. Hắn vung mạnh cây thương lạc bạch trong tay, từng đóa thương hoa màu bạc rung lên, pháp trận cốt lõi bên trong vận chuyển điên cuồng. Trong chốc lát, trên người Yếu ớt xuất hiện mấy vết thương sâu hắm. Kể từ khi lạc bạch biến dị, nó đã sớm vượt qua cấp bậc hồn đạo khí cấp 8, tiến hóa theo một hướng không xác định. Hơn nữa, vì đã hấp thụ một lượng lớn sinh mệnh lực, nên bây giờ Song Tuyệt điều khiển nó mà không cần tiêu hao hồn lực. Yếu ớt đau đớn gào thét, ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, ân nhân của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngài ấy là một vị thần đấy. Ánh bạc lấp lánh chiếu rọi khuôn mặt vô cảm của Song Tuyệt, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh lùng. Hắn nói, ngươi nói xem, vị thần mà các ngươi thờ phụng, nếu thật sự quan tâm đến các ngươi, liệu ngài ấy có hiện thân để cứu các ngươi không? Nói xong, Song Tuyệt căng người, vận chuyển tinh thần lực cường đại đến cực hạn, bao trùm toàn bộ sơn cốc, quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn đang thăm dò, xem vị đường thần vương kia có để lại con bài tẩy nào ở đây không? Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hơn nữa, hắn muốn nhân cơ hội này để kiểm chứng một suy nghĩ trong lòng, đó là thần giới ủy ban có chú ý đến nơi này không, hay nói cách khác, vị thần vương mà hắn mong đợi có chú ý đến hắn không. Trong thần giới ủy ban, chỉ có vị thần vương đó là còn bình thường trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống. Yếu ớt nghe Song Tuyệt nói, đóa hoa màu hồng không ngừng lay động, quả quyết đáp, người kia sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Đó là ân nhân, là tín ngưỡng, là thần minh của bọn chúng. Nó nghiêm giọng quát, huống hồ, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Năm luồng lưu quang với màu sắc khác nhau phóng lên trời, mỗi luồng đều tỏa ra khí tức hồn thú 10 vạn năm. Song Tuyệt lặng lẽ nhìn những luồng sáng bay lên cùng Yếu ớt trước mặt, đọc vanh vách như lòng bàn tay, U Hương Khỉ La tiên phẩm, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Khỉ La Úc Kim Hương, K Kê Quan Phượng Hoàng quỳ, và đây là Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn. Những luồng sáng từ trên trời đáp xuống, hóa thành mấy bóng người được tạo nên từ năng lượng, đứng sau lưng Yếu Ớt, che chắn cho nó. Yếu Ớt trốn sau năm bóng người, lên tiếng quát, nhân loại, ta thừa nhận con hung thú bên cạnh ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ chọc, chúng ta có đến 6 người. Hơn nữa, chúng ta còn có Băng Tuyền và Dương Tuyền trợ lực. Nếu ngươi cứ cố chấp, cuối cùng ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Nói một hồi, Yếu Ớt đột nhiên cảm thấy phe mình lại có ưu thế. Bọn chúng không chỉ chiếm lợi thế sân nhà, còn có 6 người, lại thêm các loài thực vật khác trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuy chưa đến 10 vạn năm nhưng cũng có sức tấn công. Mà đối phương chỉ có 2 người. Tóm lại, ưu thế thuộc về nó. Song Tuyệt nhìn mấy gốc tiên thảo, hài lòng gật đầu, tốt lắm, các ngươi đều ra cả rồi, đỡ phải để ta đi tìm từng đứa một, rất chu đáo. Một bóng người màu đỏ rực lên tiếng, trên người phản phất hình ảnh một con phượng hoàng đang muốn bay lên từ trong lửa, ngu muội không biết điều, bây giờ rút lui còn kịp. Mấy bóng người còn lại im lặng, nhưng trong mắt cũng tràn đầy sát khí và vẻ kiên dè, rõ ràng là đồng tình với lời nói của Kê Quan Phượng Hoàng quỳ. Song Tuyệt nhếch mép cười, hỏi, ưu thế về số lượng ư, các ngươi thật sự chiếm ưu thế sao? Hắn vung tay, những hoa văn cổ xưa màu huyết sắc trên lá cờ luyện hồn phiên không ngừng chuyển động, vặn vẹo. Làn khói đen vốn đang cuồn cuộn bỗng tăng vọt, như thể có thứ gì đó kinh khủng sắp xông ra. Ngay sau đó, Nam Cung Bác cưỡi trên lưng tiểu hổ xông ra từ luyện hồn phiên, theo sau là vô số thú hồn tỏa ra hắc khí, như thủy triều không ngừng tuôn ra. Gào! Gào! Tiểu hổ vừa ra ngoài, liền quan sát thực lực hai bên. Thấy đối thủ lần này không phải là cường giả cấp băng đế hay tuyết đế, nó lập tức tuân thủ cơ chế công bằng, vội vàng gầm lên hai tiếng, tỏ ý rằng tiểu hổ nó lần này sẽ đánh 10 đứa. 6 gốc tiên thảo nhìn thấy cảnh này, đồng loạt ngây người, không thể tin nổi, cái đây là cái gì? Bọn chúng chưa từng thấy võ hồn của một con người lại có thể phóng ra nhiều linh hồn thể đến vậy, mà khí tức tỏa ra từ những linh hồn thể này đều không hề yếu. Trong chốc lát, vô số thú hồn đã vây quanh Song Tuyệt, sẵn sàng chờ lệnh. Nếu so về số lượng, luyện hồn phiên xưa nay chưa từng làm ai thất vọng. Cục diện đảo ngược trong nháy mắt. Song Tuyệt đôi mắt thâm thúy, nhẹ giọng hỏi, bây giờ thì sao? Tinh thần lực cường đại của hắn vẫn luôn chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhất xung quanh. Trong tinh thần hải, y lão cũng cầm pháp trượng, đôi mắt già nua không ngừng lóe lên. Song Tuyệt thầm nghĩ, không dám lơ là không để lại con bài tẩy, hay vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ vẫn chưa hoàn hồn sau đòn tấn công vừa rồi của băng đế, lặng lẽ lùi một bước, đứng cạnh U Hương Khỉ La tiên phẩm, nhỏ giọng hỏi, Yếu Ớt, làm sao bây giờ? Chúng ta hình như đánh không lại. Yếu Ớt toàn thân run rẩy, bản thân nó vốn không giỏi chiến đấu, huống chi bây giờ phần thắng của bọn chúng rất mong manh, cái này ta làm sao biết được? Song Tuyệt trong lòng khẽ động, vung tay, lạnh giọng ra lệnh, không cần do dự, ta sẽ quyết định thay các ngươi. Lên. Theo lệnh của Song Tuyệt, vô số thú hồn ồ ạt tràn về phía 6 gốc tiên thảo. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn lòng lạnh như băng, vội vàng thúc giục, Yếu Ớt, ngươi nói một câu đi chứ. U Hương Khỉ La tiên phẩm lòng cũng lạnh ngắt, nó không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Trước đây khi có nhân loại đến, bọn chúng cũng làm như vậy, nhưng lần này lại lật thuyền trong mương. Nó nói, còn cách nào nữa, liều mạng thôi. Bát Giác, A Kiều, các ngươi mau dẫn động Băng Tuyền và Dương Tuyền đi. Trong lúc suy nghĩ, Song Tuyệt hạ quyết tâm, trong tay lóe lên lam quang, một chiếc hộp gỗ nạm đầy bảo thạch xuất hiện. Hắn dùng một thủ pháp kỳ dị rót hồn lực vào trong. Rắc. Một tiếng động giòn tan vang lên, ngay sau đó một luồng khí tức vượt xa cả băng đế bao trùm khắp nơi, vô số luồng khí trắng như tuyết từ trong hộp điên cuồng tuôn ra. Ra đi, tuyết đế. Những luồng khí trắng như tuyết không ngừng hội tụ trên không trung, một bóng hình xinh đẹp hiện ra, băng tuyết bao phủ lấy nàng, hóa thành bộ lễ phục trắng muốt lộng lẫy. Đôi mắt to màu xanh lam sẫm trong suốt và sâu thẳm như có thể phản chiếu cả đất trời, mái tóc dài xõa sau lưng hóa thành màu xanh băng, tựa như dòng sông băng vĩnh cửu. Gương mặt tinh xảo đẹp đến vô song, như một tuyệt tác của tạo hóa. Khí tức cực hàn trong nháy mắt tràn ngập không trung, ngay cả khí tức của dòng Dương Tuyền hừng hực cũng bị luồng hàn khí kinh khủng này hoàn toàn áp chế. Bóng hình đó vươn tay ngọc, nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh, đôi mắt đẹp có chút ngỡ ngàng, nàng đã ở trong chiếc hộp chật hẹp đó quá lâu rồi. Lâu như vậy, cuối cùng bản đế cũng được ra ngoài. Song Tuyệt nhìn Tuyết Đế, nhẹ giọng gọi, Tuyết Đế, đến Băng Tuyền đi, trước tiên hãy củng cố lại bản thân. Tuyết Đế nghe vậy, liếc nhìn Song Tuyệt, trong mắt có chút nhẹ nhõm và một tia cảm xúc khó hiểu. Nàng khẽ gật đầu, xoay người đi về phía Băng Tuyền. Song Tuyệt nhìn bóng lưng Tuyết Đế bay về phía Băng Tuyền, thầm nghĩ, Băng Tuyền này đúng là thứ tốt, Tuyết Đế, lát nữa còn cần ngươi giúp một tay đấy. Tuyết Đế vì hóa hình bị gián đoạn, cho dù bây giờ được thả ra cũng không thể biến trở lại được nữa, chi bằng hấp thụ thêm một ít sức mạnh của Băng Tuyền để củng cố bản thân, chuẩn bị cho những chuyện sắp tới. Lúc này, Bát Giác Huyền Băng Thảo đã trở về vị trí của mình, không ngừng điều động nước băng tuyền để chống lại đám thú hồn. Thấy Tuyết Đế bay về phía băng tuyền, nó không khỏi hoảng hốt, đây chính là tấm lá chắn cuối cùng của bọn chúng. Nó hét lên, không được tới, đây là dòng suối của chúng ta, Bát Giác Huyền Băng Thứ. Các ngươi gọi đây là băng tuyền của các ngươi ư, thật nực cười, bảo địa của trời đất, người có năng lực thì chiếm lấy. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám thực vật sống bám vào nơi này thôi, tư cách gì mà lên tiếng. Nhìn những cây băng thứ cao mấy chục trượng được tạo thành từ băng tuyền cực hàn, Tuyết Đế sắc mặt lạnh như băng. Nàng chỉ hư không nắm hai tay trên không trung, dòng băng tuyền cực hàn đang lao về phía nàng lập tức dừng lại, thế công yếu đi trong nháy mắt, tựa như đang quay về vòng tay của kẻ thống trị băng tuyết, trở thành bối cảnh cho Tuyết Đế. Bát Giác Huyền Băng Thảo cảm nhận được dòng băng tuyền mất kiểm soát, lòng hoảng hốt tột độ. Dòng suối tựa như người mẹ của nó suốt vạn năm qua, lúc này lại vứt bỏ nó mà đi. Nó kinh hãi, dòng suối không giúp ta, lại đi giúp ngươi. Tuyết Đế nói, về khả năng khống chế băng tuyết, bản đế còn cao hơn ngươi nhiều. Nàng vung tay xuống, nói, rơi. Dòng băng tuyền sau lưng nàng lao nhanh xuống dưới, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Không chỉ vậy, dưới sự điều khiển của Tuyết Đế, dòng băng tuyền cực hàn còn tách ra một phần, hóa thành một bàn tay khổng lồ, đánh thẳng về phía Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ bên dòng dương tuyền. Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đang chống cự với đám thú hồn, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, ngẩng đầu lên nhìn thấy dòng băng tuyền cuồng bạo, nó hoảng sợ tột cùng, không. Bát Giác, các ngươi đánh nhau sao lại lôi ta vào? Nó đúng là nằm không cũng trúng đạn. Nhìn bàn tay khổng lồ tỏa ra uy áp kinh khủng, nó không khỏi tự hỏi, thân thể nhỏ bé này của nó làm sao chịu nổi? Ầm ầm. Dưới đòn tấn công dữ dội của Tuyết Đế, cả sơn cốc rung chuyển ba lần. Dòng băng tuyền và dương tuyền vốn phân biệt rõ ràng cũng hòa vào nhau, một lượng lớn hơi nước bốc lên. A, à, hai tiếng hét thảm vang lên, Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, hai gốc tiên thảo mọc bên hai dòng suối, chỉ sau một đòn đã ngã gục xuống đất, lá cây trên người không ngừng rơi rụng. Đây là Tuyết Đế đã nương tay, nếu không hai con thú đã sớm tan thành tro bụi, dù sao hai gốc tiên phẩm này vẫn còn có tác dụng lớn. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ chảy ra chất lỏng màu đỏ rực như dung nham, bên trong đóa hoa của nó xuất hiện một khối keo trong suốt màu đỏ sậm chuẩn bị được luyện hóa. Tuyết Đế trên trời nhìn thấy vật này, đôi mắt đẹp chợt sáng lên, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Thấy Tuyết Đế đột nhiên xuất hiện, đóa hoa của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ vội vàng co lại. Tuyết Đế không chút khách khí, đưa tay vào thẳng trong nghị hoa của nó, rồi lôi ra một khối nhựa cây màu đỏ sậm vừa rồi. Khối keo vừa xuất hiện, dù bị khí tức cường đại của Tuyết Đế áp chế, vẫn khiến không khí xung quanh khẽ vặn vẹo, có thể thấy nhiệt lượng của nó kinh khủng đến mức nào. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh hãi hét lên, giọng run rẩy, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ bị trời phạt. Tuyết Đế giọng đột nhiên cao vút, trời phạt. Ha ha ha, trời phạt. Nàng nói, trời phạt. Bản đế đã trải qua 6 lần rồi. Chính vì để tránh né lần thiên kiếp thứ 7 mà bản đế mới ra nông nổi này. Ngươi lại dám nói với bản đế về trời phạt ư? Tuyết Đế lạnh lùng nói, tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Nói rồi, tay phải nàng từ từ giơ lên, bàn tay như nặng ngàn cân, vô số bông tuyết hội tụ trong đó. Bàn tay hạ xuống, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ liền biến thành hình dạng tiên thảo ban đầu, bị phong ấn lại, không thể động đậy. Ngay sau đó, Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng nối gót Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, bị Tuyết Đế phong ấn. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, rồi quay người đưa hai gốc tiên thảo cho Song Tuyệt, còn bản thân thì bay đến lơ lửng trên dòng băng tuyền, hấp thụ hàng băng chi lực bên trong để củng cố bản thân. Bực bội như vậy, bản đế cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị bị phong ấn. Bởi vì, tiếp theo nàng và Song Tuyệt còn có việc lớn phải làm. Song Tuyệt cầm hai gốc tiên thảo, vì cả hai đều đã bị Tuyết Đế phong ấn và đều là hồn thú 10 vạn năm, nên không lo dược lực bị bay hơi, hắn liền trực tiếp ném chúng vào trong luyện hồn phiên. Ta nói hai ngươi làm gì không tốt, lại đi nói những lời đó chọc tức Tuyết Đế, bây giờ thì hay rồi. Phía băng đế, cục diện cũng nghiêng về một phía. Độc tố của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn hoàn toàn vô dụng với băng đế, Khỉ La Úc Kim Hương và U Hương Khỉ La tiên phẩm đều không giỏi chiến đấu, còn Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ thì bị thuộc tính của băng đế áp chế. Trong chốc lát, bốn đại tiên phẩm 10 vạn năm đã bị băng đế đánh cho bầm dập. Yếu ớt nhìn Song Tuyệt, giọng run rẩy, không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nhân loại, ngươi thắng rồi, chúng ta chịu thua. Tiên thảo ở đây đều là của ngươi, ngươi có thể tha cho chúng ta không? Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn vội vàng phụ họa, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đúng. Đúng. Ngươi tha cho chúng ta đi, những tiên thảo này đều là của ngươi. Ở đây còn có mấy gốc tiên thảo 10 vạn năm nữa, chỉ là linh trí bị chúng ta áp chế, chúng cũng là của ngươi. Song Tuyệt nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Băng Đế, nhìn yếu ớt, nhếch mép cười, khẽ nói, ngây thơ, giết các ngươi rồi, những tiên thảo này vẫn là của ta. Hắn nói tiếp, huống hồ, ngay cả các ngươi cũng là của ta. Yếu ớt thấy Song Tuyệt và Băng Đế không ngừng tiến lại gần, dường như nhớ ra điều gì, lo lắng nói, rồi vội vàng lấy ra một quyển sách từ trong đóa hoa của mình, đừng, đừng, ta còn có bảo vật, đây là vật người kia để lại, tin rằng chắc chắn sẽ hữu dụng với ngươi. Quyển sách này toàn thân trắng như tuyết, không biết làm bằng chất liệu gì, bìa sách không có chữ. Nó nói, đây là quyển sách người kia để lại cho hậu nhân, vô cùng quý giá. Thế lực mà ngài ấy sáng lập bên ngoài cũng rất lớn, bây giờ trong thế giới loài người các ngươi chắc cũng thuộc hàng bá chủ. Nói rồi, yếu ớt dùng hồn lực nâng quyển sách về phía Song Tuyệt. Kê Quan Phượng Hoàng quỳ thấy vậy, không thể tin nổi nhìn yếu ớt. Yếu ớt, đây là vật ân nhân để lại cho hậu bối của ngài ấy mà. Yếu ớt chỉ trầm giọng đáp, giữ mạng quan trọng hơn. Song Tuyệt nhìn quyển sách, sắc mặt khẽ động. Hắn đương nhiên biết đó là gì, chẳng phải là bí tịch đường môn do Đường Thần Vương để lại sao? Còn về thế lực đường môn trong miệng yếu ớt, đã sớm suy tàn không chịu nổi, ngay cả trụ sở tông môn cũng mất rồi. Nhưng mà, e rằng trong bí tịch này lại có cạm bẫy trong tinh thần hải, giọng nói của y lão vang lên, Giang tiểu tử. Có vấn đề. Chưa đợi quyển sách đến gần, Song Tuyệt đã cầm cây thương lạc bạch quét ngang một đường, quyển bí tịch bìa trắng bay thẳng lên không trung, lăn hai vòng trên đất rồi bỏ một tiếng rơi vào dòng suối của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Yếu ớt kinh ngạc hỏi, mặt đầy khó hiểu, ngươi không cần sao? Đây chính là cơ duyên lớn đấy. Phải biết, người kia chính là thần mà. Song Tuyệt nhìn chằm chằm yếu ớt, đột nhiên cười lên, một nụ cười như trút được gánh nặng, không, không, ta sợ ngươi gài bẫy ta. Nhưng mà, bây giờ thì không cần lo nữa rồi. Bởi vì ngay lúc quyển sách xuất hiện, y lão trong tinh thần hải đã nói cho hắn biết, có hai luồng thần thức đã xuất hiện. Hơn nữa, một luồng mang thuộc tính hủy diệt. Quyển bí tịch bìa trắng rơi xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn, làm bắn lên một bọt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn lan ra xung quanh. Song Tuyệt nhìn chằm chằm quyển sách, nó rơi vào dòng dương tuyền nóng bỏng, nhưng dưới nhiệt độ cực cao đó lại không hề có dấu hiệu tan chảy, ngược lại còn nổi bọt khí rồi từ từ chìm xuống. Quả nhiên có vấn đề, đúng là quỷ kế đa đoan, Đường Thần Vương. Song Tuyệt nói với y lão trong tinh thần hải, nhưng giọng điệu đã không còn nặng nề như trước. Y lão, chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chuyện gì không ổn, chúng ta lập tức bỏ chạy. Bởi vì hắn biết, luồng thần thức mang thuộc tính hủy diệt kia chính là vị mà hắn mong đợi. Nếu đã đến, lòng hắn cũng tạm yên ổn. Hắn thầm nghĩ, không biết, vị kia nhìn nhận ta thế nào đây. Giọng nói già nua của y lão vang lên, đầy kiên định và không sợ hãi. Yên tâm đi Giang tiểu tử, có lão phu ở đây, sẽ bảo vệ ngươi bình an. Ông có thể cảm nhận được, phẩm chất của hai luồng thần thức vừa rồi đều không kém ông. Nhưng nếu nói về số lượng, nhờ có sinh linh chi kim mà hồi phục, ông hoàn toàn không sợ. Quyển bí tịch đường môn bìa trắng không ngừng chìm xuống, đột nhiên, nó dừng lại một cách kỳ lạ trong dòng nước nóng bỏng, không chìm nữa. Ngay sau đó, một bóng người màu xanh lam mờ ảo hiện ra từ trong bí tịch. Lớn mật. Khí vận chi tử mới này lại dám đánh bay bí tịch đường môn của bản thần vương, đúng là không biết điều. Bóng người màu xanh lam nhìn quyển bí tịch đường môn bên cạnh, sắc mặt đen như đít nồi, vẻ âm u hiện rõ. Hắn chính là một tia thần thức của Đường Tam ẩn giấu trong bí tịch. Sau khi phát hiện ra Song Tuyệt, khí vận chi tử mới, hắn đã sắp đặt một loạt kế hoạch. Lần này, hắn định nhân cơ hội để Song Tuyệt tu luyện phương pháp của đường môn, trở thành một thành viên của đường môn, góp phần phục hưng môn phái. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Song Tuyệt lại không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp quét bay quyển bí tịch mà hắn vẫn lấy làm kiêu hãnh, ném như ném rác vào dòng suối này, làm sao không khiến hắn tức giận. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dịu đi một chút, đám tiên thảo này cũng thật vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Xem ra vẫn phải để bản thần vương tự mình ra tay. Hắn nghĩ, nhưng mà, ý chí của vị diện đấu la phản kháng ngày càng yếu, đợi bản thần vương dẫn dắt Song Tuyệt này vào đường môn, phía phụ thân chắc là có thể hoàn toàn thay thế ý chí vị diện đấu la. Hừ hừ, đến lúc đó, vị diện đấu la sẽ là vườn sau của nhà họ Đường ta. Nghĩ xong, dòng nước nóng bỏng xung quanh Đường Tam khẽ gợn sóng, thân hình hắn chuẩn bị tiến lên, thì bị một giọng nói đột ngột cắt ngang. Giọng nói đó vang lên từ phía sau luồng thần thức của Đường Tam, đầy vẻ hài hước, Đường Tam, ngươi trông có vẻ đắc ý lắm nhỉ. Đường Tam giật mình, hắn lại không hề cảm nhận được có người ở phía sau mình. Ai? Khi Đường Tam nhìn thấy bóng người mặc áo choàng tím sau lưng, đồng tử co rút lại, trong lòng dậy sóng. Dù sao chuyện hắn đang làm là việc không thể để các thần khác biết, nếu bị phát hiện, hình tượng trong sạch của hắn sẽ bị hủy hoại. Huống chi người này còn là hủy diệt chi thần, cùng là thần vương và người chấp pháp, lại còn là tử đối đầu của hắn, tình hình càng thêm tồi tệ. Hủy diệt thần vương đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm luồng thần thức của Đường Tam, lên tiếng trước, lạnh lùng quát, hừ. Đường Tam, ngươi là người chấp pháp của thần giới, lại cố tình vi phạm, tự mình can dự vào chuyện hạ giới, phải chịu tội gì? Vừa mở lời đã muốn định tội Đường Tam. Đường Tam chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hai mắt khẽ nheo lại, nhìn Hủy Diệt Thần Vương nói, ngươi không phải cũng vậy sao, cũng phái một tia thần thức xuống hạ giới, cùng ta vi phạm quy định của thần giới. Hay là thế này, ngươi và ta mỗi người tự đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, dù sao cũng tốt cho cả hai bên, thế nào? Hủy Diệt Thần Vương nhếch mép, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, khinh thường nói, không hổ là ngươi, Đường Tam, đến nước này rồi mà còn muốn cắn ngược lại. Ngươi vi phạm trước, bản thần vương là chuyên môn đến theo dõi ngươi, huống chi, ngươi cũng xứng để so sánh với bản thần vương sao? Đường Tam nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, âm thầm đánh giá luồng thần thức của Hủy Diệt Thần Vương. Hắn biết rõ, thần minh ở thần giới không thể trực tiếp cảm nhận được chuyện xảy ra với thần thức đã tách ra của mình ở hạ giới. Nếu bây giờ hắn tiêu diệt luồng thần thức này của Hủy Diệt Thần Vương, thì chuyện hắn can thiệp vào hạ giới sẽ không bị lộ, hắn cũng có đủ thời gian để truyền tin cho bản tôn của mình. Nghĩ đến đây, tay giấu sau lưng của Đường Tam đã lặng lẽ vận lực. Hủy Diệt Thần Vương, chuyện này thật sự không thể thương lượng sao? Hủy Diệt Thần Vương vẫn khinh thường, ha ha, dẹp mấy trò vặt của ngươi đi. Tên tiểu nhân đạo mạo giả nhân giả nghĩa nhà ngươi. Đường Tam quát lớn, vậy thì ngươi đi chết đi. Vô Định Phong Ba. Tay giấu sau lưng hắn xuất hiện một cây hải thần tam xoa kích bằng năng lượng, từng vòng sóng ánh sáng màu vàng tỏa ra lực giam cầm, lao về phía Hủy Diệt Thần Vương. Hủy Diệt Thần Vương mặt không đổi sắc, nói, bản thần vương đã dám đến, tự nhiên là đã chuẩn bị vạn toàn. Hắn vung tay, một cây pháp trượng cổ sư tinh xảo xuất hiện trong tay, tỏa ra khí tức hủy diệt đậm đặc kinh khủng. Hủy Diệt Thần Vương khẽ vung, sức mạnh hủy diệt trên pháp trượng điên cuồng tuôn ra, hóa thành một con rồng khổng lồ dữ tợn. Dòng dương tuyền nóng bỏng xung quanh cũng bị sức mạnh hủy diệt này xóa sổ. Những vòng sóng ánh sáng màu vàng vừa chạm vào con rồng khổng lồ màu tím sẫm đang nghe nanh múa vuốt, liền vỡ tan như thủy tinh. Đường Tam không thể tin nổi, cái gì? Hủy Diệt chi thần lại mang thứ này xuống hạ giới, chẳng lẽ không sợ Hủy Diệt Thần Vương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời Đường Tam, ồn ào, ngươi biết quá nhiều rồi. Sau đó, hắn điều khiển con rồng kinh khủng cắn xé về phía Đường Tam. Thấy Vô Định Phong Ba của mình bị phá, Đường Tam kinh hãi, vội vàng triệu hồi vô số Lam Ngân Thảo, hợp thành những sợi dây leo cường tráng, cuốn về phía con rồng hủy diệt. Lam Ngân triền nhiễu. Nhưng vừa mới tiếp cận con rồng, chúng đã bị sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ người nó thiêu rụi, không thể cầm cự dù chỉ một giây. Đường Tam hét lên, Hủy Diệt Thần Vương, ngươi làm vậy, bản tôn của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hủy Diệt Thần Vương đáp, uy hiếp ư, bản thần vương chưa bao giờ sợ uy hiếp. Dứt lời, luồng thần thức của Đường Tam bị con rồng nuốt chửng, phát ra tiếng nhai rợ người. A à, một tiếng hét thảm vang lên, rồi im bặt. Con rồng màu tím sẫm bị Hủy Diệt Thần Vương khẽ vẫy tay, hóa thành một khối sức mạnh hủy diệt mênh mông, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Vù. Một khối chất lỏng màu vàng từ trong khối sức mạnh hủy diệt bay ra, bị Hủy Diệt Thần Vương nắm trong tay. Đôi mắt đỏ tươi của hắn sâu thẳm vô cùng, nhìn chằm chằm khối chất lỏng màu vàng trong tay, thản nhiên nói, Đường Tam, đây chỉ là bắt đầu thôi. Những ngày tháng nhàn hạ của ngươi vẫn còn ở phía sau. Khối chất lỏng màu vàng trong tay Hủy Diệt Thần Vương chính là do luồng thần thức của Đường Tam biến thành, chỉ là ý thức bên trong đã bị sức mạnh hủy diệt xóa sổ. Hủy Diệt Thần Vương ra lệnh một tiếng, thu. Một lớp màng trắng trong suốt vô hình co lại trong dòng suối, rơi vào tay hắn. Hắn đã nói là chuẩn bị vạn toàn, đương nhiên sẽ không để luồng thần thức của Đường Tam chạy thoát, nếu không thì mặt mũi của Hủy Diệt Thần Vương hắn để vào đâu. Trận chiến vừa rồi giữa hắn và Đường Tam cũng được lớp màng trắng này ngăn cách, không để lọt ra một tia khí tức nào, thậm chí mặt nước bên trên cũng không hề gợn sóng. Nếu không, dư chấn từ trận chiến của hai người đủ để làm băng hỏa lưỡng nghi nhãn này long trời lở đất. Hủy Diệt Thần Vương cất khối chất lỏng màu vàng đi, ngước đôi mắt đỏ tươi, xuyên qua dòng nước nhìn lên trên, chính xác hơn là nhìn về phía sông Tuyệt. Hắn lẩm bẩm, hử. Tên nhóc này lại có nhiều khí vận của đấu la như vậy, trên người còn không ít bí mật, không hổ là dị số, thảo nào Đường Tam lại muốn ra tay với nó. Hắn lại nói, có điều, vừa rồi lúc nó quét bay quyển bí tịch rách nát gì đó của Đường Tam, đúng là rất hợp ý ta. Còn về việc sông Tuyệt có phải dị số hay không, đối với hắn không quan trọng. Hắn là một trong những vị thần cổ xưa nhất của thần giới, trong vô số năm qua, hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện. Quang minh chính nghĩa hay hắc ám tà ác, đối với hắn đều như nhau, chúng đơn giản chỉ là một loại sức mạnh mà thôi. Hủy Diệt Thần Vương thu lại ánh mắt, thầm nghĩ, không vội, để bản thần vương xem xét thêm đã. Hắn nắm chặt 10 ngón tay, sắc mặt có chút phẫn nộ, nhưng mà, tên Đường Tam này đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa, lại muốn để cha hắn đoạt xá ý chí của vị diện đấu la, đúng là một tên súc sinh. Nếu không phải vị diện đấu la bồi dưỡng, làm sao Đường Tam có thể trở thành thần vương? Kết quả, hắn không những không biết ơn, còn muốn đoạt xá ý chí của vị diện đấu la, loại người này, đơn giản không phải thứ gì tốt đẹp. Không vội, từ từ rồi tính, Đường Tam, lần này bản thần vương sẽ khiến ngươi thất bại trong gang tấc. Hủy Diệt thần vương cuối cùng nhìn Song Tuyệt một lần nữa rồi nói, tiểu tử, vì ngươi vừa làm rất tốt, bản thần vương sẽ để lại cho ngươi một chút đồ tốt. Một luồng tử quang từ tay hắn bay ra, hướng về phía Song Tuyệt, còn thân hình hắn thì lóe lên rồi biến mất không thấy đâu. Y lão, ngài nói hai luồng thần thức đó đánh nhau, chỉ còn lại một luồng thôi sao? Song Tuyệt trong lòng trở nên kích động, hơi thở cũng dồn dập hơn. Nếu lão phu không cảm nhận sai, đúng là như vậy. Song Tuyệt hỏi, y lão, là luồng thần thức nào còn lại? Là luồng thần thức sử dụng Lam Ngân Truyền Nhiễu. Nghe đến đây, Song Tuyệt trừng lớn mắt, không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn thúc giục y lão đưa hắn đi, dù sao Lam Ngân Truyền Nhiễu là chiêu bài của vị Đường thần vương kia. Y lão nói tiếp, không còn nữa. Song Tuyệt ngẩn người, rồi bình tĩnh lại. Y lão, lần sau ngài nói chuyện, có thể nói một lần cho hết được không ạ? Y lão nghe vậy, cười ha hả, không nói gì thêm. Ông phát hiện, kể từ khi đi theo Song Tuyệt, tuy không được tự do tự tại như trước, nhưng cuộc sống lại có thêm nhiều màu sắc và ý vị hơn. Nếu cứ như vậy mãi, dường như cũng rất tốt. Ngay sau đó, Song Tuyệt toàn thân cứng đờ, hắn cảm thấy mình như bị một con mãnh thú hồng hoang để mắt tới, không thể động đậy. Một lúc sau, ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn mới từ từ rời đi, nhưng ngay sau đó, một tia sáng chứa đựng sức mạnh hủy diệt kinh khủng từ dòng dương tuyền bay ra, lao thẳng về phía hắn. Trong tinh thần hải, y lão quát lớn, không ổn. Cây pháp trượng trong tay ông đang định vung lên, thì nghe Song Tuyệt mở miệng nói, y lão, đừng hoảng. Nhìn thấy luồng tử quang đó, tiểu hổ trừng mắt, nhảy lên, chắn ngang trước người Song Tuyệt, che chắn hoàn toàn cho hắn. Thế nhưng luồng tử quang lại kỳ dị xuyên qua cơ thể tiểu hổ, không chút trở ngại nào tiến đến trước mặt Song Tuyệt, hướng về phía tay trái của hắn mà lao tới. Nhưng chưa kịp chạm vào, ấn ký luyện hồn phiên màu tím đen trên tay trái Song Tuyệt lóe lên, một dải lụa màu đen bay ra, quất thẳng vào luồng tử quang đang sắp rơi xuống, như thể đang tuyên bố chủ quyền. Một cú quất đó trực tiếp làm luồng tử quang choáng váng, xoay hai vòng tại chỗ, rồi như một cô vợ nhỏ bị giận dỗi, lần này nó bay thẳng về phía tay phải của Song Tuyệt. Song Tuyệt và y lão trong tinh thần hải đều ngẩn người, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. A, à, cái này. Một lát sau, y lão trong tinh thần hải cười nói, Giang tiểu tử, luyện hồn phiên của ngươi tính tình cũng lớn thật đấy. Song Tuyệt từ từ lắc đầu, y lão, con cũng không ngờ tới. Hắn tuy biết lá cờ luyện hồn phiên theo mình xuyên không đến đây không hề tầm thường, nhưng không ngờ ngay cả vật mà Hủy Diệt thần vương để lại cũng dám quất. Song Tuyệt thầm quyết định, không được, phải khai thác luyện hồn phiên cho thật tốt, tin rằng bên trong chắc chắn còn có những thứ mình chưa biết. Lần này, luồng tử quang không bị ngăn cản nữa, từ từ rơi xuống mu bàn tay phải của Song Tuyệt. Hắn lập tức cảm thấy da mình nóng rát, sau đó, luồng tử quang tan biến, hóa thành một hình xăm pháp trượng cổ xưa tinh xảo màu tím sẫm. Song Tuyệt khẽ động tâm niệm, hình xăm pháp trượng liền biến mất không thấy. Hủy Diệt thần vương để lại thứ này cho mình để làm gì? Chẳng lẽ là để bảo vệ mình? Song Tuyệt đầu óc nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy nghĩ. Có điều, Hủy Diệt thần vương đã chú ý đến mình, còn tiêu diệt cả tia thần thức của Đường Tam, tạm thời có thể suy đoán rằng đối phương và mình cùng một chiến tuyến, ít nhất là có cùng kẻ thù. Hắn vừa rồi không để y lão ngăn cản cũng là vì lý do này, đây là một trong số ít những chiến hữu của hắn, mặc dù chưa từng gặp mặt. Y lão nhìn luồng tử quang dung nhập vào cơ thể Song Tuyệt, quan tâm hỏi, Giang tiểu tử, không sao chứ? Song Tuyệt đáp, y lão, không sao à? Y lão khẽ gật đầu, rồi dặn dò Song Tuyệt, lão phu không quan tâm ngươi làm gì, nhưng nhất định phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu, đừng quá mạo hiểm. Nghe được sự quan tâm trong giọng nói của y lão, Song Tuyệt gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tiểu hổ thấy luồng tử quang xuyên qua mình đã biến mất, vội vàng quay đầu nhìn về phía chủ nhân của mình. Gào! Gào! Song Tuyệt lắc đầu, xoa nhẹ đầu tiểu hổ, rồi lại nhìn về phía bốn gốc tiên thảo 10 vạn năm. Không sao đâu. Bây giờ Đường Tam đã không còn, cũng nên xử lý đám tiên thảo này rồi. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn thấy Song Tuyệt không ngừng tiến lại gần, vội vàng nói, nhân loại, ngươi đừng qua đây, ta toàn thân là độc, không có tác dụng gì đâu. Song Tuyệt nhìn Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, mỉm cười, không, ai nói ngươi vô dụng, ngươi hữu dụng lắm đấy. Lúc này, yếu ớt bên cạnh tưởng rằng Song Tuyệt đã để ý đến Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, vội vàng lên tiếng, Tuyết Tuyết, ngươi cứ đi theo nhân loại này đi, vì mọi người mà. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. Đừng tới đây. Sống cả vạn năm, đây là lần đầu tiên Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn cảm nhận được hơi thở của cái chết gần đến thế. Nó thấy tiền đồ của mình đã mịt mù, lòng dạ độc ác nổi lên, vươn một cánh hoa trắng muốt chỉ vào yếu ớt bên cạnh, nghiêm túc nói, thật ra ta và yếu ớt rất hợp nhau, nó có thể giải độc, các ngươi mang cả nó đi đi, sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Thật đấy. Nó thầm hận trong lòng, đã muốn giết ta, thì ngươi cũng đừng mong sống yên. Yếu ớt giật mình, lo lắng nói, ấy. Tuyết Tuyết, ngươi làm gì vậy? Mọi người sống với nhau bao nhiêu năm rồi, vì đại cục, ngươi hy sinh một chút không được sao? Đúng là cùng một dục, nồi nào úp vung nấy. Tuyết sắc thiên nga vẫn bây giờ đã chủ động biến thành bản thể tiên thảo, bay về phía tay sông Tuyệt, không thèm để ý đến tiếng la hét của yếu ớt. Sông Tuyệt nhìn tuyết sắc thiên nga vẫn ngoan ngoãn rơi vào tay mình, từ từ gật đầu, hài lòng nói, cũng thông minh đấy. Hắn nói, yên tâm, lát nữa ngươi có thể để lại hạt giống của mình, đợi vạn năm sau, chưa biết chừng lại có thể sống lại đời thứ hai. Hắn tuy cần những tiên thảo này, nhưng cũng không đến mức tác cạn ao bắt cá, để lại hạt giống của chúng, tương lai còn có thể mọc ra tiên thảo mới. Rồi sau đó hơn nữa hắn bây giờ cũng không vội, luồng thần thức của Đường Thần Vương ẩn nấp trong bóng tối đã bị hủy diệt thần vương tiêu diệt, mối đe dọa lớn nhất ở đây đã được loại bỏ. Tuyết Đế cũng vẫn đang hấp thụ năng lượng trong băng tuyền để củng cố bản thân, chuẩn bị cho những chuyện sắp tới. Hắn vừa hay có thể nhân lúc này để thu dọn đám tiên thảo. Cảnh này rơi vào mắt Nam Cung Bác bên cạnh, hắn liền đảo mắt một vòng, đi thẳng đến trước mặt mấy đóa tiên thảo, quát lớn, có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thiếu chủ của chúng ta đây là ban ân cho các ngươi, mong các ngươi đừng không biết điều, nếu không kiệt kiệt kiệt. Vừa rồi lúc luồng tử quang bay về phía sông Tuyệt, hắn không chú ý, để cho tiểu hổ chiếm được cơ hội, bây giờ hắn phải biểu hiện thật tốt, nắm bắt mọi cơ hội để tiến bộ. Yếu ớt nhìn Nam Cung Bác đang bị khói đen bao phủ, biết đường cùng đã đến, nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu cuối cùng, nhân loại, chúng ta cũng có thể bái ngươi làm chủ, có thể tha cho chúng ta không? Sông Tuyệt nhướng mày, nhẹ nói, ngươi nói xem. Yếu ớt mặt xám như tro. Vậy được rồi, nói liếc nhìn Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ và Khỉ La Úc Kim Hương sau lưng, lưu luyến không rời mà hóa thành nguyên hình tiên thảo, bay về phía sông Tuyệt. Nó nói xong, rơi vào tay sông Tuyệt, không nói gì nữa, nhân loại, ngươi nhất định phải đối xử tốt với yếu ớt, nó sợ đau lắm. Người là giao thất, ta là thịt cá, chống cự cũng vô ích, không bằng làm nũng giả ngây thơ. Vả lại, tác dụng của nó là giải độc, có lẽ nhân loại này sẽ không giết nó. Sông Tuyệt trầm giọng hỏi, hai ngươi thì sao? Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ và Khỉ La Úc Kim Hương nhìn nhau, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người bốc lên ngọn lửa hừng hực, sau đó trực tiếp hóa thành nguyên hình tiên thảo, rơi vào tay sông Tuyệt. Cùng lắm thì vạn năm sau, ta Phượng Hoàng vẫn là một gốc tiên thảo tốt, đi thôi. U Hương Khỉ La tiên phẩm, nó vốn tưởng Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ muốn liều mạng với nhân loại này, kết quả lại là thế này, nó cũng không phản kháng nữa, hóa thành nguyên hình tiên thảo, rơi vào tay sông Tuyệt. Nam Cung Bác lẩm bẩm một tiếng, sau đó đứng bên cạnh sông Tuyệt, tuy không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy khao khát tiến bộ. Một đám tiên thảo không biết điều, cũng không biết nói một tiếng cảm ơn. Nghe lời Nam Cung Bác, mấy gốc tiên thảo đồng loạt rung lên. Bọn chúng bị cướp, còn phải nói cảm ơn. Đây là logic cường đạo gì vậy? Nhìn Tuyết Đế vẫn đang hấp thụ sức mạnh của băng tuyền, sông Tuyệt khẽ động tâm niệm, hỏi mấy gốc tiên thảo trong tay, bao nhiêu năm qua, có hồn sư nào thành công ra khỏi đây không? Yếu ớt im lặng một lúc, rồi trả lời, cái này, hình như không có. Dù sao người kia đã nói, nơi này không thể để người ngoài hậu duệ của ngài ấy biết được. Sông Tuyệt hỏi tiếp, vậy có hồn sư mang võ hồn Bích Lân Xà đến đây không? Lần này yếu ớt im lặng lâu hơn một chút, dường như không muốn nhắc đến chuyện này. Có. Sông Tuyệt trong lòng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, hai, Độc Cô Bác, bao nhiêu người đầu tư, ông đúng là kẻ xui xẻo nhất. Rất rõ ràng, hậu nhân của Độc Cô Bác cũng đã từng đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng không thể ra ngoài. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách Độc Cô Bác. Dù sao đây là Đường Thần Vương, nếu là Tiêu Viêm nhà bên thì còn đỡ hơn. Sông Tuyệt nhìn vị trí mà hình xăm pháp trượng biến mất trên tay phải, lòng hơi yên định, lần này qua đi, hắn cũng coi như cùng một phe với Hủy Diệt Thần Vương. Nhưng mà, bây giờ có Hủy Diệt Thần Vương rồi, có một số việc cũng không cần phải giấu giếm nữa. Luồng tử quang mà Hủy Diệt Thần Vương để lại cho hắn, bản thân nó đã là một tín hiệu. Sông Tuyệt nhìn Băng Đế đứng bên cạnh mình, nhẹ nói, Băng Đế, nếu ở đây không có việc gì, ngươi cũng có thể đi hấp thụ một chút năng lượng trong băng tuyền. Điều này cũng tốt cho ngươi. Băng Đế khẽ vung bàn tay trắng nõn, không sao, đợi Tuyết Nhi hấp thụ xong rồi nói, dù sao lát nữa hai người các ngươi còn phải xuống đáy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này. Lúc này, yếu ớt đột nhiên lên tiếng, xưng hô với sông Tuyệt cũng đã thay đổi, vì muốn sống sót, nhân loại, à không, thiếu chủ, ngài có thể đi sang bên kia, ở đó có một gốc tiên thảo phẩm chất cực cao. Nó tiếp tục ra sức ca ngợi, tác dụng của nó rất lớn, chỉ cần có được sự công nhận của nó, thì tương đương với việc có thêm một mạng nữa. Là tuyệt phẩm trong các tiên phẩm, là vua của tiên thảo. Liếc nhìn Tuyết Đế vẫn đang hấp thụ, sông Tuyệt khẽ gật đầu. Sông Tuyệt đi theo sự chỉ dẫn của yếu ớt đến trước một tảng đá lớn màu đen, trên tảng đá đó có một đóa hoa nhỏ màu trắng. Đóa hoa màu trắng hình như mẫu đơn, nhưng lại mỏng manh hơn mẫu đơn. Nó không có hương thơm, không có bất kỳ trang trí nào, thậm chí một chiếc lá cũng không có. Chỉ có một màu hồng nhàn nhạt của máu, tràn đầy vẻ bi thương. Mời ngài, nó ở ngay phía trước. Song Tuyệt vừa đến gần, đã có thể cảm nhận được một luồng bi thương nhàn nhạt. Đây là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng yếu ớt nhìn Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trước mắt, thở dài một tiếng, đúng vậy, đây chính là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, niên hạn của nó cũng đã đạt tới 10 vạn năm, nhưng nó không có trí tuệ của riêng mình. Nhưng đây không phải do chúng ta áp chế, mà là tự nó lựa chọn. Nó không muốn tiến hóa, chỉ nguyện ý lặng lẽ bảo vệ sự chấp nhất với tình yêu. Nếu Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lựa chọn tiến hóa, thì thực lực tổng thể của các tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn của bọn chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Đóa hoa trắng tựa như cảm nhận được có người đến, khẽ lay động, như thể đang nhìn yếu ớt trong tay Song Tuyệt. Đột nhiên, một giọng nói thanh nhã vang lên, là ngươi dẫn nhân loại đến đây sao? Yếu ớt giật mình, không thể tin nổi kinh ngạc nói, ngươi biết nói chuyện sao? Giọng nói thanh nhã vang lên lần nữa, nói nhảm, sao ta lại không biết nói chuyện? Yếu ớt đóa hoa co rụt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không phải không muốn tiến hóa sao? Sao bây giờ lại dù sao cũng là nó dẫn Song Tuyệt đến đây trước, định lấy công chuộc tội, nào ngờ Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này lại có trí tuệ. Ta không muốn tiến hóa, nhưng ta cũng không ngốc. Các ngươi vừa rồi động tĩnh lớn như vậy ta không phải không cảm nhận được. Nếu nhân loại này thật sự mang ta đi, ta còn có thể đợi được người hữu duyên của mình sao? Nó lay động đóa hoa màu trắng, tức giận nói với yếu ớt, còn có ngươi nữa, lại dám làm thú gian. Sỉ nhục. Ta khinh bỉ ngươi. Sau đó, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nhìn Song Tuyệt, nghiêm túc nói, còn ngươi, nhân loại, nếu ngươi không thể hoàn thành khảo nghiệm của ta, ta sẽ không đi theo ngươi, dù cho ngươi có giết ta. Đương nhiên, nếu ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm của ta, đối với tình yêu chung thủy không đổi, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Song Tuyệt ánh mắt khẽ lóe lên, trong đầu không khỏi hiện ra bóng hình xinh xắn kia. Đối với tình yêu chung thủy không đổi sao tin rằng nàng vẫn đang giữ vững lời hẹn ước đó, chờ hắn trở về. Nghĩ xong, Song Tuyệt từ từ lắc đầu. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng thấy vậy, trên đóa hoa vốn trắng muốt xuất hiện một vệt hồng của máu, cả cây cỏ tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, sao thế? Không được à, vậy thì không có gì để bàn nữa. Nó phải tuân thủ chấp niệm trong lòng mình, nếu không gặp được người hữu duyên, chi bằng cứ thế tan biến. Song Tuyệt trầm giọng nói, ngữ khí chắc chắn, chờ một chút, ta nói là ta có thể không được, nhưng không có nghĩa là ta không thể giúp ngươi tìm được người như vậy. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng nghiêng đầu nghi ngờ, có chút không tin, thật sao? Ngươi đừng có lừa ta. Song Tuyệt bình thản nói, có gì mà lừa ngươi? Ngươi mọc trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mấy trăm năm cũng không có người vào, làm sao ngươi gặp được người hữu duyên của mình? Huống chi, người vào đây không phải đều bị giết hết rồi sao? Nếu không phải vì trong nguyên tác, Hoắc Vũ Hạo là do Đường Thần Vương sắp đặt, thì gốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này có chết già cũng không thể đợi được người hữu duyên của nó. Yếu ớt nghe vậy, lúng túng cười, đóa hoa co lại càng chặt hơn. Việc làm trước đây của chúng, vô hình trung chính là cản trở con đường của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, ngươi nói hình như cũng có lý, nhưng nếu ngươi lừa ta thì sao? Song Tuyệt không trách móc gì, nói, vậy thì đến lúc đó ngươi lại tự bạo thôi, chỉ là một cái thời gian dài hơn, một cái thời gian ngắn hơn. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, nó nói, ngươi nói đúng lắm, vậy ta sẽ đi theo ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không lừa ta, nếu không ta sẽ tự bạo. Song Tuyệt xòe bàn tay ra. Cứ quyết định vậy đi. Hồn thú vẫn là đơn thuần một chút cũng tốt. Tương Tư Đoạn Tràng Hồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một chiếc vòng tay màu trắng tuyết, xen lẫn những vệt máu nhàn nhạt, rơi vào tay Song Tuyệt. Đồng thời, nó còn đẩy yếu ớt trong tay Song Tuyệt sang một bên, ra vẻ thú gian không liên quan đến ta. Song Tuyệt nhìn chiếc vòng tay, trong mắt thoáng qua một tia sáng, càng thêm thâm thúy, nếu thật sự yêu nhau, cần gì phải Tương Tư Đoạn Trường lúc này. Tuyết đế trên dòng băng tuyền cũng đã hấp thụ xong, khí thế trên người ngừng tăng lên và hoàn toàn ổn định lại. Đôi mắt đẹp màu xanh băng phản phất có thể chiếu rọi cả đất trời. Tuyết đế khẽ cảm thán một câu, thân hình từ từ bay xuống từ trên dòng băng tuyền, đúng là một nơi bảo địa. Nếu trước đây, nàng có thể mượn băng tuyền tu luyện, chưa chắc đã không thể vượt qua thiên kiếp 70 vạn năm. Băng đế thấy tuyết đế đáp xuống, vội vàng đến bên cạnh hỏi, Tuyết nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết đế khuôn mặt tựa băng tuyết vạn năm hiện lên nụ cười. Nhẹ nói, bản nguyên chi lực có thể sau này vẫn sẽ trôi đi, nhưng hiện tại đã ổn định lại rồi. Băng đế nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, ừ, vậy là tốt rồi. Chỉ cần tuyết nhi của nàng khỏe, nàng cũng khỏe. Song Tuyệt nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước mắt, tựa như muốn xuyên thấu qua dòng nước, nhìn thấu bí mật dưới đáy, rồi cất những tiên thảo trong tay đi. Tuyết đế, chuẩn bị xong chưa, tiếp theo chúng ta sẽ đi xuống. Tuyết đế không nói nhiều, nàng đã sớm biết Song Tuyệt muốn làm gì, đi thôi. Băng Đế nhìn hai người, có chút lo lắng nói, hai người nhất định phải cẩn thận, nếu phát hiện có gì không ổn, phải lập tức lui về. Hai người đáp, ừm. Phù. Theo một chuỗi bọt khí nổi lên, bóng dáng của Song Tuyệt và Tuyết Đế đã chìm vào trong đó, cả thung lũng lại chìm vào yên tĩnh, một mảnh thảo dược lay động theo gió. Song Tuyệt cảm nhận được dòng nước lạnh thấu xương, hình xăm băng Bích Đế hoàng hạt trên cánh tay phải tỏa ra ánh sáng biếc nhàn nhạt, bảo vệ hắn. Trong dòng băng tuyền này thật là lạnh lẽo vô cùng. Tuyết Đế đôi mắt xanh lam nhìn về phía Song Tuyệt, nhẹ nói, không cần lo lắng, lúc ngươi không chịu được nữa, ta sẽ ra tay. Khi hai người lặn xuống, nhiệt độ nước càng lúc càng thấp. Song Tuyệt đáp, ừm, được. Trên người Song Tuyệt hiện ra kim quang, hắn cũng có thuộc tính cực hạn chi băng, tuy không tinh thông bằng Tuyết Đế, nhưng cũng không sợ dòng nước ở tầng trên, thậm chí còn có cảm giác như cá gặp nước. Không biết đã lặn xuống bao lâu, Song Tuyệt và Tuyết Đế đồng thời cảm thấy hồn lực cực hạn chi băng trong cơ thể mình khẽ rộn ràng, như thể gặp được người thân. Song Tuyệt và Tuyết Đế nhìn nhau, đều tỏ ra thận trọng. Tuyết Đế nói, Song Tuyệt, ta có thể cảm nhận được, lặn xuống thêm không lâu nữa sẽ có thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Huyết mạch cao quý đó là ta trước đây chưa từng gặp, rất có thể chính là di hài của Thủy Long Vương mà ngươi nói. Song Tuyệt chỉ vào giữa trán mình, tiếp tục lặn xuống, yên tâm đi Tuyết Đế, ta không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Tuyết Đế nhìn bóng dáng Song Tuyệt, mím đôi môi đỏ, vương bàn tay thon dài trắng nõn, một luồng hồn lực phun ra, tạo thành một lồng ánh sáng trắng như tuyết, bao bọc Song Tuyệt bên trong. Nàng nhẹ nói một câu, rồi theo sát phía sau, ngươi tiết kiệm chút hồn lực đi. Lặn xuống thêm gần 100 mét nữa, Song Tuyệt nhìn thấy một tòa băng sơn trước mắt, không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhưng đây đâu phải là một tòa băng sơn, rõ ràng là di hài của một con rồng cực lớn. Trên di hài này còn phủ đầy những chiếc vảy màu xanh băng, nhìn kỹ thậm chí còn có cả gân mạch, bên trong là những khúc xương rồng to lớn vô cùng bắt mắt. Khí tức cực hàn vô biên vô tận tỏa ra từ di hài con rồng này, trên đó hội tụ từng đoàn xoáy nước màu trắng, chính là nguồn gốc nuôi dưỡng dòng băng tuyền. Tìm thấy rồi, một trong cửu tử của Long Thần, Thủy Long Vương. Tuyết Đế nhìn Thủy Long Vương trước mắt, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Dù Song Tuyệt đã nói trước cho nàng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin nổi. Thật sự là Thủy Long Vương. Trước di hài này, Song Tuyệt và Tuyết Đế đều trở nên quá nhỏ bé. Rồng chết uy vẫn còn, càng đến gần, Tuyết Đế càng cảm nhận được áp lực cường đại. Dù sao đây cũng là hậu duệ của Long Thần, là thần linh thời xa xưa. Sự áp chế của kẻ bề trên trong giới hồn thú chính là mạnh mẽ như vậy, huống chi Thủy Long Vương vốn là kẻ nắm giữ nước và băng, Tuyết Đế hoàn toàn rơi vào thế yếu. Song Tuyệt lặng lẽ đứng chắn trước người Tuyết Đế, hai mắt nhìn chằm chằm di hài Thủy Long Vương, khẽ nói, bình tâm lại, có ta ở đây. Tuyết Đế nhìn nhân loại yếu hơn mình vô số lần trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng khẽ động. Lúc này, trong tinh thần hải, giọng nói của y lão vang lên, Giang tiểu tử, ngươi thấy sao, hai chúng ta hợp lực luyện hóa Thủy Long Vương này thế nào? Ngươi dùng luyện hồn phiên luyện hóa long hồn ở đầu rồng của nó, lão phu ta dùng vong linh ma pháp biến di hài của nó thành sinh vật vong linh. Chật chật chật, lão phu lâu lắm rồi chưa thấy qua một thi thể tuyệt vời như vậy, quả thực là nguyên liệu tuyệt hảo để chuyển hóa thành sinh vật vong linh nha, không tệ, không tệ. Bên trong tinh thần chi hải, Enleton khẽ siết chặt pháp trượng trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Bất quá thi thể của Thủy Long Vương này sớm đã trở thành suối nguồn của băng tuyền này, nếu như mất đi nó, khối bảo địa này e là phải phế đi. Enleton quan sát một hồi rồi nói tiếp. Y lão, chuyện này không cần vội, ngài xem Thủy Long Vương này còn lưu lại ý thức không? Giang Tuyệt không tỏ ý kiến gì với đề nghị của Enleton, ánh mắt lướt qua di hài Thủy Long Vương, nhẹ giọng hỏi. Ý thức vẫn còn. Nhưng bây giờ hẳn là đang trong trạng thái ngủ say, hơn nữa bản nguyên chi lực còn sót lại của nó cũng đang dần dần trôi đi. Nói không chừng qua thêm ngàn năm, vạn năm nữa, ý thức trong long hồn của nó sẽ tiêu tán hoàn toàn, bộ di hài này cũng sẽ triệt để hóa thành suối nguồn của băng tuyền này. Enleton đưa thần thức ra, dò xét rõ ràng một phen rồi trầm giọng nói. Ánh mắt Giang Tuyệt lướt qua bộ di hài khổng lồ, dừng lại trên long hồn ở vị trí mi tâm của Thủy Long Vương. Chỉ thấy đạo long hồn kia đang ngẩng cao đầu, thần sắc vô cùng uy nghiêm. Mang theo sự cao ngạo bẩm sinh của Long tộc, trong mắt rồng là bá khí ngút trời, tựa như phiên bản thu nhỏ của thân thể khổng lồ của Thủy Long Vương, toàn thân phủ vảy xanh lam sẫm, sống động như thật, đẹp vô cùng. Y lão, ngài xem có thể đánh thức ý thức còn sót lại của nó không? Dù sao nó cũng chiếm một phần rất quan trọng trong kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Giang Tuyệt hỏi Enleton trong tinh thần chi hải, Thủy Long Vương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu hắn có thể hoàn thành bước này, sau này khi đối mặt với vị kia trong tinh đấu đại xâm lâm sẽ có thêm sức mạnh. Cũng được. Dù sao ý thức còn sót lại của nó cũng không phải đối thủ của lão phu, cứ xem thử thái độ của nó thế nào. Enleton dĩ nhiên biết Giang Tuyệt muốn làm gì, bèn khẽ gật đầu, ông chưa bao giờ can dự quá nhiều vào sự trưởng thành của Giang Tuyệt. mỗi người đều có con đường của riêng mình, so với việc đó, ông càng muốn là một người thầy dẫn lối trên con đường tiến lên của Giang Tuyệt hơn. Vù. Từng vòng gợn nước màu xanh băng khuếch tán ra, Enleton hóa thành thân thể linh hồn, xuất hiện bên cạnh Giang Tuyệt. Sau khi được sinh linh chi kim hồi phục, ông đã sớm có thể phát huy phần lớn thủ đoạn và thực lực của mình. Lại gặp được lão giả này. Tuyết đế nhìn Enleton đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giang Tuyệt, thầm nghĩ trong lòng. Tuyết đế, cô có thể thử hấp thu sức mạnh tỏa ra từ Thủy Long Vương này, cho dù chỉ là một tia, cũng rất có ích cho cô. Giang Tuyệt chỉ vào vòng xoáy hình tơ liễu màu trắng quanh thân Thủy Long Vương, nói với Tuyết đế sau lưng. Ta biết rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Trong mắt Tuyết đế có chút phức tạp, khẽ gật đầu. Y lão, trông vào ngài cả. Cứ giao cho lão phu. Dứt lời, Enleton vung cây pháp trượng trong tay, một luồng sáng màu tím mang theo khí tức ma pháp bay thẳng về phía long hồn kia. Vụt. Một chuỗi âm thanh bọc khí vỡ tan vang lên, tử quang rơi xuống long hồn, phát ra một tiếng ken, tiếng vang lanh lảnh mãi không dứt. Ngay sau đó, ở vị trí đầu rồng của long hồn, chiếc sừng thứ ba lờ mờ xuất hiện, có cảm giác như sắp trổ hết tài năng. Gầm. Tiếp theo, một tiếng rồng gầm vang dội, từng tầng sóng nước không ngừng dâng lên, cả băng tuyền đều trở nên bạo. Nó vốn không phải hồn thú bản địa của rừng Lạc Nhật, mà bị gấu quân từ rừng tinh đấu đại xâm lâm đánh đuổi đến đây. Cuộc sống của nó vốn rất tươi đẹp, mỗi ngày trộn nuốt vài hồn thú để tăng tu vi. Nhưng rồi có một ngày, nó không nhịn được mà nuốt chửng một con ám kim khủng trảo hùng tự dâng tới cửa. Chân trước vừa ăn xong thì chân sau gấu quân đã tìm tới. Bởi vì con ám kim khủng trảo hùng đó là hậu duệ trực hệ của gấu quân. Đối mặt với gấu quân kinh khủng, ám ma tà thần hổ dù huyết mạch có nghịch thiên đến đâu cũng chỉ có thể bị đánh cho mình đầy thương tích. Nếu không nhờ con ác chủ bài, nó đã sớm bỏ mạng trong tinh đấu đại xâm lâm, sau đó cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng đến rừng Lạc Nhật để chữa thương tị nạn. Hừ hừ, lão tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Gấu quân, ngươi cứ chờ đấy, đến lúc đó lão tử sẽ nuốt chửng con thủy thú quèn kia trước. Nhưng mà, trong rừng Lạc Nhật này chẳng có hồn thú mạnh nào để nuốt cả, đúng là suy tàn. Đôi mắt đỏ như máu của ám ma tà thần hổ lóe lên một tia lo lắng. 2 năm nay, hồn thú vạn năm trở lên trong rừng Lạc Nhật sắp bị nó ăn sạch. Ngay cả bầy khỉ xích hỏa, một đại tộc trong rừng này, cũng vừa bị nó tiễn đi rồi. Đều tại thứ chướng khí chết tiệt đó, đã hại chết bao nhiêu hồn thú. Nếu nó thuộc về lão tử thì sướng biết mấy. Ám ma tà thần hổ nghĩ đến khu rừng độc, bèn gầm lên một tiếng giận dữ. Hửm! Khoan đã, khu rừng độc đó có phạm vi bao phủ rộng như vậy. Bên trong liệu có thứ gì tốt không? Cái đuôi bọ cạp của ám ma tà thần hổ vung lên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Trong giới hồn thú, nguy cơ và cơ duyên luôn cùng tồn tại. Cũng không quá xa nơi này, vậy thì đi xem thử, coi như là tiêu cơm. Nghĩ đến đây, ám ma tà thần hổ lắc lư thân hình cao lớn, chậm rãi ẩn mình vào trong rừng, dần dần có khói đen bốc lên. Giữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, 3 bóng người chậm rãi bay lên không. Trong đó có 2 người chính là Lãng Sườn Núi và Vũ Đào vừa được Giang Tuyệt thả ra, lúc này Vũ Đào đang đề nghị với hắn. Thiếu chủ, ngài nói chúng ta đến đây tìm hồn hoàng cho ngài sao? Ta thấy rừng Lạc Nhật này có vẻ cằn cỗi quá. Hay là chúng ta về tông, để Kim Lão phái người đến tinh đấu đại xâm lâm bắt một con về. Nói nhảm gì thế, mọi việc đều nghe theo thiếu chủ. Lãng Sườn Núi đưa tay cốc một cái vào đầu Vũ Đào, trừng mắt. Không vội, rừng Lạc Nhật lớn như vậy chắc chắn sẽ có. Lát nữa cứ để người bản địa ở đây dẫn đường cho chúng ta. Giang Tuyệt lắc đầu, chẳng hề hoang mang. Đúng vậy, thiếu chủ vận may ngút trời, biết đâu lại có hồn thú thích hợp tự đưa tới cửa thì sao? Lãng Sườn Núi nói đùa phụ họa. Kỳ lạ, sao những dây leo này không tấn công chúng ta? Vũ Đào xoa đầu, nhìn những dây leo cường tráng trên vách đá, hơi nghi hoặc. Bọn họ cứ bay nghênh ngang như vậy, lẽ ra chúng đã sớm tấn công rồi. Nhưng lúc này, những dây leo trên vách đá không những không tấn công, mà còn đua nhau chui rút vào khe núi, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Ta cảm thấy, có lẽ chúng bị vẻ anh tư của thiếu chủ dọa sợ rồi. Vũ Đào phối hợp nịnh nọt Giang Tuyệt. Ngươi đó. Giang Tuyệt chỉ cười mà không nói gì. Thấy sắp đến gần lớp sương độc 7 màu phía trên, Giang Tuyệt vung tay, một viên châu sáng trong xuất hiện, lập tức khí độc xung quanh dạt cả ra. Đây chính là viên châu được băng hỏa lưỡng nghi nhãn thai nghén vạn năm, có thể giải vạn độc. Chẳng mấy chốc, 3 người đã lên đến thung lũng phía trên, đi ra ngoài lớp chướng khí. Không biết vì sao, lúc đang đi, con mắt thứ 3 giữa trán Giang Tuyệt khẽ lóe lên, hắn cũng có cảm giác như sắp gặp may. Chuyện gì vậy nhỉ, lẽ nào sắp có chuyện tốt xảy ra? Giang Tuyệt mỉm cười, gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Dù trên người hắn hội tụ nhiều khí vận như vậy, nhưng dường như chưa một lần nào linh nghiệm. nhưng hắn cũng không quá để tâm, dù sao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Thật không ngờ, Bích Lân Hoa vốn hiếm thấy ở bên ngoài, ở đây lại có nhiều như vậy. Ba người đi trong làn khói độc bảy màu, lãng sườn núi nhìn Bích Lân Hoa hai bên mà không khỏi cảm thán. Rất nhanh, ba người đã đi ra khỏi lớp chướng khí. A, không khí trong lành này thật dễ chịu. Vũ Đào vươn vai, toàn thân khoan khoái. Đây sao ở đây lại có một con hổ lớn thế này? Vũ Đào còn chưa kịp khoan khoái xong, khóe mắt hắn đã thấy một con hổ kỳ dị toàn thân bao bọc bởi khói đen đang đi tới từ xa. Con hổ nhìn thấy ba người cũng hơi sững sờ, rồi đôi mắt đỏ như máu của nó sáng lên, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đúng là trời ban cho quà tặng mà. Nó đang lo không có gì để ăn thì ba con người xuất hiện, hơn nữa hai người trong đó còn là hồn đấu la, tạm coi như món tráng miệng sau bữa ăn. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy con người nhỏ yếu nhất ở giữa, nó lại có một cảm giác số mệnh tương phùng. Giang Tuyệt thấy con ám ma tà thần hổ trước mặt, mắt cũng sáng rực lên. Hắn muốn rút lại lời vừa nói, có lúc, vận may rất quan trọng. Ái chà, thật sự có hồn thú giao hàng tận nhà sao? Lãng sườn núi sững người, cảm nhận sức mạnh tà ác tỏa ra từ con hổ. Đây chẳng phải là hồn thú thích hợp nhất với thiếu chủ sao? Nhưng hình như có gì đó không đúng, con hồn thú này sao trông giống ám ma tà thần hổ thế? Nhìn con ám ma tà thần hổ đang dần hiện ra từ trong khói đen, lãng sườn núi thầm thấy không ổn. Không phải giống, mà chính là ám ma tà thần hổ. Giang Tuyệt nhìn con hổ đang không ngừng áp sát, khóe miệng nhếch lên. Ám ma tà thần hổ là loại hồn thú đứng đầu chuỗi thức ăn và huyết mạch, trong người mang huyết mạch tà thần. Trên người nó có nhiều loại thuộc tính, chủ yếu là tà ác, hắc ám, gió và lôi. Trong đó, thuộc tính tà ác là chí tà, thiên phú thậm chí còn có cả thuộc tính thời gian và không gian. Giống như võ hồn thạch sùng của Trương Bằng, chỉ kế thừa ba thuộc tính hắc ám, tà ác và lôi của ám ma tà thần hổ mà đã có thể giúp lão tu luyện đến siêu cấp đấu la. Có thể tưởng tượng được loại hồn thú này mạnh mẽ đến mức nào. Bảo vệ thiếu chủ. Lãng sườn núi hét lớn một tiếng, cùng Vũ Đào đứng chắn trước mặt Giang Tuyệt. Bọn họ cảm nhận được, hai huynh đệ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của con ám ma tà thần hổ này. Vội gì chứ? Giang Tuyệt đưa hai tay đẩy Lãng sườn núi và Vũ Đào ra, trầm giọng nói. Hắn vung tay, luyện hồn phiên chợt hiện ra. Băng đế, ngươi không phải nói vừa hấp thu xong băng tuyền chi lực, muốn giãn gân cốt một chút sao, cơ hội đến rồi đây. Theo tiếng Giang Tuyệt, một luồng bích quang mang khí tức của hồng hoang hung thú từ trong luyện hồn phiên lóe lên, hóa thành một thiếu nữ mặc váy bích lục. Ái chà, có gì đó không đúng. Cảm nhận được khí tức khủng bố từ người thiếu nữ, bước chân của ám ma tà thần hổ đột nhiên dừng lại, đôi mắt hổ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là băng đế. Ta mà đi đánh băng đế á. Trong chốc lát, ám ma tà thần hổ quay người bỏ chạy. Nó có thể sống lâu như vậy, ngoài thực lực siêu quần, còn là vì gặp chuyện không ổn là lập tức rút lui. Ngươi nghĩ ngươi chạy được sao? Từ xa, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Gầm. Ám ma tà thần hổ nghe thấy giọng nói lạnh như băng đó, gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lại tăng thêm vài phần. Đôi cánh đầy ma văn huyết sắc của nó đột nhiên vỗ mạnh, một luồng gió đen thoảng qua, đó chính là nó đang vận dụng thuộc tính gió của mình. Sao băng đế lại xuất hiện ở nơi này, lại còn giúp đỡ con người? Ám ma tà thần hổ lòng lo lắng nghi hoặc, tâm loạn như ma. Huyết mạch nó tuy cao quý, nhưng nó không hề có ý định giao đấu với băng đế. Bởi vì nếu thử, rất có thể sẽ mất mạng vút. Một tiếng xé gió vang lên, thân ảnh băng đế hóa thành một luồng bích quang, không có động tác thừa thải, lao thẳng về phía ám ma tà thần hổ, để lại trong không khí những vệt băng sương, cây cối hai bên ào ào đổ rạp. Không phải vừa nãy rất ngông cuồng sao? Bây giờ chạy đi đâu? Vĩnh Đông chi vực. Mờ. Trong chốc lát, một vầng sáng màu băng cực hạn từ người băng đế bung ra, vô số hàng băng chi lực như lũ cuốn về phía ám ma tà thần hổ. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh băng đế đã biến thành một thế giới băng giá. Băng đế sau khi hấp thu năng lượng của băng tuyền, bây giờ dù không cần dựa vào luyện hồn phiên của Giang Tuyệt cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực đỉnh phong lúc còn sống. Chạy không thoát. Nhìn băng sương đang không ngừng lan đến tứ chi mình, cùng với bức tường băng dày đặt phía trước, đôi mắt đỏ như máu của ám ma tà thần hổ thoáng hiện vẻ hối hận. Nếu nó không đến nơi này, có phải sẽ không rơi vào tuyệt cảnh bây giờ không? Nhưng vẻ hối hận trong mắt nó thoáng qua rồi biến thành âm độc và tàn bạo. Đã chạy không thoát, vậy chỉ có thể đánh. Huống hồ, nó còn có át chủ bài. Dưới con át chủ bài của nó, băng đế cũng chưa chắc là đối thủ. Gầm. Tiếng hổ gầm rung trời, ám ma tà thần hổ quay người lại, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Chiếc đuôi bọ cạp sau lưng lóe lên tử quang. Băng đế cũng dừng lại, bích quang tan đi, hóa thành một tiểu loli cao chưa đến 1m6, nhưng khí tức khủng bố tỏa ra từ người nàng khiến ám ma tà thần hổ tim đập thình thịch. Nhị ca, đây không phải là người đã đánh ngất chúng ta sao? Vũ Đào nhìn băng đế ở phía xa, dường như nhớ ra điều gì, khẽ nói với Lãng Sườn Núi. Bảo vệ tốt thiếu chủ, đừng nói nhảm. Lãng Sườn Núi dặn dò, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Vừa nãy thiếu chủ gọi cô gái kia là băng đế mà ta đang nghĩ đến sao? Hơn nữa thuộc tính hình như cũng khớp, vậy thuộc tính cực hạn chi băng của thiếu chủ trong mơ hồ, Lãng Sườn Núi phát hiện ra mình dường như biết được chuyện không nên biết, hắn vội ngừng suy nghĩ. Có đôi khi, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Đúng lúc này, băng đế đã ra tay. Băng đế chi ngao. Một hư ảnh bọ cạp tinh xảo kinh người sau lưng băng đế chợt lóe lên, bàn tay trắng nõn của nàng phủ đầy băng tinh, lấp lánh như bảo thạch, tỏa ra hàn quang, vỗ thẳng vào đầu ám ma tà thần hổ. Gầm. Đôi mắt ám ma tà thần hổ co lại, vừa ra tay đã dùng đại chiêu, rõ ràng là muốn lấy mạng nó. Ám ma tà thần hổ vội vàng vận dụng huyết mạch, quanh thân nổi lên từng luồng khói đen, tỏa ra tà lực âm lãnh, không ngừng hội tụ lên không trung, một hư ảnh màu xám dần dần hiện ra. Hư ảnh đó mặc một chiếc trường bào màu xám che kín toàn thân, mái tóc dài màu xám xõa đến eo, đôi mắt xám tro ẩn chứa sự hờ hững vô tận, toàn thân tỏa ra tà lực kinh khủng như không thuộc về thế giới này. Đây là hư ảnh tà thần. Giang Tuyệt nhìn hư ảnh hiện lên trên đầu ám ma tà thần hổ, khẽ nhíu mày. Ấn ký hủy diệt thần vương trên tay phải hắn truyền đến một cảm giác nóng rát. Xem ra lời đồn không sai, ám ma tà thần hổ thật sự mang trong mình huyết mạch tà thần. Giang Tuyệt thầm nghĩ, nhưng cũng không quá hoảng hốt, thứ mà ám ma tà thần hổ triệu hồi ra chỉ là một hư ảnh không có linh hồn mà thôi. Huyết mạch càng cao càng tốt, tin rằng hồn kỹ mang lại cũng là cực phẩm. Mắt Giang Tuyệt lóe lên tia sáng, đồng thời xoa nhẹ chiếc nhẫn không gian trên tay trái. Hống hống hống. Vẻ điên cuồng hiện rõ trong mắt ám ma tà thần hổ, chữ vương trên trán nó không ngừng vặn vẹo, từ màu đen chuyển sang màu huyết sắc. Theo tiếng gầm của nó, hư ảnh tà thần cũng chậm rãi vươn ra bàn tay không tì vết. Thần. Chỉ là hư ảnh. Băng đế chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi hừ lạnh. Sinh linh vùng cực bắc của các nàng chỉ tín ngưỡng băng thần, sao phải sợ một cái bóng mờ trước mặt. Bàn tay phủ đầy băng tinh của nàng không hề dừng lại, mang theo tu vi 40 vạn năm kinh khủng va chạm với bàn tay tà thần. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, một luồng khí tức hủy diệt cường hoành từ cú va chạm lan ra, không gian xung quanh hỗn loạn. Băng sương lam biếc và luồng khí tà ác đen kịch đang vào nhau, tranh giành, khuếch tán ra ngoài. Hừ. Vũ Đào tự giác tiến lên một bước, chắn trước mặt Giang Tuyệt. Cánh tay cường tráng của hắn vung lên, một bức tường đồng xanh do hồn lực tạo thành dựng đứng trên mặt đất, ngăn cản luồng năng lượng ập tới. Rắc. Rắc. Âm thanh giòn tan vang lên. Tại trung tâm cơn bão, bàn tay không tì vết của hư ảnh tà thần vỡ vụn như thủy tinh, từ một điểm lan ra toàn bộ hư ảnh. Cho bản đế phá. Đôi mắt bích sắc của băng đế lóe lên hàn quang, nàng tiếp tục phát lực, hai tay vừa thu vừa phóng, hàn băng chi lực quanh thân lại phun ra. Gầm. Ám ma tà thần hổ gầm lên một tiếng không cam lòng, hư ảnh tà thần theo đó vỡ tan. Toàn thân nó rung lên, việc triệu hồi hư ảnh tà thần cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với nó. Rất tốt, vừa vặn để bản đế khởi động gân cốt. Nhìn ám ma tà thần hổ phía dưới, băng đế nhếch miệng, lao xuống. Đuôi bọ cạp của ám ma tà thần hổ vung lên, mấy quả cầu ánh sáng màu xanh tím mang theo lôi đình bắn về phía băng đế đang lao xuống, không ngừng nổ vang trên không trung. Đây chính là ám ma tà lôi được tạo thành từ ba thuộc tính tà ác, phong và lôi, nhưng nó cũng không làm chậm được tốc độ của băng đế. Vẫn là thua thiệt về tu vi. Ám ma tà thần hổ thầm hận. Nếu tu vi của băng đế và nó đều là 9 vạn năm, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Nhưng trên đời này không có chữ nếu. Nhìn băng đế đang ngày càng gần, mắt ám ma tà thần hổ thoáng qua vẻ quyết tuyệt. Đôi mắt nó đột nhiên từ màu đỏ máu chuyển sang màu xanh u tối, nó dang rộng đôi cánh, chủ động lao về phía băng đế. Không những không tránh, còn lao về phía bản đế. Băng đế thấy vậy, bàn tay trắng nõn của nàng bất giác siết chặt thêm vài phần. Nhưng ngay khoảnh khắc ám ma tà thần hổ đến gần băng đế, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng nó đã vung lên. Một điểm hắc quang tức thì xuất hiện ngay giữa nó và băng đế, hắc quang mãnh liệt bùng nổ, biến thành một lỗ đen khổng lồ đường kính 3 mét. Ngay khi lỗ đen hình thành, một lực hút mãnh liệt truyền đến, hút băng đế vào trong. Băng đế khẽ nhíu mày, phát hiện lực hút đó lại ẩn chứa quy tắc chi lực, thân hình nàng không tự chủ được mà bị kéo vào. Vào đi. Đôi mắt hổ của ám ma tà thần hổ lóe lên vẻ giảo hoạt, nhìn băng đế sắp bị hút vào lỗ đen, nó nhếch mép cười. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của nó, sinh tử đấu trường. Hơn nữa một khi đã mở, đối phương chỉ có thể bị lỗ đen kéo vào trong đấu trường, không có chút đạo lý nào. Vù. Chỉ trong chốc lát, băng đế đã bị một lực không thể kháng cự kéo vào trong. Mà thân thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ cũng biến mất ngay sau đó, không gian này không còn bóng dáng của cả hai. Thiếu chủ, cái này Lãng Sườn Núi và Vũ Đào nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận hỏi Giang Tuyệt. Lúc này, luyện hồn phiên trong tay Giang Tuyệt không ngừng rung động, một cảm xúc tức giận truyền đến lòng hắn. Không cần hoảng sợ, các ngươi ở lại đây, ta đi một lát rồi về. Ánh mắt Giang Tuyệt sâu thẳm, tinh quang lóe lên, hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Lập tức, hồn hoàn ngàn năm thứ hai trên luyện hồn phiên phóng ra ánh sáng tím. Tuyệt hồn thay linh. Chưa đợi Lãng Sườn Núi và Vũ Đào kịp phản ứng, thân ảnh Giang Tuyệt cũng biến mất trong nháy mắt. Nhị ca, chuyện này Vũ Đào gãi đầu, có chút mờ mịt. Những chuyện vừa xảy ra rõ ràng đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Ở đây chờ thiếu chủ trở về. Mắt Lãng Sườn Núi lấp lóe, hắn lắc đầu, chậm rãi nói. Được. Phải rồi nhị ca, sao ta thấy trước khi thiếu chủ biến mất, trong tay ngài ấy có thêm hai khẩu hồn đạo khí bên trong sinh tử đấu trường. Không gian này có một võ đài cực lớn hình tròn. Bầu trời không có mây, mặt trời hay các vì sao, chỉ có bóng tối vô biên. Hai thân ảnh xuất hiện trên võ đài. Một là con hổ trông giống mèo đen, có chút tương tự ám ma tà thần hổ, nhưng không có đuôi bọ cạp và đôi cánh. Nó đang nhìn chằm chằm về phía đối diện. Trước mặt nó là một đám sương mù màu băng lam, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan đi, như thể đang chống cự điều gì đó. Ha ha, băng đế, bây giờ công thủ đã đổi chiều. Mắt ám ma tà thần hổ lóe lên nụ cười. Con ác chủ bài sinh tử đấu trường của nó ẩn chứa thuộc tính thời gian và không gian, có thể đưa kẻ địch được chọn cùng nó đến không gian này để quyết đấu sinh tử. Hơn nữa, cả hai đều sẽ trở về trạng thái 6 tuổi. Chiêu này đối với nó trước nay chưa từng thất bại, dù sao có hồn thú hay con người nào 6 tuổi mà đánh bại được nó, kẻ mang huyết mạch tà thần cơ chứ. Bây giờ nó chỉ cần giết chết băng đế, sau đó ra ngoài giải quyết ba con người kia là được, hơn nữa băng đế cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Nghĩ vậy, mắt ám ma tà thần hổ không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Băng đế, mau ra đây đi, nuốt chửng ngươi, ta sẽ có thể đột phá 10 vạn năm, trở về tinh đấu đại xâm lâm. Thời gian trôi qua, đám sương mù băng kia vẫn không tan đi như nó tưởng tượng, mà cứ bất động. Chuyện gì thế này? Ám ma tà thần hổ cẩn thận tiến về phía trước, đôi mắt hổ cảnh giác quan sát. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Ông! Đúng lúc này, đám sương mù băng nhanh chóng tan biến, nhưng hiện ra không phải là băng đế mà ám ma tà thần hổ mong đợi, mà là một cậu bé 6 tuổi thanh tú. Hả? Con người! Cái này không đúng, băng đế không phải là băng bích hạt sao? Sao lại biến thành con người? Ám ma tà thần hổ trợn tròn mắt, đầu óc có chút đình trệ. Lẽ nào băng đế đã hóa hình thành người? Nhưng nó chỉ nghe nói hồn thú hóa hình, trùng tu làm người, chứ chưa từng nghe nói người có thể trùng tu thành hồn thú. Đây chính là sinh tử đấu trường sao? Giang Tuyệt đưa đôi tay non nớt của mình ra, nhìn bộ quần áo rộng thùng thình, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhẹ giọng nói. Vừa rồi lúc băng đế bị động tiến vào sinh tử đấu trường, luyện hồn phiên của Giang Tuyệt đã có cảm ứng. Băng đế bây giờ nói một cách chính xác thì không phù hợp với yêu cầu của sinh tử đấu trường, vì nàng đang dựa vào luyện hồn phiên để tồn tại, Giang Tuyệt mới là bản thể. Cho nên quy tắc chi lực đặc thù kia đã theo băng đế truyền đến người Giang Tuyệt, nhưng hành động này lại chọc giận luyện hồn phiên, thế là nó trực tiếp ngăn cách và khống chế quy tắc đó. Mà lúc đó băng đế cũng ở ngay trong sinh tử đấu trường, tương đương với việc cung cấp cho Giang Tuyệt một tọa độ thay thế. Hơn nữa theo tu vi của Giang Tuyệt tăng lên, giới hạn của hồn kỹ thứ hai Tuyệt Hồn Thay Linh cũng được nâng cao vô hạn. Dựa vào quy tắc chi lực bị khống chế và hồn kỹ thứ hai, Giang Tuyệt đã trực tiếp thay thế băng đế, tiến vào sinh tử đấu trường này. Dù sao lúc 6 tuổi, băng đế và ám ma tà thần hổ ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó nói. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị. Hống hống hống. Ám ma tà thần hổ không ngừng gầm nhẹ về phía Giang Tuyệt, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị sự tàn nhẫn thay thế. Bất kể là ai, chỉ cần vào sinh tử đấu trường, thì nó và kẻ đó, chỉ có một người được sống. Một đứa trẻ 6 tuổi, ngay cả võ hồn cũng chưa thức tỉnh, làm sao có thể là đối thủ của nó. Sinh tử đấu trường đối với con người lại càng không thân thiện, thời gian quy định chính là 6 tuổi, trước khi con người thức tỉnh võ hồn. Nghĩ xong, ám ma tà thần hổ liền há miệng hổ, lao tới cắn xé Giang Tuyệt. Chỉ là một đứa bé 6 tuổi, nó cắn một phát là xong. Ám ma tà thần hổ chưa đến, nhưng gió tanh đã tới. Nhìn con hổ lao về phía mình, Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi xem, lại vội vàng rồi. Ngay sau đó, trong tay Giang Tuyệt xuất hiện hai khẩu súng bắn tia hồn đạo, đầu ngắm màu đỏ sậm nhắm thẳng vào ám ma tà thần hổ đang lao tới. Vút! Vút! Hai tia sáng đỏ bắn ra, chân trước của ám ma tà thần hổ bị trúng đạn, trực tiếp ngã lộn nhào trên đất. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm hai khẩu hồn đạo khí trong tay Giang Tuyệt, nhất thời quên cả đau đớn. Nó từng thấy hồn đạo khí của con người, nhưng thứ đó không phải cần hồn lực để khởi động sao? Hổ con, thời đại thay đổi rồi, không bận thì nên ra ngoài đi dạo một chút. Giang Tuyệt nhếch miệng, đầu ngắm đỏ tươi lại sáng lên, nhắm thẳng vào đầu ám ma tà thần hổ. Đây dĩ nhiên không phải là hồn đạo khí thông thường, mà là loại hồn đạo khí kiểu mới không cần hồn lực. Đây cũng là lỗ hổng duy nhất của sinh tử đấu trường, trước khi bị lỗ đen hút vào, chỉ có thực lực cơ thể sẽ thay đổi, trở về thời điểm 6 tuổi, còn những vật mang trên người sẽ không thay đổi. Không, ta không thể chết. Ta còn chưa đột phá 10 vạn năm. Ta còn chưa tìm gấu quân báo thù. Ta không thể ngã xuống. Ám ma tà thần hổ lòng bi thương, không ngừng gầm thét, vẫn cố lết về phía Giang Tuyệt. Chết ư, ngươi không chết được đâu, làm gì có chuyện tốt như vậy, lát nữa ngủ một giấc là ổn thôi. Giang Tuyệt nhìn con ám ma tà thần hổ ngoan cường, không chút do dự bóp cò. Vút. Bùng. Máu thịt ám ma tà thần hổ bay tứ tung. Mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo, không gian tức thì vỡ nát, bóng tối vô tận lại ập đến. Giang Tuyệt phát hiện thực lực ban đầu của hắn cũng đang dần khôi phục. Giang Tuyệt phát hiện, trong đống máu thịt của ám ma tà thần hổ, linh hồn của nó lại xuất hiện, còn hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Thôi được, ta lòng tốt, vào đi. Giang Tuyệt thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa, tiện tay vẫy một cái, luyện hồn phiên hiện ra. Một sợi xích đen kịch kéo con ám ma tà thần hổ đang ngơ ngác vào trong luyện hồn phiên. Ngay sau đó, Giang Tuyệt biến mất không còn tăm hơi, thế giới này cũng theo đó sụp đổ, mọi thứ tan biến vào hư vô. Bên ngoài, hắc quang lóe lên, Giang Tuyệt và thân thể cao lớn của ám ma tà thần hổ đồng thời xuất hiện. Nhưng bây giờ ám ma tà thần hổ không còn là một vũng máu thịt như trong sinh tử đấu trường, chỉ là trên đầu có một lỗ máu, đôi mắt hổ đỏ sậm đã mất đi thần sắc. Thiếu chủ, Lãng Sườn Núi và Vũ Đào thấy vậy, vội vàng tiến lên. Hửm. Giang Tuyệt phất tay, nhìn con ám ma tà thần hổ trước mặt, mày nhướng lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Con hổ này vẫn còn nhịp tim yếu ớt, cũng không có hồn hoàng xuất hiện. Mà trên thân thể khổng lồ của nó, đang lơ lửng một viên châu kỳ dị. Viên châu đó toàn thân đen kịt, nhưng lại tỏa ra hai luồng hào quang màu xanh và màu lam, chậm rãi rót vào cơ thể con hổ, như thể đang duy trì sinh mệnh như ngọn nến trước gió của nó. Chuyện gì thế này? Viên châu này lại không chạy đi. Giang Tuyệt lòng đầy nghi hoặc. Quy tắc của sinh tử đấu trường là chỉ có một người sống sót. Nếu hắn còn sống, vậy con ám ma tà thần hổ phải chết rồi chứ? Giang Tuyệt tiến lên. Tinh thần lực khuếch tán ra, cẩn thận quét qua toàn thân con hổ và viên châu lơ lửng phía trên. Một lát sau, mắt Giang Tuyệt lóe lên vẻ hiểu ra. Viên châu này tương đương với nội đan của ám ma tà thần hổ, cũng là tinh hoa toàn thân của nó. Trước khi Đường Tam giết chết con ám ma tà thần hổ kia, nội đan của nó sở dĩ chạy đi là vì bên trong còn lưu lại ý thức của nó. Nhưng thú hồn của con hổ này đã bị ta luyện hóa ngay trong sinh tử đấu trường, không tồn tại ý thức lưu lại, cho nên viên nội đan này đang theo bản năng duy trì sinh cơ cho nó. Nói như vậy, chẳng phải là Giang Tuyệt trong lòng khẽ động, một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra. Ám ma tà thần hổ 9 vạn năm chỉ có thể mang đến cho hắn một hồn kỹ, hồn cốt thì còn phải xem vận khí, nhưng 10 vạn năm thì khác. Đến lúc đó chính là một thú bốn ăn. Hồn cốt, hồn hoàng, nội đan, thi thể ra đây. Ngay sau đó, Giang Tuyệt không do dự nữa, vẫy tay, luyện hồn phiên xuất hiện, thú hồn của ám ma tà thần hổ được triệu hồi ra. Lúc này trong đôi mắt màu đỏ sậm của nó vẫn còn một tia hung ác. Nhìn Giang Tuyệt với ánh mắt đầy kiên dè. Vừa bị kéo vào luyện hồn phiên vài giây, nó vẫn còn giữ lại một tia bản năng tự chủ. Giang Tuyệt không hề để tâm, chỉ cần bị hắn kéo vào luyện hồn phiên, thì đều là của hắn. Đợi đến khi tư tưởng lạc ấn của luyện hồn phiên hình thành, nó sẽ hoàn toàn biến thành hình dạng của hắn hổ con, vào cho ta. Giang Tuyệt quát khẽ một tiếng, trong tay hội tụ hồn lực màu tro tàn, một tay tóm lấy thú hồn ám ma tà thần hổ, mạnh mẽ nhét vào thân thể khổng lồ của nó. Một lát sau, đôi mắt ám ma tà thần hổ dần dần có tiêu cự, trong mắt tràn ngập vẻ không hiểu và nghi hoặc. Con người này muốn làm gì? Tại sao lại đưa ta trở về? Chưa kịp phản ứng, vận mệnh chi đồng giữa trán Giang Tuyệt đột nhiên mở ra, một luồng sinh mệnh lực đậm đặc truyền ra, rót thẳng vào cơ thể ám ma tà thần hổ. Theo sinh mệnh lực rót vào, vết thương trên người nó bắt đầu hồi phục, ngay cả lỗ máu trên đầu cũng bắt đầu liền lại, sinh cơ cũng dần khôi phục. Gầm. Con người, ngươi muốn làm gì? Ám ma tà thần hổ cuối cùng không nhịn được, tiếng nói vang lên trong đầu Giang Tuyệt. Ngươi không phải muốn đột phá 10 vạn năm sao? Vừa hay ta là người lương thiện, sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Giang Tuyệt mỉm cười, nói. Không bỏ được con, sao bắt được sói? Tâm niệm khẽ động, một luồng bản nguyên chi lực tinh thuần của Thiên Mộng Băng tầm được Giang Tuyệt điều động, hung hăng rót vào cơ thể ám ma tà thần hổ. Việc hắn muốn làm bây giờ, chính là giống như lần trước giúp băng đế đột phá 40 vạn năm. Cùng lúc đó, hai sợi xích đen kịt, giống như đầu rồng dữ tợn, phá không tiến vào thân thể ám ma tà thần hổ. Rất nhanh, ám ma tà thần hổ kinh ngạc phát hiện, thuộc tính thôn phệ trong cơ thể nó lại bị điều động, với tốc độ cực nhanh cắn nuốt luồng bản nguyên chi lực ngoại lai này. Mà tu vi của nó cũng đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, vốn đang ở ngưỡng 9 vạn 5 ngàn năm, bây giờ càng hướng đến đại quan 10 vạn năm. Lớn không, đủ không hửm. Nói đi chứ. Cảm nhận được sự thay đổi của ám ma tà thần hổ, Giang Tuyệt trong lòng vui mừng, thầm thoáng qua vẻ kích động. Điều này chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác. Hu hu. Ám ma tà thần hổ có thể cảm nhận được mình đang mạnh lên, nhiều năng lượng như vậy tiến vào khiến nó kích động đến muốn rơi lệ, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại ngày càng mãnh liệt. Trong đầu nó, một đạo tư tưởng lạc ấn cũng dần dần hình thành, còn thiếu một chút, cố lên. Chỉ chốc lát sau, khí thế tỏa ra từ ám ma tà thần hổ đã đến một điểm giới hạn, chỉ còn một bước nữa là bước vào cửa. Phá cho ta. Gầm. Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên, quanh thân ám ma tà thần hổ nổi lên khí tức tà ác cực hạn, ma văn huyết sắc trên người không ngừng chuyển động, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy kích động, toàn bộ thân hình cũng không ngừng lớn lên. Ta thành công rồi. Ta thành công rồi. 10 vạn năm. 10 vạn năm a, ám ma tà thần hổ lòng vui như điên, nó có thể cảm nhận được huyết thống tà thần trong huyết mạch của nó đang không ngừng hồi phục, một luồng khí tức kinh khủng đang không ngừng thai nghén trong cơ thể nó. Giang Tuyệt cảm nhận được luồng khí tức đó trong cơ thể ám ma tà thần hổ, mày chau lại, ấn ký trên tay phải cũng sinh ra cảm giác nóng rát. Đây là khí tức của tầng thứ cao hơn. Một tia thần tính. Giang Tuyệt nghĩ đến hư ảnh tà thần vừa xuất hiện, trong mắt hàn quang lóe lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm lập tức xuất hiện từng đám mây đen dày đặc, khí tức kinh khủng không ngừng thai nghén bên trong, lôi đình mơ hồ hóa thành lôi mãng, không ngừng cuộn trào. Chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời tối sầm lại, rừng lạc nhật lập tức yên tĩnh đến lạ thường. Thiên kiếp của ta đến rồi sao? Vậy thì đến đi. Ám ma tà thần hổ lòng tự tin dâng trào, đôi mắt hổ nhìn mây đen trên trời, nó cảm giác huyết mạch toàn thân đang sôi trào, cả người phấn khích không thôi. Phập. Một vệt bạc ống chợt lóe lên, máu tươi tức thì bắn ra. Người ám ma tà thần hổ nhìn thanh trường thương cắm ở cổ họng mình, đầy vẻ không hiểu nhìn con người trước mắt. Đã đến 10 vạn năm, còn muốn vượt qua thiên kiếp, chuyện tốt nào ngươi cũng muốn chiếm, đúng là đồ tham lam. Mắt Giang Tuyệt lấp lóe, rút trường thương ra, kéo theo một đóa hoa máu. Hắn cũng không muốn như vậy, chỉ là luồng khí tức trong cơ thể ám ma tà thần hổ lại đang chống cự tư tưởng lạc ấn của luyện hồn phiên. Ngay sau đó, trong đầu ám ma tà thần hổ, một phù văn cổ xưa kỳ dị hình thành, nó phát hiện, nó đối với con người trước mắt đột nhiên nảy sinh sự tôn kính và sùng bái không gì sánh được. Chủ thượng. Ám ma tà thần hổ cung kính nói. Tốt, thời gian không còn nhiều, hiến tế đi. Giang Tuyệt ngước mắt nhìn mây đen trên trời, hài lòng nói với ám ma tà thần hổ. Công sức hắn bỏ ra nhiều bản nguyên thiên mộng băng tầm như vậy không uổng phí, bây giờ cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. Vâng. Ám ma tà thần hổ không chút do dự gật đầu. Lập tức, nó thúc giục nội đan đen kịt, rơi vào tay Giang Tuyệt. Một luồng sáng mang khí tức tà ác nồng đậm từ trên người nó tách ra, bay về phía Giang Tuyệt. Quỳnh. Thân thể cao lớn của ám ma tà thần hổ ngã xuống đất, đôi mắt đỏ như máu triệt để mất đi thần thái. Mây đen trên trời vốn đang không ngừng hội tụ đột nhiên dừng lại, còn thò xuống dò xét, dường như đang xác định điều gì đó. Thú độ kiếp đâu? Ầm. Ầm. Một lát sau, xác định không có hồn thú nào vượt kiếp, nó không cam lòng đánh xuống hai tia sét, chứng tỏ mình đã từng đến. Đây không phải là bắt nạt thiên kiếp thật thà sao? Sau đó, nó liền buồn bực tan đi. Ông. Theo một tiếng vù vù, một vòng hồn hoàng màu đỏ yêu dã từ trên thi thể ám ma tà thần hổ chậm rãi dâng lên. Mắt Giang Tuyệt sáng lên, nhìn vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái gọi là thiên kiếp này, chính là gông cùng áp đặt lên hồn thú. Lần trước băng đế cũng là sau khi đạt đến 40 vạn năm mới có thiên kiếp xuất hiện. Điều này giống như trời đất đã cố tình đặt một xiềng xích lên hồn thú. Nhưng những chuyện này tạm thời không liên quan đến ta, trước tiên tiếp nhận hiến tế đã. Suy nghĩ chợt lóe, Giang Tuyệt ngồi xếp bằng, luyện hồn phiên lơ lửng sau lưng. Vòng hồn hoàng 10 vạn năm kia như bị dẫn dắt, đột nhiên bao bọc lấy luyện hồn phiên. Luồng hắc quang ẩn chứa bản nguyên của ám ma tà thần hổ cũng chậm rãi bay về phía Giang Tuyệt, dung hợp vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, một luồng khí âm trầm băng lãnh từ trong hồn hoàng xâm nhập vào cơ thể Giang Tuyệt, nhưng vừa vào đến nơi, nó liền hóa thành một con cừu non ngoan ngoãn nhất, theo sự dẫn dắt của Giang Tuyệt, lần lượt gột rửa cơ thể hắn. Đây cũng là lợi ích của việc hiến tế, không cần lo lắng quá nhiều về giới hạn và sức chịu đựng của cơ thể, cũng có thể hấp thu toàn bộ hồn thú ở mức độ lớn nhất. Nhị ca, thiếu chủ làm thế nào được vậy? thật không thể tin nổi. Vũ Đào trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác nhìn về phía lãng sườn núi. Ta cũng muốn biết, nhưng việc đã đến nước này, trước tiên hãy hộ pháp cho thiếu chủ hấp thu hồn hoàng xong đã. Hồn hoàng thứ 60 vạn năm, thật khiến người ta phải líu lưỡi. Ngay cả tông chủ lão nhân gia, hồn hoàng thứ 7 của ngài mới là 10 vạn năm. Lãng sườn núi chậm rãi lắc đầu, thần sắc phức tạp nhìn Giang Tuyệt đang hấp thu hồn hoàng, cảm khái nói. Thế chẳng phải càng tốt sao? Thiếu chủ càng mạnh, tiền đồ của chúng ta càng rộng mở. Vũ Đào sờ đầu, cười hắc hắc. Hắc! Ngươi đúng là một thiên tài. Lãng sườn núi cũng cười nói. Thời gian trôi qua, hai người đứng sừng sững bên cạnh Giang Tuyệt như hai tòa tháp sắt. Trong nháy mắt, từ ba ngày đã chuyển sang đêm tối, bảy canh giờ đã trôi qua. Quỳnh! Một tiếng động trầm vang lên, khói đen vây quanh Giang Tuyệt bắt đầu nhạt dần. Vòng hồn hoàng đỏ tươi 10 vạn năm trên luyện hồn phiên cũng không còn rung lắc, vững vàng cố định lại. Thiếu chủ hấp thu xong rồi sao? Mắt Vũ Đào sáng lên, hắn hoạt động gân cốt, có chút vui mừng hỏi. Lãng sườn núi vừa định mở miệng, lại cảm nhận được một luồng khí tức tà ác đến cực điểm từ người Giang Tuyệt lan ra. Xoẹt! Tiếng quần áo rách vang lên, hai bên xương sống sau lưng Giang Tuyệt nổi lên hai cục u lớn bằng nắm tay, trên đó lưu chuyển vần sáng màu đen. Sắc mặt Giang Tuyệt lạnh lùng, cắn chặt răng, như đang chịu đựng nỗi đau cực lớn, da dẻ quanh lưng rỉ ra những giọt máu li ti. Vút! Tiếng xé gió lăng lệ vang lên, sau lưng Giang Tuyệt mọc ra hai chiếc cánh chim khổng lồ. Cánh chim toàn thân màu đen sẫm, trên đó phủ đầy những ma văn đỏ tươi. Ở cuối cánh, có khắc hai tia chớp màu lam và tím, hai bên ẩn hiện luồng khí đen lan tràn. Cánh chim vỗ một cái, tiếng gió sấm vang lên, bùn đất cát đá trên mặt đất bị cuốn bay, Giang Tuyệt chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Tà ác, cực hạn tà ác. Giang Tuyệt chậm rãi mở mắt, đáy mắt một vệt màu tro tàn lóe lên rồi biến mất, hắn lẩm bẩm. Ầm. Giang Tuyệt siết chặt nắm đấm, một tiếng nổ vang lên, khí huyết trong cơ thể gầm thét, hồn lực màu đen quấn quanh hai tay hắn. Ánh trăng rắc xuống, sao trời lấp lánh, dưới màn đêm, Giang Tuyệt quanh thân lượn lờ khói đen, tựa như một vị quân vương của bóng đêm. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ. Lãng sườn núi và Vũ Đào thấy vậy, vội vàng tiến lên, cung kính nói. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, bình tĩnh lại, cảm nhận hồn kỹ mà ám ma tà thần hổ mang lại cho mình. À, đây là biến dị bản nối giáo cho giặc. Giang Tuyệt cảm nhận được một trong những hồn kỹ mà hồn hoàng 10 vạn năm mang tới, lòng dâng lên kích động, mặt lộ vẻ chấn kinh. Điều khiển vong hồn của sinh linh chết chưa quá 24 giờ, khiến chúng bộc phát ra 200% sức chiến đấu thời kỳ đỉnh phong, kéo dài một khắc, cuối cùng còn có thể tự bạo. Hạn chế duy nhất là số lượng và chất lượng vong hồn có thể điều khiển phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần lực. Loại hồn kỹ này nếu dùng trên chiến trường thì đúng là bùng nổ, chính là nghệ thuật. Giang Tuyệt bình ổn lại tâm trạng kích động, thở ra một hơi. Bình tĩnh, cái này mới đến đâu? Tà thần chi thứ, tà thần thủ hộ, phong lôi lược ảnh. Không có sinh tử đấu trường sao? Thôi được, luyện hóa thú hồn của ám ma tà thần hổ, cũng coi như là ta có rồi. Thấy không nhận được sinh tử đấu trường mà mình mong đợi, Giang Tuyệt trong lòng thở dài, nhưng nghĩ đến thú hồn của ám ma tà thần hổ, hắn âm thầm tự an ủi. Đến lúc đó cũng trang bị cho hổ tử hồn đạo khí, trang bị đến tận răng, như vậy nó sẽ không thất thủ trong sinh tử đấu trường nữa. Huống hồ, lần này thuộc tính tà ác của luyện hồn phiên cũng đã triệt để biến thành thuộc tính cực hạn, không tồi. Giang Tuyệt cảm nhận được khí tức tà ác tỏa ra từ luyện hồn phiên, thỏa mãn gật đầu. Còn viên nội đan này, cũng phải tận dụng thật tốt, dù sao đây cũng là bảo vật có thể bồi dưỡng nên một nhân vật chính của thế giới khác. Giang Tuyệt xoa nắng nội đang ám ma tà thần hổ trong tay, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thầm nghĩ. Nhị ca, thiếu chủ làm sao vậy, lúc thì vui, lúc thì thất vọng. Vũ Đào nghi ngờ hỏi. Nhị ca dạy cho ngươi một đạo lý. Lúc này, tốt nhất là im lặng, đừng nói gì cả. Cuối cùng nếu thiếu chủ vui, chúng ta sẽ lên chúc mừng, nếu không vui, thì tiếp tục im lặng. Lãng sườn núi nói xong, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói một lời. Nhị ca, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng cảm thấy huynh nói rất có lý, quả nhiên, người ta phải sống đến già, học đến già. Vũ Đào sắc mặt nghiêm túc nói. Hừ hừ, ngươi học đi, ngươi còn phải học nhiều lắm. Lãng sườn núi nhếch mép cười, thầm nghĩ. Đi thôi, về tông. Chốc lát sau, Giang Tuyệt thu lại đôi cánh, chậm rãi đáp xuống, bình tĩnh nói với hai người. Lãng sườn núi và Vũ Đào nhìn nhau, đều sắc mặt trang nghiêm, giữ im lặng. Hai người các ngươi làm sao vậy? Giang Tuyệt khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi. Thiếu chủ, chúng ta không sao. Hai người đồng thời lắc đầu, nói xong liền không lên tiếng nữa. Cảnh này sao quen thế nhỉ? Giang Tuyệt thầm nghĩ, rồi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi về phía ngoài rừng Lạc Nhật. Lần này sau khi về tông, hắn còn phải tìm cách tham gia vào hành động trộm bảo minh đứt đường của bản thể tông, dù sao cũng sắp đến lúc rồi. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào thì răm rắp đi theo sau Giang Tuyệt. Tại bản thể tông, trong phòng của Kim Bằng. Kim Bằng đang nhàn nhã thưởng trà, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Đột nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong bản thể tông phóng lên trời, thẳng đến mây xanh. Đây là khí tức của tông chủ. Ngài ấy đột phá rồi. Kim Bằng vừa uống ngụm trà liền phun ra, thân hình lóe lên, biến mất trong phòng. Mà bản thể tông cũng vì luồng khí tức này mà náo loạn. Chuyện gì vậy? Lẽ nào có cường địch xâm phạm? Ngốc à, ai dám đến bản thể tông chúng ta gây sự? Ta thấy khí tức này truyền đến từ tổ địa của tông môn, có thể là lão tổ tông hiển linh. Ngươi còn ngốc hơn. Nhưng sao ta cảm giác luồng khí tức này có chút giống của tông chủ lão nhân gia nhỉ? Nói đến đây, hai tên đệ tử bản thể tông nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương sự chấn kinh và kích động. Tổ địa của bản thể tông. Trong một mật thất, luồng khí thế mạnh mẽ vừa rồi chính là từ đây truyền ra. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đã bước ra được một bước kia. Từ nay về sau, lão phu cũng được coi là đã leo lên đỉnh phong của đại lục này, hoàn thành di nguyện của đại ca. Bản thể tông ta cũng có thể yên ổn được 10 năm. Một thân ảnh chậm rãi đứng lên, mái tóc dài màu xanh đậm bay múa. Sau khi bộc phát ra luồng khí thế mạnh mẽ đó, hắn lại trở nên tĩnh lặng, cả người như phản phát quy chân, không còn chút khí tức nào tiết ra. Cửa mật thất mở ra, một bóng người màu vàng kim nhanh chóng lao vào. Kim Bằng kích động nhìn Độc Bất Tử trước mặt, khi nhìn thấy hắn, lão hơi sững sờ. Đôi mắt xanh lục của Độc Bất Tử lóe sáng, nếp nhăn trên da giảm bớt, da dẻ hồng hào, ngay cả cái đầu hói cũng mọc thêm tóc, cả người như lột xác hoàn toàn. Tông chủ, ngài đã bước ra được một bước kia rồi. Kim Bằng vì kích động mà giọng nói có chút lắp bắp. Không sai, lão phu đã bước ra được một bước kia. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, thân hình khẽ động, tức thì biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Kim Bằng. Không có tiếng gió, chỉ có một chút không gian dao động. Nắm giữ lực lượng không gian, cực hạn đấu la, chúc mừng tông chủ đột phá. Kim Bằng xoay người, hai tay nắm chặt, sắc mặt có chút đỏ lên, trên cổ ẩn hiện gân xanh, trong mắt hiện rõ vẻ mừng rỡ, cung kính nói. Lão Kim, một năm nay vất vả cho ngươi rồi. Độc Bất Tử nhìn người huynh đệ đã đồng hành cùng mình nhiều năm như vậy, đầu tiên là trầm mặt một chút, sau đó vỗ mạnh vào vai Kim Bằng. Không vất vả. Chỉ cần tông chủ ngài có thể đột phá, tất cả đều đáng giá. Kim Bằng lắc đầu, trịnh trọng nói. Một tông môn có một vị cực hạn đấu la, trên đại lục này, đó chính là thế lực đỉnh phong thực sự, có thể bảo đảm tông môn mấy chục năm, thậm chí trăm năm yên ổn. Bởi vì cực hạn đấu la, ở một mức độ nào đó, chính là đại diện cho vô địch, đương thời vô địch. Tông chủ lần này đột phá, thời gian để thế hệ trẻ trưởng thành lại nhiều thêm mấy chục năm, thật là trời phù hộ bản thể tông ta. Kim Bằng trong lòng thầm cảm khái. Người đó, lúc nào cũng vậy. Độc Bất Tử nhìn bộ dạng của Kim Bằng, bất đắc dĩ cười. Hắn biết, Kim Bằng đã dành cả đời tâm huyết cho bản thể tông, giống như đối với đứa con mình tự tay nuôi lớn, sự quan tâm đến tương lai của bản thể tông không hề thua kém hắn, vị tông chủ này. Trong thời gian ta bế quan, trong tông môn có xảy ra chuyện gì lớn không? Độc Bất Tử nhẹ giọng hỏi. Chuyện lớn thì chỉ có một, đó là chuyện cá cược giữa Tiểu Giang và Ngạo Thiên. Kim Bằng bình ổn lại tâm trạng. Suy nghĩ một lát rồi nói. Ồ, nói kỹ hơn xem. Độc Bất Tử nghe vậy, ánh mắt khẽ động, tiếp tục hỏi. Kim Bằng nói ngắn gọn, chỉ vài câu đã để Độc Bất Tử hiểu rõ toàn bộ sự việc. Rất tốt, chuyện của thế hệ trẻ nên để chúng tự giải quyết. Bản thể tông chúng ta từ trước đến nay luôn là cường giả vi tôn. Độc Bất Tử hài lòng gật đầu, có chút phóng khoáng nói. Dù sao hắn cũng không có hậu duệ, vị trí thiếu tông chủ của bản thể tông này, cứ để người có năng lực đảm nhiệm. Đúng rồi tông chủ, hai ngày nay bên ngoài cũng có một chuyện lớn xảy ra. Ngày hôm trước, trên bầu trời học viện Sét đột nhiên xuất hiện một con cự long màu trắng cường đại, tồn tại vài giây rồi hóa thành kim quang tan biến. Sau đó huyền tử trở thành tân các chủ của hải thần các Kim Bằng nói. Cự long màu trắng. Mục Ân không ngờ ta vừa đột phá đến cực hạn đấu la, kẻ thù giết đại ca ta đã đi trước một bước, coi như Mục Ân hắn may mắn. Độc Bất Tử nghĩ đến người đại ca đã qua đời của mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tông chủ, sau khi ngài đột phá đến cực hạn đấu la, cảm thấy thực lực của mình mạnh lên bao nhiêu? Kim Bằng hơi do dự một chút, rồi vẫn hỏi. Cái này sao, nếu nói trước kia bản tông chủ đánh huyền tử còn cần vài phút, thì bây giờ dưới tình huống bùng nổ toàn lực, không quá nửa phút, là có thể để huyền tử xuống bầu bạn với Mục Ân. Độc Bất Tử suy nghĩ một chút, vung vẩy nắm đấm to như bao cát của mình, khẳng định nói. Vậy thì tốt quá rồi, trong hành động đến Minh Đức Đường sắp tới, có tông chủ ngài ở đây, thì có thể đảm bảo không sơ hở chút nào. Kim Bằng nghe xong, ánh mắt lấp lóe, trong lòng lại an tâm thêm một phần. Địa đạo bên kia đã sắp đào xong rồi sao? Độc Bất Tử hỏi. Nhanh rồi, trong vòng nửa năm là có thể hành động. Hơn nửa 2 tháng rưỡi nữa, chúng ta có thể phái người đi trước để quen thuộc đường đi. Kim Bằng gật đầu, trả lời. Phôi thai hồn thú 10 vạn năm kia, Minh Đức Đường không có phúc hưởng thụ đâu. Để chúng hấp thu, chúng có hấp thu nổi không? Vẫn là để bản thể tông chúng ta ra tay đi. Độc Bất Tử cười nói. Không, tông chủ ngài nói sai rồi, cái này gọi là vật đó có duyên với bản thể tông chúng ta. Kim Bằng cũng mang theo ý cười, trong tay lóe lên, xuất hiện 2 chiếc khăn trùm đầu màu đen. Không ngờ nhiều năm như vậy, ngươi còn giữ, nhưng bản tông chủ đã không làm chuyện này nhiều năm rồi. Độc Bất Tử nhìn thấy, trong mắt lóe lên vẻ hồi tưởng. Dù sao trước kia hắn cũng gặp rất nhiều vật có duyên với mình, chiếc khăn trùm đầu màu đen này chính là chứng nhân cho sự huy hoàng của hắn. Mua hàng không đồng, sảng khoái thật lúc này, một thiếu niên tóc trắng ở xa vạn dặm đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có chút trống rỗng. Tông chủ, ngài đã nghĩ kỹ phôi thai hồn thú 10 vạn năm này cho ai dùng chưa? Kim Bằng nhìn Độc Bất Tử, thận trọng hỏi. Sự trân quý của phôi thai hồn thú 10 vạn năm không cần phải nói nhiều, việc sắp xếp thế nào cũng là một vấn đề lớn. Tiểu tử Giang không phải đang cá cược với Long Ngạo Thiên sao? Hai đứa nó ai thắng, phôi thai hồn thú 10 vạn năm này sẽ là của người đó. Đã muốn bồi dưỡng, thì phải tăng thêm cường độ. Độc Bất Tử đôi mắt thâm thúy nói. Còn những đệ tử tham gia hành động lần này, cứ theo công lao mà lĩnh thưởng. Vâng, tông chủ. Kim Bằng khẽ gật đầu. Đã có Độc Bất Tử trở về, vậy hắn cũng nên quay về vị trí vốn có của mình. Như nghĩ đến điều gì đó, Độc Bất Tử đột nhiên hỏi. Đúng rồi, tiểu tử Giang trong 1 năm này thế nào? Ta chỉ có thể nói, tông chủ ngài mang Giang Tuyệt về, thật sự là một quyết định tuyệt vời. Kim Bằng nhìn lại sự thay đổi của Giang Tuyệt trong 1 năm qua, ngữ khí nghiêm túc nói. Ồ, nói nghe xem nào. Nghe Kim Bằng nói vậy, Độc Bất Tử lập tức có hứng thú, mở miệng truy vấn. Ha ha ha, tiểu Giang mấy ngày trước đi lấy hồn hoàng, chắc cũng sắp về rồi. Đến lúc đó tông chủ ngài gặp nó, tự nhiên sẽ hiểu. Kim Bằng thần bí nói. Lão Kim, ngươi còn giấu ta. Được rồi, chờ nó trở về. Đi, huynh đệ chúng ta đi uống vài ly trước, uống bình rượu cũ mà ngươi cất giấu đó. Độc Bất Tử vừa mới đột phá, tâm trạng rất tốt. Đi. Kim Bằng không có lý do gì từ chối, người gặp chuyện vui, tự nhiên phải có chút chúc mừng. 2 ngày sau. Thiếu chủ. Ngài đợi ta một chút. Dưới chân núi Bản Thể Tông. 3 bóng người nhanh chóng phi nhanh trên không trung. Giang Tuyệt đôi cánh vỗ mạnh, vọt lên tận trời, bỏ xa Lãng Sườn Núi và Vũ Đào, 2 vị hồn đấu la, ở phía sau. Trên đôi cánh đen đỏ, gió sấm thoáng hiện, tàn ảnh của Giang Tuyệt hóa thành một đường thẳng dài. Con ám ma tà thần hổ này không hổ là hồn thú có huyết mạch đỉnh cấp, hồn cốt ngoại phụ mang lại cũng mạnh mẽ như vậy. Giang Tuyệt cảm nhận được tiếng gió gào thét bên tai, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ. Hồn cốt ngoại phụ trong đôi cánh này, kèm theo thuộc tính phong và lôi của ám ma tà thần hổ. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Giang Tuyệt, tốc độ của hắn vượt xa hồn đấu la, thậm chí không kém gì phong hào đấu la tầm thường. Đây là lần đầu tiên hắn không cần sự trợ giúp của hồn đạo khí mà tự mình bay lên không trung. Nhìn những sự vật trên mặt đất ngày càng nhỏ lại, cùng với những đám mây đưa tay là có thể chạm tới, hắn không khỏi trong lòng khẽ động. Phong lôi lược ảnh. Lốc bốt. Đôi cánh sau lưng Giang Tuyệt thoáng qua 2 đạo lôi đình xanh tím, ma văn đỏ tươi trên đó đột nhiên tỏa sáng, bên ngoài rìa cánh, một luồng khí đen kéo dài ra. Vút. Trong nháy mắt, thân ảnh Giang Tuyệt biến mất tại chỗ, giống như một con kim sĩ đại bằng, bay vút lên trời cao. Lần này tốc độ nhanh đến mức không để lại cả tàn ảnh. Nhị ca, sao ta cảm thấy huynh dạy ta không đúng rồi? Lần này thiếu chủ nhận được hồn kỹ nào cũng có vẻ rất mạnh, lúc đó chúng ta nên tiến lên chúc mừng mới phải. Vũ Đào thấy không theo kịp, cũng không cố nữa, dù sao cũng đã đến địa phận tông môn, thế là liền chậm rãi bay cùng Lãng Sườn Núi ở phía sau. Có thể là không hợp ý thiếu chủ, ngươi biết đấy, thiên tài mà, yêu cầu của họ khác với những hồn sư bình thường như chúng ta. Lãng Sườn Núi nghe vậy, đưa tay sờ mũi, nói đầy thâm ý, thì ra là thế, vẫn là nhị ca cơ trí. Biết là tốt rồi, mau đuổi kịp đi, đừng để thiếu chủ chờ chúng ta. Lãng Sườn Núi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thúc giục nói. Nhìn Giang Tuyệt đã biến mất trên bầu trời, Lãng Sườn Núi cũng biết là mình phán đoán sai, nhưng đàn ông không thể nói mình sai, nhất là trước mặt huynh đệ mình. Phía trên con lạch trời, cổng vào tông môn Bản Thể Tông. Thân ảnh Giang Tuyệt chợt xuất hiện, đôi cánh lấp lóe lôi đình sau lưng chậm rãi thu vào cơ thể. phong lôi lược ảnh, tốc độ có thể tăng lên gấp 3 trong chốc lát, hồn kỹ này sử dụng lâu như vậy mới tiêu hao 1/10 hồn lực của ta, hoàn toàn có thể dùng để đi đường. Giang Tuyệt cảm nhận được sự tiêu hao hồn lực trong cơ thể, trong mắt tinh quang lóe lên, lặng lẽ suy nghĩ. Sau khi hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của ám ma tà thần hổ, năng lượng bên trong đã đẩy tu vi của Giang Tuyệt lên cấp 64, đó là trong tình huống tiến độ tu vi của thuộc tính cực hạn vốn đã chậm. Hơn nữa, giống như băng đế, để tránh lãng phí, ám ma tà thần hổ đã phong ấn phần lớn bản nguyên chi lực vào hồn cốt, cung cấp tài nguyên cho việc tu luyện sau này của Giang Tuyệt. Con ám ma tà thần hổ này tuy đã phong ấn bản nguyên chi lực vào hồn cốt, nhưng trong thi thể của nó vẫn còn lưu lại không ít huyết mạch đỉnh cấp. Lần sau gặp Trương lão thì giao cho ông ấy, biết đâu có thể khiến tu vi và võ hồn của ông ấy tiến thêm một bước. Nhìn thi thể cao lớn của ám ma tà thần hổ trong những không gian, Giang Tuyệt ánh mắt lấp lóe. Võ hồn của Trương Bằng là thạch sùng, thuộc hạ vị võ hồn của ám ma tà thần hổ, biết đâu có thể thu được chút lợi ích từ thi thể này. Huống hồ, sau này hắn muốn tìm cách tham gia vào hành động trộm bảo minh đứt đường của bản thể tông, tin rằng không lâu nữa sẽ gặp lại Trương Bằng. Còn có mộng Giang Tuyệt tâm niệm chuyển động. Thiếu chủ, chúng ta tới rồi. Chốc lát sau, Lãng Sườn Núi và Vũ Đào từ phía sau đi tới bên cạnh Giang Tuyệt. Đi thôi, đến gặp Kim lão trước. Lát nữa cứ nói theo kịch bản đã bàn trước. Vâng. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, ba người lập tức đi về phía phòng của Kim Bằng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa giòn giả vang lên. Vào đi. Tiếng của Kim Bằng từ trong phòng truyền ra. Két. Cửa phòng mở ra, Kim Bằng nhìn thấy ba người trở về, cùng với Giang Tuyệt có khí thế rõ ràng tăng mạnh một bậc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cấp 64, tiểu Giang không phải là hồn sư thuộc tính cực hạn sao, sao lại tăng nhiều như vậy? Đây là hấp thu hồn thú bao nhiêu năm? Kim Bằng thầm nghĩ. Theo cấp bậc hồn sư tăng lên, về sau mỗi lần thăng một cấp đều khó hơn vài phần, hồn hoàng mang lại sự thăng cấp cho hồn sư cũng sẽ theo đó giảm đi. Chắc chắn không thể nào là 10 vạn năm được. Tông chủ từ nhỏ đã luyện thể, mãi đến hồn hoàng thứ 7 mới là 10 vạn năm. Dù cho thiên phú của Giang Tuyệt có cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa ba người cũng không thể nào đánh thắng hồn thú 10 vạn năm. Kim Bằng cười cười, vứt bỏ ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, mở miệng hỏi. Thế nào? Lần này nhận được hồn hoàng và hồn kỹ có hài lòng không? Rất hài lòng. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, cười nói. Rất hài lòng là tốt rồi, nếu ngươi không hài lòng, lão phu ta phải tìm Lãng Sườn Núi và Vũ Đào hai huynh đệ hỏi chuyện, xem có phải là chúng không chịu ra sức không? Kim Bằng nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, cười nói. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào nhìn nhau, khóe miệng đồng thời giật giật, trầm mặc không nói. Hai người bọn họ thật sự không ra sức, vừa đến Rừng Lạc Nhật đã bị đánh ngất, tỉnh lại sau đó, việc thu hoạch hồn hoàng cũng là Giang Tuyệt một mình thao tác, hai người bọn họ chỉ đứng xem bên cạnh. Rõ ràng giống như đi du lịch một chuyến. Đúng rồi tiểu Giang, tông chủ hắn đã kết thúc bế quan, có thể hai ngày nữa sẽ đến tìm ngươi. Kim Bằng như nghĩ đến điều gì đó, nhẹ giọng nói với Giang Tuyệt. Tông chủ kết thúc bế quan. Thì ra biến mất hơn một năm là đi bế quan. Nhưng vào thời điểm này, ông ấy làm gì có cơ hội đột phá cực hạn đấu la. Nhưng nhìn dáng vẻ của Kim lão, dường như rất vui. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, trong lòng có chút nghi hoặc. Ta cũng đã lâu không gặp tông chủ lão nhân gia, rất là tưởng niệm. Lão nhân gia ngài ấy đến tìm ta chắc chắn là hoan nghênh. Giang Tuyệt cười nói với Kim Bằng. Vậy là tốt rồi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vậy Kim lão, ta xin cáo lui trước. Giang Tuyệt cung kính nói, rồi quay người rời đi. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào thấy thế, lập tức đi theo sau Giang Tuyệt, nhanh chân ra khỏi phòng. Lãng Sườn Núi, Vũ Đào, các ngươi ở lại một chút, lão phu ta có chuyện muốn giao phó. Lãng Sườn Núi trong lòng thầm thấy không ổn, hai người bọn họ vẫn là không thoát được. Vâng, Kim lão. Giang Tuyệt trong lòng không chút gợn sóng, trước khi về tông, hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, nên không cần lo lắng. Tông chủ muốn đến tìm ta đây chưa hẳn không phải là một cơ hội. Ánh mắt Giang Tuyệt sâu thẳm, đi về phía nhà gỗ của mình. Hắn phải chuẩn bị thật tốt. Ngay sau khi Giang Tuyệt rời đi không lâu, một tiếng hét kinh ngạc từ trong phòng Kim Bằng truyền ra. Cái gì? Hồn hoàng 10 vạn năm. Tại đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đô. Bên trong phân bộ của Thánh Linh Giáo. Trương Bằng, ẩn mình dưới áo choàng đen, nhìn bức thư vừa được trình lên trên bàn, chân mày hơi nhíu lại. Cái bình phàm minh này đúng là ăn gan hùm mật gấu, muốn chết rồi. Lại dám âm thầm bắt giữ những tà hồn sư hoang dã, đó chính là lực lượng mới của Thánh Linh Giáo chúng ta trong tương lai. Nhưng mà, điều này ngược lại có thể giúp lão phu hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu chủ đã giao. Trương Bằng mắt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy hồ sơ trên bàn, thấp giọng lẩm bẩm. Tìm khắp nơi không thấy ngươi, thì ra ngươi trốn ngay dưới mí mắt ta. Mà trên bức thư đó, là hình ảnh một thiếu nữ có mái tóc dài vàng óng. Dù chỉ là một bức ảnh cũng có thể cảm nhận được cảm giác thiêng liêng thần thánh tỏa ra từ người nàng. Bên cạnh có mấy chữ lớn. Diệp Cốt Y, thiên sứ. Vút. Trương Bằng xem xong thông tin, trong tay dâng lên một ngọn lửa u ám, bức thư có hình Diệp Cốt Y lập tức hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa. Nếu không phải thiếu chủ ra lệnh, ngươi không sống nổi đâu. Trương Bằng tiện tay vung lên, tro tàn bay đi. Kể từ khi cuộc thi đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc, lão đã bắt đầu tìm kiếm hồn sư có võ hồn thiên sứ trong danh sách của Giang Tuyệt. Nhưng trong hơn một năm qua, lão đã tìm khắp cả Minh Đô mà không hề phát hiện ra hồn sư nào có võ hồn thiên sứ. Gần đây, thuộc hạ thân tín của lão tình cờ chú ý đến những hành động lén lút của Bình Phàm Minh, lần theo dấu vết, liền tìm được Diệp Cốt Y, nhưng mà, thiếu chủ muốn hồn sư có võ hồn thiên sứ này để làm gì? Đối với tà hồn sư chúng ta, đây không phải là mối họa lớn sao? Trương Bằng trong lòng không hiểu, thầm nghĩ. Võ hồn thiên sứ sở hữu thuộc tính quang minh và thần thánh, có thể nói là khắc tinh lớn nhất của tà hồn sư. Giống như vạn năm trước, thế lực lớn nhất trên đấu la đại lục là Vũ Hồn Điện, võ hồn truyền thừa chính là thiên sứ. Ở thời kỳ đó, không có nhiều tà hồn sư như vậy. Nhưng mà, thời kỳ đó cũng không có cách gọi tà hồn sư, ai, lão phu sinh nhầm thời đại rồi. Trương Bằng nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến một ân, kẻ đã không phân tốt xấu mà định nghĩa lão là tà hồn sư rồi đánh cho một trận tơi bời. Nếu là vạn năm trước, với võ hồn và thiên phú của lão, biết đâu còn có thể đến Vũ Hồn Điện làm trưởng lão. Nhưng đáng tiếc, Vũ Hồn Điện đã sớm bị Hải Thần Chính Nghĩa tiêu diệt. Như vậy cũng tốt, nếu không thì làm sao gặp được thiếu chủ. Đúng rồi, lão phu nhớ ra, trong trận đại chiến kinh thiên động địa vạn năm trước, thần vị thiên sứ đã bị Hải Thần đánh nát. Vậy thiếu chủ làm thế này có ý nghĩa gì? Nghĩ mãi không ra, thật sự là nghĩ mãi không ra thôi được, lão phu cứ nghe lệnh làm việc là được rồi. Đêm nay sẽ đến Bình Phàm Minh xác nhận cụ thể, sau đó chờ thiếu chủ trở về, tin rằng sẽ không quá lâu. Trương Bằng chậm rãi đứng dậy, trong mắt lướt qua một tia tinh quang, rồi thân ảnh biến mất trong phòng. Chỉ để lại trên mặt đất những đốm tro tàn khi đèn vừa lên. Trong một trang viên ở ngoại ô Minh Đô. Trên cánh cổng sắt cao lớn của trang viên có một biểu tượng kỳ lạ, trung tâm biểu tượng ẩn hiện một con rồng tím ba móng. Đây chính là Bình Phàm Minh, một trong ba thế lực ngầm lớn nhất Minh Đô. Bình Phàm Minh chủ yếu kiểm soát ngành công nghiệp giải trí, sau lưng có bóng dáng của hoàng thất hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất giúp nó có thể tạo thế chân vạc với Tịch Thủy Minh do Thánh Linh giáo kiểm soát và thương hội áo đô giàu có phi thường. Vù vù. Trong một căn phòng bí mật của trang viên, vài tên hồn sư mặc đồng phục, áp giải ba tên hồn sư bị trùng đầu màu đen nối đuôi nhau đi vào. Ba tên bị áp giải không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng ô, nhưng bị hồn sư áp giải phía sau thúc một cú tay, lập tức liền ngoan ngoãn. Diệp tiểu thư, tà hồn sư đã được đưa đến. Người cầm đầu, cung kính nói với một thiếu nữ tóc vàng đã ngồi sẵn trên ghế. Được, các ngươi lui ra trước đi. Giọng thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Vâng. Vài tên hồn sư cúi mình hành lễ rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa phòng lại. Thiếu nữ kia chậm rãi đứng dậy, đập vào mắt đầu tiên là mái tóc dài vàng óng như thác nước rủ xuống eo, dưới ánh đèn hơi lấp lánh. Đôi mắt màu hoàng kim của nàng nhìn chằm chằm ba người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh như nước. Da thịt trắng nõn non mềm, dường như thổi qua là rách. Nàng mặc một bộ chiến giáp màu trắng tuyết, trên những vị trí quan trọng được bao bọc bởi áo giáp màu vàng óng. Cộp cộp cộp. Âm thanh giòn giả vang lên, theo bước chân của thiếu nữ, từng vòng hồn hoàng dâng lên dưới chân. Vàng, vàng, tím, tím, đen. Năm hồn hoàng phối hợp tốt nhất vây quanh người Diệp Cốt Y, sau lưng xuất hiện một hư ảnh thiên sứ thần thánh, cả người tỏa ra khí tức thần thánh và quang minh. Ken. Trong tay Diệp Cốt Y xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng óng, kim quang thoáng qua, khăn trùm đầu và dây bịt miệng của ba người đồng thời đứt ra. Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta? A, ngươi đừng tới đây. Một người trong đó, trong mắt đầy tơ máu, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Diệp Cốt Y, toàn thân truyền đến cảm giác nóng rát mãnh liệt, hắn cuộn tròn trên mặt đất lùi về phía sau. Các ngươi, lũ tà hồn sư, đã gây quá nhiều sát nghiệp, nghiệp chướng chồng chất, hãy để ta thanh tẩy các ngươi. Diệp Cốt Y giơ thanh trường kiếm màu vàng óng trong tay, ánh mắt kiên định nói. Tà hồn sư thì sao? Chúng ta đáng chết à? Ý thức được đường sống của mình đã hết, người kia điên cuồng gào thét, huyết ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Không, thức tỉnh võ hồn tà ác không phải là lỗi của các ngươi. Các ngươi sai ở chỗ không khống chế được bản tâm của mình, đi tàn sát những người bình thường tay không tất sắt. Nếu các ngươi đã đi tàn sát người khác, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng bị tàn sát. Diệp Cốt Y chậm rãi lắc đầu. Hồn hoàng thứ ba màu tím trên người tỏa sáng rực rỡ, trường kiếm màu vàng óng trong tay vung lên, kiếm mang lăng lệ phừng phực. thiên sứ, thẩm phán. Trong khoảnh khắc, ba tên tà hồn sư đều bỏ mạng. Sau khi ba người chết, một luồng năng lượng không rõ trôi nổi ra, tiến vào cơ thể Diệp Cốt Y, ngay sau đó khí thế của nàng lại mạnh thêm vài phần. Thiên sứ, trảm trừ tà ác, trả lại bản thân. Đây đúng là nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Bên ngoài phòng, trong một góc tối, Trương Bằng cảm nhận được sự việc xảy ra trong phòng, trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ đã xác nhận không sai, vậy thì chờ thiếu chủ trở về định đoạt. Trương Bằng khẽ gật đầu. Nhưng cái bình phàm minh này cũng thú vị đấy, tự mình bồi dưỡng hồn sư có võ hồn thiên sứ, đây là ý của bản thân họ, hay là ý của chủ tử sau lưng? Quả nhiên, người trong hoàng thất vẫn có kẻ thông minh, biết đề phòng thánh linh giáo chúng ta. Nhưng mà kế hoạch của các ngươi sắp sửa đổ bể rồi. Trương Bằng ánh mắt lấp lóe, thân hình khẽ động, biến mất không còn tăm hơi. Học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trong một căn phòng độc lập, một thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng, ngồi trước cửa sổ, bàn tay trắng nõn chống cằm, ngơ ngác nhìn vầng trăng bạc sáng trong trên trời, trong đôi mắt đẹp đều là phiền muộn và tưởng niệm. Trong tay thiếu nữ, nắm chặt một chiếc túi thơm, trên đó theo một chữ Tuyệt. Giang Tuyệt hạ sĩ, anh ở đâu trong những ngày anh rời đi, mộng tướng quân của anh sống không tốt chút nào, lúc nào cũng nhớ đến anh. Em thật sự sợ sợ anh bỏ rơi em, không trở về nữa. Mộng Hồng Trần giơ chiếc túi thơm tự tay theo lên, mím đôi môi đỏ, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng em biết, anh sẽ không, anh nhất định sẽ nhớ lời hẹn của chúng ta, phải không? Anh đã nói, anh muốn đưa em đi xem khắp vạn thủy thiên sơn của thế gian này. Em sẽ luôn chờ anh trở về bên em nhất định. Mộng Hồng Trần tháo trâm cài tóc xuống, mái tóc dài xõa ra, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện lệ quang. Nỗi nhớ lặng im, lại là thứ làm tổn thương nhất. Tại bản thể tông, trong căn nhà gỗ của Giang Tuyệt, sau khi rửa mặt, hắn liền khoanh chân ngồi trên giường, để tinh thần lực chìm sâu vào tinh thần chi hải. Y lão, người có ở đó không? Giang Tuyệt nhẹ giọng gọi. Ông. Theo một tiếng vang, thân ảnh của y lão Enletôn hiện lên. Giang tiểu tử, có chuyện gì sao? Y lão, người có cảm thấy ấn ký hủy diệt tiến vào cơ thể ta có vấn đề gì không? Giang Tuyệt ngước mắt hỏi. Không có vấn đề gì. Ấn ký này hẳn là một phương thức bảo vệ dành cho ngươi, đến từ thần minh của thế giới này. Enletôn suy tư một lát rồi trả lời. Vậy thì tốt rồi. Giang Tuyệt ánh mắt khẽ động, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm nghĩ, xem ra, mọi hành động sắp tới có thể thả lỏng hơn một chút rồi. Thấy dáng vẻ của Giang Tuyệt, Enletôn cười hỏi, sao thế, tiểu tử ngươi có tâm sự à? Không có, chỉ là có chút cảm khái thôi. Mới thoáng qua mà đã nhiều năm như vậy rồi. Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu, khẽ cười đáp. Enletôn nhìn chăm chú vào Giang Tuyệt, khẽ gật đầu, con đường này của ngươi quả thật không dễ dàng. Lão Phu thấy ngươi lúc nào cũng như đang khiêu vũ trên lưỡi đao. Từ Thánh Linh Giáo, đến bây giờ là bản thể tông, trên người ngươi dường như lúc nào cũng gánh một gánh nặng. Mãi cho đến khi ấn ký thuộc tính hủy diệt kia xuất hiện không lâu trước đây, sợi dây căng thẳng trong lòng ngươi mới hơi trùng xuống. Con đường này của ngươi, thật sự không dễ dàng chút nào. Y lão khẽ nói, lão đã ở bên Giang Tuyệt lâu như vậy, tất cả những điều này lão đều nhìn thấy rõ. Trong đôi mắt già nua của lão thoáng qua vẻ hồi tưởng, lão cũng từng có một người đồ đệ, nhưng tài năng còn kém xa Giang Tuyệt trước mắt. Chẳng qua chỉ là một chút sương gió mà thôi. Giang Tuyệt phóng khoáng cười. Con đường đầy gai góc phía trước còn đi qua được, tương lai chỉ có thể ngày một tốt hơn. Ha ha ha, ngươi lại làm lão phu phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy. Enletôn nhìn Giang Tuyệt, phá lên cười. Đúng rồi, Giang tiểu tử, có muốn học vong linh ma pháp của lão phu không? Enletôn đột nhiên nghiêm túc nói. Nghe vậy, Giang Tuyệt sững sờ, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Enletôn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhất thời có chút ngơ ngác. Y lão ngươi còn già mồm ở đó làm gì, có học hay không, một lời thôi. Enletôn thấy bộ dạng của hắn thì cười mắng. Học. Ta đương nhiên là muốn học. Giang Tuyệt vội vàng đáp. Vong linh ma pháp của Enletôn đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, ở một đại lục khác, lão đã là cường giả trên cả đỉnh phong. Tốt lắm. Lão Phu sẽ dạy ngươi trước, sau đó cho ngươi tiến vào vong linh bán vị diện. Chẳng phải ngươi đã thèm muốn vong linh bán vị diện của lão Phu từ lâu rồi sao? Enletôn cười đầy ẩn ý, y lão, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra được sao? Sắc mặt Giang Tuyệt hơi đổi, có chút ngượng ngùng nói. Hắn quả thực rất thèm muốn vong linh bán vị diện, dù sao có thể tùy thời tiến vào bán vị diện sẽ mang ý nghĩa chiến lược rất lớn trong cuộc chiến thống nhất đại lục sau này. Dùng nó để thực hiện chiến thuật đánh chớp nhoáng, tin rằng có thể khiến nguyên thuộc Tam Đại Đế quốc phải dậy sóng. Hơn nữa, trong vong linh bán vị diện, qua trăm ngàn năm, sớm đã có không ít sinh vật vong linh thực lực cường đại, đây cũng là một nguồn sức mạnh to lớn. Quan trọng hơn, sau này Giang Tuyệt không cần lo lãng phí nữa, sau khi giết chết địch nhân, linh hồn thì luyện vào luyện hồn phiên, thi thể thì ném vào vong linh bán vị diện để quy tắc bên trong hóa nó thành vong linh, một xác hai công dụng, tuyệt đối không lãng phí. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Sau này mỗi ngày ngươi dành ra nửa giờ là được, trước mắt vẫn nên lấy tu luyện làm chính, đừng vì cái trước mắt mà bỏ lỡ cái sau. Ngươi có thể xem vong linh ma pháp như một loại thủ đoạn khác. Enlet tôn bình thản nói. Vâng, y lão. Giang Tuyệt đương nhiên đồng ý, bên ngoài có người tới tìm ngươi. Enlet tôn khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Hẳn là độc tông chủ. Giang Tuyệt mắt sáng lên, nói với Enlet tôn một tiếng rồi trở về bản thể. Tên độc bất tử này thật biết cách làm người khác mất hứng. Lần sau phải tìm cơ hội cho hắn một bài học mới được. Nhìn Giang Tuyệt biến mất, Enlet tôn khẽ nói, rồi lại hóa thành một quả cầu nhỏ màu xám. Mặc dù Giang Tuyệt và Enlet tôn đều không nhắc đến chuyện bái sư, nhưng trong lòng cả hai đều rõ, quan hệ của họ sớm đã vừa là thầy vừa là bạn. Cốc cốc cốc. Giang tiểu tử, là lão phu đây, mau mở cửa. Giang Tuyệt vừa trở về bản thể, liền nghe thấy giọng nói oang oang của độc bất tử. Con đến ngay. Giang Tuyệt đứng dậy, ung dung bước đến mở cửa phòng. Lão phu nghe lão Kim nói, hồn hoàng thứ 6 của ngươi là cấp bậc 10 vạn năm, mau cho lão phu xem. Chỉ thấy trong mắt độc bất tử có chút tơ máu, ánh mắt nhìn Giang Tuyệt tràn đầy sự mong chờ đối với ngôi sao mới của tông môn. Tông chủ, mời người vào trước đã. Giang Tuyệt nhìn thần thái có chút lo lắng của độc bất tử, thầm nghĩ trong lòng một tiếng được rồi, bước tiếp theo chính là mấu chốt để có thể tham gia vào hành động trộm bảo vật của Minh Đức Đường trong tương lai. Giang Tuyệt mời độc bất tử vào phòng, đóng cửa lại, tay trái khẽ vung, luyện hồn phiên đã nằm trong tay. Từng vòng hồn hoàng nổi lên, vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ. Khi vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi cuối cùng dâng lên, một luồng uy áp cường đại truyền đến, khí tức tà ác đến cực hạn bùng nổ, làm cho đồ đạc trong phòng rung lắc không ngừng. Tốt. Độc bất tử thấy hồn hoàng 10 vạn năm xuất hiện, hét lên một tiếng lớn, trong mắt tinh quang sáng rực. Nhớ năm đó, lão phu cũng không bằng à không? Chỉ mạnh hơn ngươi một chút thôi. Độc bất tử hô hấp có chút dồn dập, thỏa mãn gật đầu. Hồn hoàng thứ 6 của lão cũng chỉ là 8 vạn năm, không đạt tới 10 vạn năm, thể phách của lão lúc đó không thể chịu nổi hồn hoàng 10 vạn năm. Cũng chỉ là may mắn thôi ạ. Giang Tuyệt xua tay, ngại ngùng cười. Không, đây không phải là may mắn tốt, đây là vận may bùng nổ, gặp phải hồn thú vừa vượt qua thiên kiếp 10 vạn năm đang bị thương nặng. Vận may như thế này, lão phu ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Độc bất tử trấn tĩnh lại tâm tình kích động, thầm tắt lưỡi nói. Lão nghe từ Kim lão rằng, lúc ba người Giang Tuyệt đi lấy hồn hoàng, vừa hay gặp một con hồn thú vừa độ kiếp 10 vạn năm xong, vẫn còn trong thời kỳ suy yếu, nên bị ba người hợp lực nhặt được món hời. Cũng là do may mắn thôi à, nếu con hồn thú đó không bị hao tổn bản nguyên trong thiên kiếp, ba người chúng con không thể nào đánh thắng được. Giang Tuyệt giải thích, dù sao chuyện này nghe như nghìn lẻ một đêm, nhưng hắn phải làm cho độc bất tử tin. Đúng vậy, nhưng có lúc may mắn cũng là một phần của thực lực. Độc bất tử đồng tình gật đầu, nếu không phải lúc đầu lão dẫn Giang Tuyệt đi tinh đấu đại xâm lâm lấy hồn hoàng, bây giờ lão cũng không thể đạt đến cực hạn đấu la. Hửm. Giang tiểu tử, ngươi nói xem, đây có phải là nguyên nhân ngươi và con Kim Mao sư tử kia hoàn thành vận mệnh tiếp dẫn không? Độc bất tử đột nhiên ý thức được điều gì đó, đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng rực hỏi. À, con cũng cảm thấy vậy. Giang Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của độc bất tử. Vốn dĩ hắn còn định giải thích một phen, không ngờ độc bất tử lại tự mình suy diễn ra. Quả nhiên, để người khác tự suy diễn mới là đáng sợ nhất. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Con cũng cảm thấy thế. Nghe vậy, độc bất tử càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Dù sao hồn hoàng 10 vạn năm bây giờ cũng đã ở trên người Giang Tuyệt, có nghi ngờ thêm cũng vô ích. Nhưng mà, đây cũng là do thể phách và tinh thần lực của ngươi cường đại, nếu không làm sao có thể hấp thu được hồn hoàng 10 vạn năm. Độc bất tử nhìn Giang Tuyệt không chớp mắt, trầm giọng nói. Cũng là nhờ bí pháp luyện thể của bản thể tông chúng ta cường đại. Nếu không có vô lậu kim thân, con cũng không dám mạo hiểm hấp thu. Giang Tuyệt cảm thán nói. Đó là đương nhiên, bí pháp của bản thể tông chúng ta đã được vô số tiền bối cải tiến, tự nhiên là thích hợp nhất với đệ tử bản thể tông chúng ta. Độc bất tử đầy tự hào nói. Chà, Giang tiểu tử, ngươi đã tu luyện vô lậu kim thân đến tầng thứ 3, cảnh giới tái tạo rồi. Thật sự là thiên phú dị bẩm a. Độc bất tử nghe Giang Tuyệt nhắc đến vô lậu kim thân, trong lòng cũng dâng lên hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyệt để xem hắn đã luyện đến cảnh giới nào. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến độc bất tử kinh ngạc. Đương nhiên, so với lão phu năm đó, ngươi vẫn còn kém một chút. Dừng một chút, độc bất tử nói tiếp. Đồng thời, lão cũng hiểu tại sao Kim Bằng lại nói, đợi khi lão gặp Giang Tuyệt sẽ hiểu ý của câu nói đó. Xem ra, quyết định đến thành Tinh La của lão phu năm đó là đúng đắn. Chuyện này cũng may là nhờ có Lãng Nhai và Vũ Đào, lát nữa phải nâng quyền hạn của hai đứa nó lên, để chúng nó vào bảo khố tông môn chọn một món bảo vật mới được, Độc Bất Tử thầm nghĩ. Tông chủ, con tình cờ nghe Lãng Nhai và Vũ Đào hai vị đại ca nói, sắp tới bản thể tông chúng ta có hành động lớn. Là hành động gì vậy ạ? Nghe vậy, khóe miệng Độc Bất Tử giật một cái, trong lòng lặng lẽ xóa đi ý nghĩ vừa rồi. Lãng Nhai và Vũ Đào hai tên tiểu tử thối này không xứng, sắp tới họ muốn đến Minh Đức Đường để lấy lại món đồ hữu duyên với bản thể tông, nhưng Giang Tuyệt trước khi gia nhập bản thể tông lại là học viên của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Đúng là có hành động, còn về hành động gì thì Độc Bất Tử có chút không tình nguyện nói. Vậy con có thể tham gia không ạ? Dù sao con đến bản thể tông chúng ta cũng hơn một năm rồi, tài nguyên cũng dùng của tông môn, nhưng con vẫn chưa có cống hiến gì cho tông môn cả. Bây giờ con cũng có thực lực rồi, nên hành động lần này con cũng muốn cống hiến một phần sức lực của mình. Tin rằng tông chủ người sẽ không từ chối đâu à? Độc Bất Tử nhìn gương mặt đầy mong đợi của Giang Tuyệt, khóe miệng khó khăn giật giật, sắc mặt khó xử nói, lão phu ta cũng không muốn từ chối, nhưng hành động lần này rất khó khăn, ta sợ ngươi không chịu nổi. Hay là đợi hành động lần sau ngươi hãy tham gia? Không sao đâu à, tông chủ, con không sợ khổ, chỉ cần có thể cống hiến cho tông môn, con không sợ. Giang Tuyệt kiên định lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Độc Bất Tử trong lòng vừa vui mừng vừa khổ sở, nhìn ánh mắt chân thành kia của Giang Tuyệt, thực sự không muốn từ chối, dù sao đây cũng là ngôi sao tương lai của tông môn. Nguyện ý cống hiến cho tông môn là chuyện tốt mà. Hơn nữa, trước đây nó cũng chỉ là một học viên bình thường của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, chắc sẽ không có vấn đề gì. Độc Bất Tử không ngừng tự khuyên mình, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Giang Tuyệt, lão chậm rãi gật đầu. Nếu ngươi muốn cống hiến cho tông môn, vậy thì đi cùng đi, nhưng đến lúc đó, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của bản thân. Hành động lần này rất nguy hiểm. Độc Bất Tử nhìn Giang Tuyệt, cẩn thận dặn dò. Con nhất định sẽ chú ý. Giang Tuyệt thấy kế hoạch thành công, đối với lời của Độc Bất Tử, tất cả đều gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, lão phu còn có việc, đi trước đây. Nếu ngươi có vấn đề gì trong tu luyện, cứ đến tìm lão phu là được. Vâng, tông chủ. Thấy Giang Tuyệt gật đầu đồng ý, Độc Bất Tử tâm trạng có chút ngũ vị tạp trần mà rời đi. Lúc đến thì rất vui vẻ, lúc đi lại có thêm vài phần phiền muộn. Không được, Lãng Nhai và Vũ Đào hai tên tiểu tử thối này, hai ngày nay chắc chắn không chăm chỉ tu luyện, bổn tông chủ phải đi thúc giục chúng nó mới được. Nghĩ đến đây, trong lòng Độc Bất Tử thông suốt, dễ chịu hơn nhiều. 3 tháng sau, tại thành Phong Diệp, trên quảng trường trung tâm, mấy chục người tụ tập ở đây. Một bên là học viên của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt mặc trang phục màu trắng, bên còn lại là học viên của Học viện Sử Lai Khắc mặc trang phục màu xanh lục. Ha ha ha, Ngôn viện trưởng, đã lâu không gặp. Nhìn tóc bạc của ngài kìa, dạo này chắc lo lắng không ít nhỉ. Kính Hồng Trần mặc trường bào màu vàng hoa lệ từ trong học viện đi ra, nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết đối diện, cười híp mắt nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngôn Thiếu Triết tối sầm, hắn đương nhiên biết Kính Hồng Trần đang nói gì. Kể từ sau đại tái Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục lần trước, Học viện Sử Lai Khắc của họ không chỉ không giữ được vinh quang vốn có, mà còn vì sự xúc động của Huyền lão mà uy vọng của Sử Lai Khắc đã giảm đi không ít. Điểm thể hiện rõ nhất chính là chất lượng tân sinh viên năm nay của Học viện Sử Lai Khắc kém xa những năm trước. Hồng Trần Đường chủ, ngài cũng vậy a, nhiều năm không gặp, lại phát tướng ra không ít. Nói rồi, Ngôn Thiếu Triết còn liếc nhìn bụng của Kính Hồng Trần. Hết cách rồi, lần trước Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt của chúng ta đoạt quán quân đại tái, cả năm nay tâm trạng của bản đường chủ đều rất tốt, tâm trạng tốt thì ăn nhiều hơn thôi. Kính Hồng Trần cười ha hả nói. Nghe những lời này, sắc mặt Ngôn Thiếu Triết càng đen hơn. Đây quả thực là giết người tru tâm. Được rồi, Hồng Trần đường chủ, chúng ta cũng không cần nói những lời vô bổ này nữa. Nếu đã ước định từ trước, vậy bây giờ chúng ta trao đổi học viên đi. Ta đại diện cho võ hồn hệ của Học viện Sử Lai Khắc, hoan nghênh học viên của quý học viện đến đây học tập. Thấy nói không lại, Ngôn Thiếu Triết dứt khoát không nói nữa. Nghe lời thẳng thắn của Ngôn Thiếu Triết, Kính Hồng Trần cũng cười nói, tốt, không ngờ Ngôn viện trưởng cũng là người thẳng thắn. Còn phải nhờ Ngôn viện trưởng chiếu cố nhiều hơn cho những học viên này của học viện chúng ta. Ngôn Thiếu Triết cười nhạt một tiếng, yên tâm, ít nhất ta có thể đảm bảo bọn họ học được thứ thật sự trong thời gian học tập tại Sử Lai Khắc. Cánh cửa nội viện Sử Lai Khắc sẽ mở ra cho họ. Hy vọng Hồng Trần đường chủ cũng có thể thể hiện đủ thành ý trong hoạt động giao lưu lần này, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Đương nhiên, cánh cửa Minh Đức Đường cũng luôn mở ra cho họ. Kính Hồng Trần phá lên cười. Trước đó, vì Kính Hồng Trần không đồng ý để Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần làm học sinh trao đổi, nên Ngôn Thiếu Triết đã đưa ra yêu cầu, muốn những học viên trao đổi của Học viện Sử Lai Khắc đều có thể trực tiếp tiến vào Minh Đức Đường học tập. Coi như trao đổi đồng giá, Những học viên này của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng có thể không cần khảo hạch mà tiến vào nội viện của Học viện Sử Lai Khắc. Hồng Trần Đường Chủ, ngài vẫn còn quá ngây thơ. Nội viện Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, đối với học viên rất thả lỏng, về cơ bản là học viên tự luận bàn với nhau, nhận nhiệm vụ, những học viên của các người có thể học được gì chứ? Ngôn Thiếu Triết trong lòng thầm vui mừng, học viên nội viện của Học viện Sử Lai Khắc đều từ Hồn Vương 5 vòng trở lên, sớm đã hình thành phương thức tu luyện của riêng mình, nên về cơ bản đều là tự mình tu luyện rồi luận bàn. Những học viên như của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chắc chắn khó mà tiếp thu được. Ngôn Thiếu Triết, ngươi cho rằng trực tiếp vào Minh Đức Đường là tốt lắm sao? Trong đó toàn là tinh anh, cũng là ai làm việc nấy. Giai đoạn đầu không có lão sư chỉ bảo, học viên Học viện Sử Lai Khắc của các ngươi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Kính Hồng Trần nhìn Ngôn Thiếu Triết, trong lòng cũng thầm nghĩ. Vậy thì, chúc chúng ta giao lưu vui vẻ. Giao lưu vui vẻ. Ngôn Thiếu Triết và Kính Hồng Trần hai tay nắm chặt, nhìn nhau, đồng thanh cười nói. Hai con cáo già trên mặt đều cười rất vui vẻ, còn trong lòng nghĩ gì thì chỉ có chính họ mới biết. Ngay lập tức, hai bên trao đổi học viên. Học viên của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đứng sau lưng Ngôn Thiếu Triết, người của Học viện Sử Lai Khắc đến sau lưng Kính Hồng Trần. Vậy thì, Ngôn Viện Trưởng, chúng ta 2 năm rưỡi sau gặp lại. Kính Hồng Trần khẽ nói, rồi định dẫn người của Học viện Sử Lai Khắc rời đi. Trước khi đi, Ngôn Thiếu Triết gọi Hoắc Vũ Hạo lại, bí mật truyền âm, Vũ Hạo, đừng quên, tinh thần dò xét, bản vẽ. Sư huynh, yên tâm đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu thật mạnh. Lần này hắn đến không chỉ để học kỹ thuật hồn đạo, mà còn gánh vác nhiệm vụ quan trọng là phát triển hồn đạo hệ. Kỹ thuật hồn đạo sẽ có, bản vẽ cũng sẽ có, Hoắc Vũ Hạo trong lòng kiên định thầm nghĩ. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo đang thầm đặt mục tiêu, một người cao lớn da đen bên cạnh lại thu hút sự chú ý của Kính Hồng Trần. Da đen sao? Nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc vẫn có người màu da này hả? Kính Hồng Trần khẽ nhíu mày, đôi mắt dưới cặp kính có chút nhạy cảm và nghi hoặc. Tại Đế Quốc Nhật Nguyệt, quý tộc có huyết thống hoàng gia đa phần đều có làn da ngăm đen. Nhưng rất nhanh, Kính Hồng Trần liền lắc đầu, Đại lục Nhật Nguyệt và Đại lục Đấu La va chạm với nhau đã nhiều năm, dân cư di chuyển, điều này cũng không có gì lạ. Người cao lớn này chính là Hòa Thái Đầu, chỉ thấy trên mặt hắn mang nụ cười ngây ngô, nhưng trong mắt lại có một tia sáng khác lạ. Đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng lại được đặt chân lên cố thổ của mình. Ha ha, lão hoàng đế, từ thiên nhiên, những thứ ta đã mất, ta sẽ đích thân lấy lại từng thứ một. Hòa Thái Đầu trong lòng oán hận nói, hắn không sợ bị từ thiên nhiên nhận ra, kể từ cuộc đoạt đích tàn khốc của Đế quốc Nhật Nguyệt lần đó, đã qua hơn 10 năm, ai còn nhớ đến hắn, kẻ thất bại này chứ. Hơn nữa, bây giờ hắn đến từ Học viện Sử Lai Khắc, mà Học viện Sử Lai Khắc từ trước đến nay không tiếp nhận người của Đế quốc Nhật Nguyệt. Ta muốn kéo các ngươi từ trên ngai vàng xuống, để các ngươi phải sám hối cho hành vi năm đó. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hòa Thái Đầu bùng cháy, và hy vọng báo thù của hắn đều đến từ Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Các vị, chúng ta cũng đi thôi. Lão Phu là Minh Đức Đường Chủ Kính Hồng Trần, đại diện Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt hoan nghênh sự gia nhập của các vị. Kính Hồng Trần cười híp mắt quay người, nhìn về phía Phàm Vũ cùng một đám học viên Học viện Sử Lai Khắc nói. Nói xong, Kính Hồng Trần cũng bay lên, sau lưng hai luồng kim quang mỏng manh đột nhiên bung ra, đưa thân thể hắn từ từ lên cao. Đây là hồn đạo khí mô phỏng sinh học, kỹ thuật hồn đạo của Minh Đức Đường đã phát triển đến mức này rồi sao, thật không thể tin được. Thân là hồn đạo sư cấp 8, Phàm Vũ nhìn hồn đạo khí phi hành sau lưng Kính Hồng Trần, kinh ngạc nói. Đối với cuộc sống giao lưu sắp tới thật sự càng ngày càng mong đợi. Một bên Hoắc Vũ Hạo trong lòng dâng lên một cổ kích động và mong chờ, hắn tin rằng chuyến đi đến Minh Đức Đường lần này nhất định sẽ thu hoạch đầy đủ. Các tiểu tử, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không trước khi trời tối không đến được Minh Đô đâu. Lúc này, giọng của Kính Hồng Trần từ trên không trung truyền đến, đám người Học viện Sử Lai Khắc cũng đều mặc hồn đạo khí phi hành, hướng lên trên bay đi. Tại Bản Thể Tông, trên sườn núi sau, Giang Ca, huynh đừng đi mà, không có huynh, ta sống thế nào đây? Lôi Minh lắc lư thân hình cường tráng, không ngừng lượn lờ quanh Giang Ca, giọng nói bi thương khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Đi đi, đừng diễn nữa. Ta chỉ ra ngoài tham gia hành động, chứ không phải không trở về. Sau khi ta đi, ngươi tiếp tục tăng cường tu vi, tích lũy lôi tương, không được lười biếng. Giang Ca phất phất tay, thẳng thắn nói. Cái tâm tư nhỏ của Lôi Minh, hắn làm sao mà không biết. Từ lần trước Giang Tuyệt lấy hồn hoàng trở về, Độc Bất Tử vốn định 2 tháng rưỡi sau, Bản Thể Tông sẽ phái đệ tử Tiên Phong đi làm quen và đào đường hầm. Nhưng vì Thiên Hồn Đế Quốc trước đó có việc quan trọng cần thương lượng với Độc Bất Tử, nên đã hoãn lại một thời gian, do đó thời gian xuất phát của đệ tử Tiên Phong đã dời đến hôm nay. Yên tâm đi Giang Ca, ta nhất định sẽ chăm chỉ tích góp lôi tương, chờ huynh trở về khai thác. Lôi Minh giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, đồng thời trong lòng có chút mừng thầm. Lần trước sau khi Giang Tuyệt lấy hồn hoàng, liền đem lôi tương mà nó vất vả tích góp được vắt kiệt, hơn nữa còn liên tiếp mấy ngày đến đây rèn luyện thân thể, làm nó gầy đi cả một vòng. Lần này hắn đi tham gia hành động, nó lại có thể thả lỏng không ít. Được rồi, thời gian sắp đến rồi, ta đi trước đây. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, rồi sau lưng mọc ra hai cánh, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi Giang ca, ta dự cảm nhiều nhất còn một năm nữa, ta sẽ đến niên hạn 10 vạn năm, đến lúc đó thiên kiếp lôi minh thấy Giang ca sắp đi, do dự một chút rồi vẫn nói ra. Yên tâm, đã gọi ta một tiếng ca, thì cái thiên kiếp 10 vạn năm này, ngươi không cần phải lo. Giang Tuyệt khẽ nói, rồi phong lôi chợt vang, thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngươi nói, ta sẽ thắng, đúng không? Lôi minh nhìn Giang Tuyệt càng lúc càng xa, nội tâm thầm thì. Ta biết. Nhất định sẽ. Tại tông môn bản thể tông, tám bóng người đã đứng sẵn ở đó, Lãng Nhai và Vũ Đào cũng có mặt. Ta không đến muộn chứ. Theo một giọng nói vang lên, thân ảnh của Giang Tuyệt xuất hiện, ung dung đi về phía tám người. Không có, vẫn chưa đến giờ hẹn đâu. Một lão giả mặc áo bào tím tinh thần quắc thước nói, lão chính là Từ lão mà Giang Tuyệt đã gặp ở Ngộ Tâm Điện lần trước, vốn đang chỉ huy đào đường hầm ở Minh Đô, gần đây mới bị độc bất tử triệu hồi về. Vậy thì tốt rồi. Giang ca cười trả lời. Giang Tuyệt, hành động lần này ngươi nhất định phải chú ý an toàn nhé. Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, Duy Na từ trong đám người nhẹ nhàng bước ra, đi đến trước mặt Giang Tuyệt. Duy Na, ngươi cũng tham gia hành động lần này sao? Giang Tuyệt nhẹ giọng hỏi, hắn đã sớm chú ý đến Duy Na, nhưng không mở lời trước. Trong hơn một năm qua, Duy Na thỉnh thoảng cũng đến tìm hắn thảo luận vấn đề tu luyện, hắn cũng luôn đối xử với nàng rất lịch sự. Không phải, thực lực của ta còn chưa đủ để tham gia. Chỉ là với tư cách là bạn của ngươi, ta muốn đến tiễn ngươi. Duy Na lắc đầu, cười nói. Lời của Duy Na không sai, trong số những người có mặt, ngoại trừ Từ lão là phong hào đấu la, những người còn lại đều là cấp bậc hồn đấu la. Dù sao Minh Đức Đường cũng là một trong tam đại thế lực của đại lục, thực lực không phải là hư danh, hành động lần này của họ tương đương với việc cưỡi lên mặt Minh Đức Đường mà ra tay. Vậy cảm ơn ngươi nhiều. Hành động lần này có tông chủ lão nhân gia ông ấy ở đây, không có vấn đề gì lớn đâu. Giang Tuyệt mỉm cười, đáp lời. Đúng vậy tiểu Duy Na, không cần lo lắng, nghiệp vụ này a, lão phu và tông chủ đều rất thành thạo. Không làm tổn thương tiểu Giang đâu ai, tuổi trẻ thật tốt. Từ lão nhìn Duy Na, lại liếc Giang Tuyệt, nhìn cặp đôi xứng đôi này, ánh mắt có chút trêu chọc, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Nhớ năm đó, lão cũng có một thiếu nữ quan tâm lão, nhưng bây giờ thiếu nữ đó chỉ có thể nói với lão về nhà sớm ai nha. Từ lão, ta và Giang Tuyệt thật sự chỉ là bạn bè thôi. Gương mặt xinh đẹp của Duy Na có chút ửng hồng, lén lén liếc Giang Tuyệt một cái, hàng mi dài chớp động, thấy hắn chỉ khẽ cười hai tiếng, trong mắt thoáng có chút thất vọng. Trong một năm này, nàng thường xuyên chủ động đi tìm Giang Tuyệt thảo luận vấn đề tu luyện, nhưng Giang Tuyệt thật sự chỉ đối xử với nàng như một người bạn bình thường ban đầu, nàng đúng là ôm ý định rút ngắn quan hệ giữa Giang Tuyệt và Đế Quốc Thiên Hồn, nhưng sau đó, nàng phát hiện mình dường như đã dần dần đi chệch khỏi điểm xuất phát. Giang Tuyệt không thể nói là không ưu tú, song sinh võ hồn, hồn sư cực hạn thuộc tính, điểm nào đưa ra ngoài cũng là sự tồn tại vô cùng chói mắt. Huống chi dung mạo của Giang Tuyệt cũng là phong thái hạt lập, mang theo sự hăng hái của tuổi trẻ. Duy Na bỏ đi thân phận công chúa, cũng chỉ là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, mới biết yêu mà thôi. Đáng ghét, sao lại gần nhau như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại một gác xếp trong tông môn có thể nhìn thấy cửa ra vào, Long Ngạo Thiên hung hăng nghiến răng, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, nội tâm bi thương. Vốn dĩ hắn nghe nói Giang Tuyệt muốn tham gia hoạt động của tông môn, liền định nhìn một cái. Nào ngờ lại thấy Duy Na và Giang Tuyệt đứng chung một chỗ. Duy Na còn mặt mũi đỏ bừng đau. Quá đau. Long Ngạo Thiên ôm lấy ngực đang đau nhói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ta phải trở về chăm chỉ tu luyện, đợi đến ước định một năm sau, ta phải chứng minh bản thân thật tốt, chứng minh Long Ngạo Thiên ta không hề thua kém hắn, Giang Tuyệt. Đến lúc đó, Duy Na, ngươi sẽ trở lại như trước kia chứ? Xin lỗi các vị, lần này lại là ta đến cuối cùng, thật sự xin lỗi a, một giọng nói oang oang vang lên. Chỉ thấy thân hình cường tráng của Long Tý Đấu La xuất hiện trước mặt mọi người, mặt đầy tươi cười nói. Bao nhiêu năm nay rồi, sớm đã thành thói quen. Từ lão cười ha ha, không chút để ý nói. Long Tý Đấu La thấy Giang Tuyệt trong đám người, lông mày nhướng lên một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Từ lão nhìn quanh một vòng, khẽ gật đầu nói, nếu người đã đông đủ, vậy chúng ta đi thôi. Đi, vậy thì đi thôi. Mọi người đều không có vấn đề gì, nhao nhao gật đầu. Lần hành động tiên phong này do Từ lão dẫn đội, Độc Bất Tử là tông chủ, tự nhiên là đợi đến lúc cuối cùng cần ra tay mới đi. Giang Tuyệt, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Đôi tay trắng ngần của Duy Na nắm chặt vào nhau, ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói ra được câu đó. Ngươi cũng chăm chỉ tu luyện nhé. Giang Tuyệt ôn hòa cười, sau lưng mọc ra hai cánh, theo Từ Lão bọn họ cùng nhau bay xuống núi. Ánh mắt của Duy Na dõi theo Giang Tuyệt, cho đến khi Giang Tuyệt biến mất trong mây mù sườn núi, mới chậm rãi bình thường trở lại. Đột nhiên, không gian xung quanh Duy Na hơi gợn sóng, thân ảnh của Độc Bất Tử xuất hiện. Sao thế Duy Na? Không nỡ để Giang Tuyệt đi à? Độc Bất Tử ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn Duy Na cười nói. Xem ra, kế hoạch của lão vốn bị đình trệ một năm, dường như có thể khởi động lại rồi. Không có không có, tông chủ sao người lại giống Từ lão vậy? Duy Na nghe vậy, bàn tay trắng nõn vội vàng xua xua, nhưng ánh mắt lại né tránh không thôi. Có gì đâu, trong lòng thích thì cứ theo đuổi đi, nếu không sau này không có cơ hội, hối hận cũng không kịp. Độc Bất Tử hai tay chắp sau lưng, có chút cảm thán nói. Người ta sẽ bị những thứ không thể có được lúc còn trẻ trói buộc cả đời, nhưng lúc còn trẻ, muốn làm gì thì cứ làm đi. Nói như vậy, tông chủ lão nhân gia ngài, lúc còn trẻ cũng như vậy sao? Duy Na ánh mắt hơi động, cười nhẹ hỏi. Khụ khụ, chuyện của người lớn, con nít nhà ngươi đừng có quản. Độc Bất Tử vốn định kiên nhẫn dẫn dắt Duy Na, nhưng lại bị một câu hỏi đột ngột của nàng làm nghẹn lời. Đi đi, mau về tông môn đi thôi, còn nữa, có thời gian về nhà một chuyến, mẫu hậu của ngươi rất nhớ ngươi. Độc Bất Tử như nghĩ đến điều gì đó, mở miệng nhắc nhở một câu, rồi liền biến mất tại chỗ. Người ta sẽ bị những thứ không thể có được lúc còn trẻ trói buộc cả đời là như vậy sao? Trong con ngươi trong suốt của Duy Na hiện lên vẻ hoang mang, dần dần, vẻ hoang mang đó chuyển thành kiên định. Năm ngày sau, tại Minh Đô, đế quốc Nhật Nguyệt, trên bầu trời, mặt trời chói chang. Chà, đây chính là Minh Đô à, thật sự tràn ngập phong tình dị vực, không tệ, thật đẹp. Quả nhiên là một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người a. Trên đường phố rộng lớn của Minh Đô, Lãng Nhai và Vũ Đào đi sau lưng Giang Tuyệt, ánh mắt Vũ Đào như thể đã bật chế độ tự động nhắm, nhìn những mỹ nữ xinh đẹp không ngừng đi qua bên cạnh, mở miệng tán dương. Nhị ca, huynh mau nhìn bốt. Lãng Nhai đưa tay ra chính là một cái cốc đầu, đập vào đầu Vũ Đào, có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi có thể có chút tiền đồ được không? Nhưng mà nó vừa trắng vừa to a hửm. Lãng Nhai thần sắc khẽ giật mình, nhìn người huynh đệ ngốc của mình, thấm thía nói, đợi lần này trở về, nhị ca giúp ngươi thu xếp một bà vợ, khỏi để ngươi ngày nào cũng như thế này. Đa tạ nhị ca. Vũ Đào vội vàng gật đầu. Đi thôi, trước tiên tìm chỗ ở đã. Giang Tuyệt đi phía trước, nhẹ nói. Tất cả nghe theo phân phó của thiếu chủ. Lãng Nhai trịnh trọng nói. Ta cũng vậy. Vũ Đào đồng thời phụ họa. Khi đến gần Minh Đô, ba người họ đã tách ra khỏi đoàn của Từ Lão, từ các cửa thành khác nhau tiến vào Minh Đô. Minh Đô không giống như thủ đô của Nguyên Thục Tam Đại Đế Quốc, bầu trời ở đây đều có hồn đạo khí dò xét trên không, chỉ cần bay trên trời, cho dù là phong hào đấu la cũng sẽ bị phát hiện. Ngay lập tức, ba người liền hướng đến một quán rượu, mỗi người mở một phòng. Giang Tuyệt vào phòng liền đi tắm, năm ngày qua ngoài nghỉ ngơi đôi chút, còn lại đều là gấp rút lên đường. Từ Đế Quốc Thiên Hồn đến Đế Quốc Nhật Nguyệt, còn phải đi qua một Đế Quốc Tinh La, khoảng cách không thể nói là không xa. Rửa mặt xong, Giang Tuyệt xếp bằng trên chiếc giường lớn mềm mại. Luyện hồn phiên khẽ vung, tiểu hổ xuất hiện bên cạnh. Đưa linh hồn chi hỏa của Trương lão cho ta. Theo tiếng nói của Giang Tuyệt rơi xuống, tiểu hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một đóa ngọn lửa sáng ngời bay về phía tay Giang Tuyệt. Giang Tuyệt nhận lấy linh hồn chi hỏa của Trương Bằng, trong mắt khẽ động, hai con ngươi biến thành màu xám, một vòng hồn hoàng màu xám chậm rãi dâng lên. Vòng hồn hoàng màu xám đó khi dâng lên, lại mang theo một chuỗi tàn ảnh, khiến người ta không thể thấy rõ nó là một hay nhiều cái. Đây chính là thành quả học tập vong linh ma pháp của Giang Tuyệt trong 3 tháng nay. Theo Giang Tuyệt niệm ra những câu chú ngữ khó hiểu, linh hồn chi hỏa của Trương Bằng đột nhiên nhảy lên, phát ra từng luồng ánh sáng. Khi Giang Tuyệt phun ra âm tiết cuối cùng, linh hồn chi hỏa cũng ngừng đập. Tiểu hổ, trông chừng ta muốn tu luyện một lát. Giang Tuyệt ném linh hồn chi hỏa cho tiểu hổ, rồi lấy ra một viên châu màu xanh băng. Viên châu này chính là thứ mà Thủy Long Vương lần trước giao cho Tuyết Đế, bên trong ẩn chứa cảm ngộ và lý giải của Thủy Long Vương đối với thuộc tính băng. Điều này đối với Giang Tuyệt mà nói là vô cùng quý giá, dù sao Thủy Long Vương khi còn sống là một vị thần, lại còn là vị thần nắm giữ thuộc tính thủy và băng, lý giải của ông ta đối với thuộc tính băng vượt xa cực hạn chi băng mà Giang Tuyệt hiện có. Đối với Giang Tuyệt, tu luyện chính là nghỉ ngơi, hơn nữa có sinh linh chi kim tồn tại, trạng thái cơ thể của Giang Tuyệt luôn rất tốt. Giang Tuyệt đưa tinh thần lực vào trong viên châu màu xanh băng, cả người tiến vào một trạng thái đặc biệt. Tiểu hổ thì nằm bên cạnh Giang Tuyệt, mắt hổ lấp lóe, mặt đầy vẻ u sầu. Đắng. Thật sự là đắng. Con ác hổ kia dám bắt nạt tiểu hổ ta, lát nữa chủ nhân tu luyện xong, ta nhất định phải cáo trạng nó. Để nó biết cái gì gọi là được sủng ái. Cái gì gọi là tiểu hổ không thể nhục? Con ác hổ trong miệng tiểu hổ, dĩ nhiên chính là Á Ma Tà Thần Hổ. Kể từ khi Á Ma Tà Thần Hổ tiến vào luyện hồn phiên, biết rõ đánh không lại Băng Tuyết Nhị Đế, liền thỉnh thoảng bắt nạt nó. Giang Tuyệt vừa tu luyện, liền đến tận tối. Lý giải của Thủy Long Vương đối với băng và thủy quả thực rất mạnh, giống như mở ra một con đường mới vậy. Giang Tuyệt duỗi người, thu lại viên châu màu xanh băng, cảm khái nói. Đồng thời cũng mong chờ đại tạo hóa mà Thủy Long Vương nói đã để lại cho hắn. Gầm. Đột nhiên, tiểu hổ hướng về phía cửa sổ gầm lên một tiếng, nhưng không hề có địch ý, mà là có chút vui mừng. Là khí tức quen thuộc. Giây sau, cửa sổ mở ra, một luồng khói đen bay vào, hóa thành một hình người. Thiếu chủ, lần này đã qua nhiều năm, cuối cùng cũng được gặp lại. Thân ảnh này chính là Trương Bằng, chỉ thấy Trương Bằng mắt lộ vẻ kích động, thần sắc cung kính nhìn Giang Tuyệt. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Trương lão. Ta trở về rồi. Giang Tuyệt mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Lập tức, hai người ngồi xuống bàn, trò chuyện một lúc. Trương Bằng như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nghiêm mặt nói, thiếu chủ, ta đã tìm được vị hồn sư có võ hồn thiên sứ mà người nói. Vậy sao? Giang Tuyệt mắt sáng lên, ngón tay gõ lên mặt bàn, đôi mắt thâm thúy. Nàng tên là Diệp Cốt Y, tu vi là hồn vương 59 cấp, hiện thuộc về Bình Phàm Minh, đang ở trong một trang viên ở ngoại ô Minh Đô. Theo ta suy đoán, đây có thể là người mà Hoàng Thất Nhật Nguyệt bồi dưỡng để đề phòng thánh linh giáo chúng ta. Hơn nữa Bình Phàm Minh còn chuyên môn bắt giữ các tà hồn sư hoang dã để giúp Diệp Cốt Y nâng cao tu vi, thật sự là tự tìm đường chết. Trương Bằng trầm giọng nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Võ hồn thiên sứ, đối với thánh linh giáo bọn họ mà nói, không thể không phòng. Tà hồn sư dựa vào sát lục để tăng cường tu vi, mà hồn sư võ hồn thiên sứ lại dựa vào việc giết tà hồn sư để tăng cường tu vi. Điều này giống như cá lớn nuốt cá bé ăn tôm, võ hồn thiên sứ có thuộc tính thần thánh, đối với tà hồn sư có sự khắc chế tự nhiên, đối đầu với tà hồn sư, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn không phải là vấn đề. Bình Phàm Minh cái bóng của Hoàng Thất Nhật Nguyệt. Giang Tuyệt khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Diệp Cốt Y lần đầu tiên xuất hiện là trong đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới. Lúc đó, Từ Thiên Nhiên còn chưa đăng cơ, hơn nữa cuối cùng Diệp Cốt Y vì bị bại lộ, bị Hoắc Vũ Hạo mang đi, có khả năng có liên quan đến Hoàng Thất Nhật Nguyệt, nhưng kế hoạch đoán chừng đã phá sản. Suy nghĩ trôi qua, Giang Tuyệt chậm rãi lắc đầu. Mặc kệ có liên quan đến Hoàng Thất Nhật Nguyệt hay không, đều không quan trọng, bởi vì nàng sắp trở thành người của chúng ta. Trương Bằng nghe vậy, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, lão biết những thủ đoạn thần kỳ của thiếu chủ. Nếu thiếu chủ đã nói như vậy, vậy thì không cần lo lắng nữa. Thiếu chủ, vậy chúng ta khi nào động thủ? Ta nhớ Bình Phàm Minh hình như rất hái ra tiền, đúng không? Giang Tuyệt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhẹ giọng hỏi. Vâng, ở Minh Đô, phần lớn các tụ điểm ăn chơi đều là sản nghiệp của Bình Phàm Minh. Hơn nữa những sản nghiệp này đều là cung cấp dịch vụ cho hồn sư, có thể nói là mỗi ngày thu vào đấu vàng. Trương Bằng cân nhắc một lúc, trầm giọng nói. Tại đế quốc Nhật Nguyệt, hồn sư đa phần cũng là hồn đạo sư, mà hồn đạo sư thường không thiếu tiền. Trương lão, ta cảm thấy, Bình Phàm Minh này đã ảnh hưởng đến Tịch Thủy Minh của chúng ta, người thấy sao? Giang Tuyệt đôi mắt khẽ động, ẩn ý nói. Trương Bằng nghe vậy, thần sắc cứng lại, khóe miệng hung hăng giật một cái. Giữa ba thế lực ngầm lớn của Minh Đô, hàng năm đều xác định rõ ranh giới, Tịch Thủy Minh buôn lậu kim loại hiếm, Áo Đô Thương Hội buôn bán hàng hóa sa nguyên thuộc Tam Đại Đế Quốc, Bình Phàm Minh quản lý ngành giải trí. Mặc dù ngấm ngầm có ma sát, nhưng trên bề mặt vẫn là gió êm sóng lặng, nước sông không phạm nước giếng. Giang Tuyệt nói như vậy, rõ ràng là muốn ra tay với Bình Phàm Minh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Một Minh Đô, ba thế lực, làm sao có thể hài hòa? Thiếu chủ ngài diệt trừ Bình Phàm Minh, đây đơn giản chính là một hành động đại ái a. Đối diện với ánh mắt của Giang Tuyệt, Trương Bằng sắc mặt vô cùng trang nghiêm, trịnh trọng nói. Giang Tuyệt thấy vậy, hài lòng gật đầu. Nắm giữ thế lực ngầm của Minh Đô, sau này thay đổi triều đại sẽ dễ dàng hơn nhiều, đế quốc Nhật Nguyệt này họ từ đã quá lâu rồi, Giang Tuyệt thầm nghĩ. Hơn nữa, trong một thế lực ngầm hỗn loạn, làm sao có cây xanh trường tồn, đây đều là sản phẩm của cạnh tranh mà thôi. Trương lão, đây là Bình Phàm Minh ra tay với chúng ta trước, những tà hồn sư đã chết đó đều là người của thánh linh giáo chúng ta chỉ là bị ép phải phản kích mà thôi. Người nói xem. Giang Tuyệt cười hỏi. Ta cũng cho là như vậy, vậy thiếu chủ, chúng ta khi nào ra tay? Trương Bằng gật đầu thật mạnh, hỏi. Về phần những tà hồn sư đã chết đó có phải là người của thánh linh giáo họ hay không, không ai quan tâm, người chết sẽ không nói chuyện. Ba ngày sau đi. Đến lúc đó liền lấy Diệp Cốt Y làm khởi đầu. Trương lão, người âm thầm thông báo cho Minh chủ Bình Phàm Minh là Thượng quan Vi Nhi, dụ hắn ra ngoài, chúng ta âm thầm một lần thu phục Bình Phàm Minh. Giang Tuyệt trong mắt lấp lánh ánh sáng, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, vừa nói vừa làm. Hắn không có ý định tàn sát hết Bình Phàm Minh, bởi vì một Bình Phàm Minh ngã xuống, sẽ có thêm nhiều Bình Phàm Minh khác được Hoàng Thất Nhật Nguyệt đẩy ra. Chỉ cần Hoàng Thất Nhật Nguyệt còn tồn tại, điều này sẽ mãi mãi có. So với như vậy, khống chế Minh chủ Bình Phàm Minh càng trực tiếp và hiệu quả hơn. Tất cả nghe theo phân phó của thiếu chủ. Trương Bằng cung kính nói. Đúng rồi, lần này người của bản thể tông cũng đến Minh Đô, trong đó có một phong hào đấu la có phong hào là Long Tý, là trưởng bối của một đối thủ cạnh tranh của ta trong bản thể tông. Giang Tuyệt lên tiếng nói, trong một năm này, hắn thông qua Lãng Nhai và Vũ Đào hai người, đã nắm rõ tình hình cơ bản trong bản thể tông. Trở ngại nhỏ duy nhất trên con đường leo lên vị trí thiếu chủ bản thể tông của hắn chính là Long Tý đấu la này. Sao cơ? Chẳng lẽ người này uy hiếp đến thiếu chủ ngài? Vậy lão phu tối nay liền đi xử lý hắn. Trương Bằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tà nhẫn, là một động tác cắt cổ. Không vội, người chết cũng có tác dụng của nó, Trương lão, chúng ta phải học cách tiết kiệm tài nguyên. Giang Tuyệt ánh mắt lấp lóe, nhẹ nói. Vâng, thiếu chủ người nói có lý. Trương Bằng cười trả lời. Trong một năm ta rời đi, trong giáo có xảy ra đại sự gì không? Giang Tuyệt hỏi. Không có đại sự gì, sau khi ngài rời đi, người có năng lực uy hiếp vị trí của ngài nhất là Ngôn Phong cũng không có hành động gì. Ngược lại còn tuyên dương thiên tư của ngài trong giáo, tự xưng sẽ luôn chờ ngài trở về. Thế hệ trẻ, những người còn lại thấy Ngôn Phong đã như vậy, lại càng không ai dám nói năng lung tung. Trương Bằng lắc đầu, cười nói. Đại sự duy nhất có thể tính đến là, trong giáo xuất hiện thêm hai vị thánh nữ, một là Hỏa Phượng thánh nữ, một người khác là Lam Ngân thánh nữ. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hai người này sau này là vũ khí lợi hại để đối phó với Học viện Sử Lai Khắc A, được rồi. Trương lão người về trước chuẩn bị đi, đợi ba ngày sau liền xuất phát. Cái này có thể hữu dụng với người, người cũng thu lấy đi. Giang Tuyệt đứng dậy, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho Trương Bằng. Thiếu chủ, cái này quá quý giá, ta không nhận được a. Trương Bằng có chút nghi hoặc nhận lấy, tinh thần lực vào trong xem xét, trong nhẫn trữ vật đang lẳng lặng nằm thân thể khổng lồ của ám ma tà thần hổ. Trong nháy mắt, Trương Bằng liền cảm thấy võ hồn truyền đến một tia rung động đó bao hàm một cổ kính sợ, nhưng nhiều hơn là khao khát. Trương lão, ban đầu là người đón ta đến Thánh Linh giáo, lại là người giúp ta leo lên vị trí thánh tử, ở cực bắc chi địa, người cũng dám vì ta liều mình cản băng đế, những lời này không cần phải nói nữa. Ta nói người nhận được, người liền nhận được. Giang Tuyệt nhìn bàn tay do dự của Trương Bằng, đẩy trở lại, trầm giọng nói. Thiếu chủ lão phu cũng không nói nhiều, từ nay về sau, cái mạng già này của ta chính là của ngài. Trương Bằng thần sắc đại chấn, trong lòng sóng lớn cuộn trào, dường như bị thứ gì đó chặn lại, đôi tay có chút run rẩy. Hung hăng nắm chặt chiếc nhẫn trữ vật đó, hướng về Giang Tuyệt cung kính, ngữ khí kiên định không dời. Không cần như vậy, về sớm chuẩn bị đi. Giang Tuyệt mỉm cười, sờ sờ tiểu hổ đang quấn quanh bên cạnh mình nói. Vậy lão phu xin cáo lui trước. Còn một chuyện nữa, thiếu chủ, chúng ta có muốn chuyển hóa mặt nạ đấu la thành người của chúng ta không ạ? Trước khi đi, Trương Bằng như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nói với Giang Tuyệt. Mặt nạ đấu la, Nguyệt Sanh trưởng lão, hắn làm sao vậy? Giang Tuyệt chân mày hơi nhíu lại, không hiểu hỏi. Kể từ sau khi ngài đi, mặt nạ đấu la mỗi ngày đều cầm bức họa của ngài cầu nguyện ngài sớm ngày trở về, thậm chí ngay cả lúc ăn não cũng cầm theo, chỉ thiếu điều không viết hai chữ trung thành với ngài lên trán. Giang Tuyệt nghe vậy, khóe miệng co giật hai cái. Mặt nạ đấu la này thật đúng là trung thần của hắn a, vậy được rồi, ba ngày sau hành động, Trương lão đem mặt nạ đấu la cũng mang theo, dù sao cũng không thể để trung thần buồn lòng a. Giang Tuyệt suy tư một lát, chậm rãi nói. Vâng. Thiếu chủ. Trương Bằng gật gật đầu, nói một tiếng rồi lách mình rời khỏi phòng của Giang Tuyệt. Giang Tuyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn Minh Đô đèn đuốc sáng rực, phồn hoa tấp nập, vỗ vỗ đầu hổ của tiểu hổ, ánh mắt hơi lấp lóe. Minh Đô về đêm, mới là Minh Đô đẹp nhất a, đương nhiên, nếu nó đổi một cái họ, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi nói đúng không, tiểu hổ? Ngao ô, ngao ô, tiểu hổ vui sướng gầm nhẹ, cái đuôi vẫy lia lịa. Diệp Cốt Y, võ hồn thiên sứ. Thần vị thiên sứ Giang Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm. Trong trận đại chiến vạn năm trước, thần vị thiên sứ vốn là thần vị cấp 1 đã bị Đường Tam đánh nát, còn thần vị La Sát cũng là thần vị cấp 1 thì không rõ tung tích. Thần vị thiên sứ vỡ nát đã tan rã đi đâu? Thiên Gia Lăng hay là Giang Tuyệt thu lại những suy nghĩ ngày càng xa vời, đưa tay thu tiểu hổ vào luyện hồn phiên, quay người trở lại giường, khoanh chân tiếp tục tu luyện. Mà tiểu hổ trở lại luyện hồn phiên, nhìn ám ma tà thần hổ đã chờ đợi từ lâu, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Nó hình như quên cáo trạng rồi. Nó chạy, nó đuổi. Nó mọc cánh khó thoát. Sáng sớm phương đông vừa rạng, Minh Đô phồn hoa cũng đã thu lại vẻ cuồng dã về đêm. Cốc cốc cốc. tiếng gõ cửa giòn giả vang lên. Thiếu chủ, Từ lão bọn họ đến rồi. Giọng của Lãng Nhai truyền vào trong phòng. Giang Tuyệt đang ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi mở mắt, đáy mắt một vệt màu xanh băng chợt lóe lên. Được, ta biết rồi. Giang Tuyệt ngừng vận chuyển hồn lực, cơ thể rung lên, trong người phát ra một hồi tiếng pháo nổ. Bây giờ Giang Tuyệt, dù mang trong mình hai loại thuộc tính cực hạn, tốc độ tu luyện cũng không bị chậm đi bao nhiêu. Bởi vì trong hồn cốt của hắn có bản nguyên chi lực của băng đế và ám ma tà thần hổ, vẫn đang không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn. Giang Tuyệt đứng dậy thu dọn một phen rồi ra khỏi phòng, đi đến phòng của Lãng Nhai. Mà những người của Từ lão đã tách ra hôm qua lúc này cũng đang ở trong phòng của Lãng Nhai. Tiểu Giang đến rồi, vậy chúng ta đi xem địa đạo mà bản thể tông đã đào trước, làm quen một chút, xem có chỗ nào cần thay đổi không. Từ lão đứng dậy nói. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, không có ý kiến gì. Dù sao binh lính tiên phong của họ chính là làm việc này, đặt nền móng cho hành động sau này. Ngay lập tức, mấy người nhao nhao đứng dậy, rời khỏi khách sạn, hướng về một tiểu viện ở ngoại ô Minh Đô. Chỉ một lát sau, mấy người lần lượt đến tiểu viện tường trắng ngói xám này. Khi mấy người Giang Tuyệt đến trước cửa, đệ tử bản thể phụ trách do thám bên trong đã mở cửa, mời mấy người vào. Từ lão, các vị đến rồi. Sau khi ngài đi, ta đã cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, sợ bị phát hiện. Tên đệ tử có chút gầy nhỏ của bản thể đóng cửa sân lại, nhìn về phía Từ lão, vui mừng nói. Được rồi, tiểu Trần là ngươi lắm lời. Từ lão phất phất tay, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên, nhìn về phía tên đệ tử bản thể mà lão gọi là tiểu Trần, trong mắt tràn đầy sự quan tâm đối với hậu bối. Bởi vì cậu ta cũng là hồn sư thuộc tính tinh thần, võ hồn là đôi mắt của mình, tu vi hồn đấu la 8 vòng. Nói đi, bây giờ tiến triển thế nào rồi? Long Tý đấu la với giọng nói oang oang hỏi. Từ lão, Long trưởng lão, hiện tại đã có thể xác định chính xác vị trí trung tâm dưới lòng đất của Minh Đức Đường, hơn nữa không ngoài dự đoán, nơi cất giữ bảo vật của Minh Đức Đường cũng ở khu vực trung tâm. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, trong vòng 2 tháng, chắc chắn có thể hoàn toàn đã thông. Nhắc đến chính sự, tiểu Trần nghiêm mặt, trong mắt lóe lên trí tuệ, cẩn thận báo cáo. Rất tốt, làm không tệ, lần này trở về, lão phu sẽ xin công cho các ngươi. Từ lão hài lòng gật đầu, nhẹ nói. Cũng là do Từ lão ngài chỉ huy tốt, còn có các huynh đệ đồng môn bên dưới làm tốt, ta chỉ đứng gác, nhiều nhất là giúp dò xét phương hướng đào thôi. Tiểu Trần sờ đầu, có chút xấu hổ cười nói. Ngươi đó, quỷ ma lanh. Từ lão cười điểm vào tiểu Trần. Giang Tuyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiểu Trần này tuy bề ngoài công lao đều đẩy cho huynh đệ đồng môn, nhưng việc mình làm thì lại không sót một chữ nào. Nhị ca, Trần cẩu này giả tạo thật, thật muốn cho hắn hai đấm. Vũ Đào nghi người đứng sau lưng Lãng Nhai, lén lút nói. Thành thật một chút. Lãng Nhai trừng mắt nhìn Vũ Đào một cái. Đi thôi, đi xem rốt cuộc thế nào. Long Tý đấu la cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói. Các vị, mời theo ta. Tiểu Trần cũng không dài dòng, dẫn mọi người vào trong nhà, mà trong phòng các bức tường liền nhau đều đã bị đập thông. Trên mặt đất có một cái hố tròn cực lớn, bên trong một mảng đen kịt, không thấy đáy. Tiểu Trần ra hiệu cho mọi người một cái, sau đó nhảy vào trước. Cùng nhau xuống. Từ lão nhẹ nói, mọi người nhao nhao nhảy vào. Giang Tuyệt cũng theo đó nhảy vào, theo tốc độ rơi xuống nhanh dần, ngay khi Giang Tuyệt chuẩn bị mở cánh, dưới chân đột nhiên có cảm giác như dẫm trên đất bằng. Đúng lúc này, Long Tý đấu la lại đi đến bên cạnh Giang Tuyệt, giọng nói oang oang vang lên, Giang tiểu hữu, ta đưa ngươi xuống nhé. Hồn lực ngưng tụ dưới chân Giang Tuyệt chính là do Long Tý đấu la làm. Giang Tuyệt đôi mắt hơi động, hiện lên vẻ kinh ngạc. Long Tý đấu la là trưởng bối của Long Ngạo Thiên, tuy không nói lời ác ý với mình, nhưng cũng nên rất lạnh lùng chứ, sao lại chủ động tiếp cận. Chẳng lẽ ở đây chơi trò vô gian đạo với ta? Giang Tuyệt thầm nghĩ, nhưng mặc kệ Long Tý đấu la thế nào, sau này tìm cơ hội tra tấn một chút là biết. Đa tạ Long trưởng lão. Giang Tuyệt mỉm cười, lên tiếng cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, không đáng gì. Long Tý đấu la vung vẫy cánh tay cường tráng, vẻ như không quan tâm nói, đồng thời nhìn về phía Giang Tuyệt trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thể phách lại cường hãn như vậy, hồn lực còn đã đến hồn đế, cái này Ngạo Thiên lấy gì mà đánh. Lấy đầu à, Long Tý đấu la trong lòng yên lặng thầm nghĩ, vì cháu trai của mình mặc niệm mấy giây. Hay là mình cũng đầu hàng đi, căn bản không thấy hy vọng gì. Tin rằng Ngạo Thiên sẽ không trách ta, chắc là không đâu. Theo mọi người hạ xuống, Giang Tuyệt có thể cảm thấy, họ đã hạ xuống ít nhất 200 mét, mà phía dưới còn có mấy chục mét. Hơn nữa đây mới chỉ là đường hầm đi xuống, mà đường hầm thông đến Minh Đức Đường ở phía đông Minh Đô còn dài hơn gấp trăm lần, khó mà tưởng tượng đây là do người đào. Sau khi mọi người xuống đến nơi, theo tiểu Trần từng người đi về phía trước, đồng thời quan sát độ ổn định của địa đạo ở đây. Trên địa đạo thô rộng, có những chiếc đèn nhỏ màu trắng sáng. Thiếu chủ, người thấy chưa, ta nói không sai chứ, địa đạo của bản thể tông chúng ta chính là địa đạo. Vũ Đào đi bên cạnh Giang Tuyệt, có chút tự hào nói. Quả thực là đạo. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, khen ngợi nói. Đồng thời, Giang Tuyệt phát hiện, càng đi về sau, địa đạo từ một cái phân thành nhiều cái, kéo dài về các hướng khác nhau. Rất nhanh, mấy người Giang Tuyệt đã đến nơi đang thi công. Từ lão, đào thêm về phía trước 2 km nữa, trên đầu chúng ta chính là Minh Đức Đường, đến lúc đó chúng ta theo kế hoạch chia thành nhiều ngã, một bộ phận đi thu hút sự chú ý, một bộ phận nhân cơ hội trộm bảo vật, sau đó liền an toàn rút lui. Tiểu Trần trong mắt lấp lánh tinh quang, chỉ vào phía trước đỉnh đầu, có chút kích động nói. Đến lúc đó, địa đạo của chúng ta sẽ thẳng đến Minh Đức Đường. Hết chương 247. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.